Chu Gia hít sâu một hơi, hắn xoa bóp giữa mày, nói, nếu người không có việc gì liền cấp điểm tiền đuổi rồi. Phía trước mảnh khảnh nam nhân lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng là thực mau, Chu Gia cùng mảnh khảnh nam nhân đều thấy từ màu đỏ xe thể thao thượng đi xuống tới một cái nữ hải. Nữ hải yếu ớt mảnh mai, nhưng là lớn lên là thật sự đẹp. Lão đại, là tiểu thư. Mảnh khảnh nam nhân nói nói. Ta biết, ta đôi mắt không ngủ. Chu Gia thấy là Mục Hề, kia vốn dĩ nảy lên tới hỏa khí nháy mắt áp xuống đi. Hắn mở cửa xe đi lên đi. Mục Hề tiểu thư. Chu Gia kêu. Hắn cũng không có tính toán ở chỗ này cùng Mục Hề tương nhận, bởi vì thời gian không thích hợp. Mục Hề duỗi tay ấn ở trên xe, nói, ngươi xe hỏng rồi. Chu Gia nhúng mày, mỉm cười lắc đầu, không phải cái gì đại sự nhi, quay đầu lại báo bảo hiểm liền hảo. Mảnh khảnh nam nhân, lão đại, ngươi chừng nào thì báo quá bảo hiểm. Mục Hề còn nói thêm, xe hỏng rồi còn muốn đi. Sự tình tương đối quan trọng, nếu không Mục Hề tiểu thư tái ta đoạn đường. Chu Gia như cũ rất là ôn hòa. Nhưng mà Mục Hề lại nói, thượng vội vàng tìm chết loại chuyện này ta không làm. Lúc này mảnh khảnh nam nhân cùng Chu Gia sắc mặt đều không được tốt xem. Bọn họ làm này một hàng đặc biệt kiêng kỵ cái kia tự, nhưng là Mục Hề lại lặp đi lặp lại nhiều lần nói ra. Mục Hề tiểu thư nói cẩn thận. Chu Gia thu liễm trên mặt tươi cười, nhưng là cũng không có quát lớn Mục Hề. Mảnh khảnh nam nhân, tiểu thư nói chuyện thật sự là quá không có đúng mực, này nếu là đổi thành mặt khác thủ hạ, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp thượng thủ. Nhưng mà đúng lúc này, khoảng cách bọn họ thực an tĩnh siêu thị đột nhiên phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh. Thanh âm kia to lớn, thiếu chút nữa không làm vài người thất thông. Mục Hề nhưng thật ra chấn định tự nhiên. Trong lòng, những người này nên bị lộng chết, ban ngày ban mặt làm nổ mạnh, như thế nào không trời cao. Xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan là quản không được bọn họ sao? Bọn họ là phiêu sao? Này! Chu Gia cùng hắn thủ hạ đều khiếp sợ nhìn cách đó không xa nổ mạnh khách sạn. Đó là bọn họ ước giao hàng địa điểm, nếu không có Mục Hề, ấn thời gian này hắn tuyệt đối đã vào khách sạn, như vậy chờ đợi hắn. Chu Gia ngón tay khẽ run lên. Này uy lực, chỉ cần là ở bên trong người, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Cho nên nha đầu này căn bản không phải ở nguyền rủa hắn, mà là cứu hắn một mạng. Mảnh khảnh nam nhân phía sau lưng cũng là toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nghĩ mà sợ a. Tao thao tác còn không có đình chỉ, Mục Hề báo nguy, nàng đối cảnh sát nói nổ mạnh địa điểm, cùng với gây án vài người cất giấu vị trí. Chu Gia, ngươi như thế nào biết nhân gia ẩn thân địa điểm? Mục Hề cắt đứt điện thoại thấy Chu Gia cùng mảnh khảnh nam nhân còn không đi, nàng hỏi, còn không đi. Tính toán đi cục cảnh sát cùng cảnh sát thúc thúc uống trà, tâm sự. Chu Gia khỏe miệng vừa kéo, hắn nói, đi, khẳng định đi. Cùng nhau đi. Ngươi xe cũng không thể dùng. Mục Hề nhìn lướt qua đã không có biện pháp khởi động xe thể thao, sau đó không khách khí nói, ngươi có phải hay không nên bồi ta một chiếc xe? Chu Gia phụ cười, ngạch đầu nói, hảo, quay đầu lại chính ngươi tuyển. Chu Gia gọi điện thoại, làm gần nhất 4S cửa hàng để một chiếc xe lại đây, sau đó nhanh chóng rời đi hiện trường. Không bao lâu, cảnh sát tới khách sạn, vừa lúc đem sắp chạy trốn vài người bắt lấy. Chương 833 ta bạn trai là Hoàng đế 23. Làm kinh thành bá tánh áo cơm vô ưu. Nhiệm vụ này thoạt nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế thao tác lên vẫn là có điểm khó khăn. Ít nhất hắn làm một cái con rối hoàng đế, muốn ở không có thân tín dưới tình huống thao tác, đó là khó như lên trời. Ngày nay, hoàng đế cáo bệnh, thái y liền nói bệ hạ tuổi còn nhỏ, thân thể yếu đuối, thời trẻ thân mình cũng thiếu hụt lợi hại, hiện giờ một cái nho nhỏ phong hàn liền khởi không tới giường. Loại tình huống này yêu cầu tĩnh dưỡng, trăm triệu không thể dùng sự tình gì tới kích thích bệ hạ. Lời này là Chu Thái Sư chính thai nghe thấy. Cũng là tận mắt nhìn thấy, cho nên hắn một chút đều không nghi ngờ. Nhưng mà thực tế lại phi như thế, các vị đại thần vừa đi, triều nhạc quân liền đổi hảo chuẩn bị tốt quần áo, đối bình phong sau người đánh một cái thủ thế, sau đó hắn lược cửa sổ mà ra. Mà vừa rồi khoác màu đen áo choàng người cởi quần áo, kia mặt kia thân hình hoàn toàn là triều nhạc quân bộ dáng. Hắn điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, sau đó lên giường làm ra một bộ thực suy yếu biểu tình. Thay mận đổi đảo, treo đầu dê bán thịt chó liền mạch lưu loát. Ra hoàng cung triều nhà quân nhanh chóng đi dịch dung, cái này làm cho vừa mới thượng tuyến Mục Hề sửng sốt, có điểm hoảng hốt. Tĩnh Trúc, Tư thừa tướng cùng Lạc tướng quân hồi phủ sao? Cái kia hơi so triều nhà quân lớn tuổi nhị ba tuổi nữ hài sụ mặt nói, còn cần 15 phút. Triều nhà quân lên tiếng, sau đó quay đầu, hỏi, nhìn một cái có hay không sơ hở. Tĩnh Trúc lắc đầu, không có. Tĩnh Trúc nói không có, nhưng là này ở Mục Hề trong mắt kia tất cả đều là sơ hở. Mục Hề lại khắc kim. Có lẽ bởi vì là khắc kim, trò chơi cư nhiên trả lại cho triều nhạc quân đặc tả màn ảnh, thế cho nên Mục Hề thực dễ dàng liền phát hiện sơ hở. Bên trái lỗ tai phía dưới, thanh lệ nữ âm hưởng khởi, Triều Nhạc Quân theo bản năng lộ ra thần sắc mừng rỡ, rồi sau đó ngại với Tĩnh Trúc ở bên, hắn xua xua tay, nói, ngươi trước đi ra ngoài. Tĩnh Trúc rời đi, hơn nữa đóng cửa lại. Ngài đã tới. Này hỏi quả thực là vô nghĩa. Mục Hề lên tiếng, lại nói, bên trái lỗ thai hạ có sơ hở. Triều Nhạc Quân nghe xong lời này, hắn vội vàng lay gương đi xem, tỉ mỉ xem xét mới phát hiện đích sắc không quá phục tùng. Làm ngài chê cười. Hắn có chút ngượng ngùng nói. Bên phải khỏe mắt hạ. Triều Nhạc Quân lớn lên tuấn Mỹ, nếu muốn chân chính ngụy trang, yêu cầu đối mặt bộ có thật lớn thay đổi. Trò chơi này thiết kế tựa hồ cũng không hoàn thiện, rốt cuộc không có xuất hiện cái gì cái gọi là da người mặt nạ. Ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Mục Hề hỏi. Triều Nhạc Quân đối Mục Hề là không hề giữ lại, nửa điểm sẽ không cất giấu, ta đi một chút phủ thừa tướng cùng Lạc tướng quân phủ. Chu Thái Sư Chu Bảy Sói Tử Gia Tâm, ý đồ hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, mà thừa tướng cùng Lạc tướng quân chính là duy nhất có thể cùng hắn chống lại thế lực. Mục Hề lên tiếng, lại không có cấp ra bất luận cái gì kiến nghị. Thần ngài cảm thấy ta cách làm có thể chứ? Hắn muốn nhìn một chút cái này vẫn luôn trợ giúp hắn thần rốt cuộc là bộ dáng gì, cho nên hắn yêu cầu đi hoàn thành nhiệm vụ, mà chỉ bằng hắn một người là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Ta không ý kiến. Nàng đi lay một chút thừa tướng cùng Lạc tướng quân tư liệu, phát hiện hai người kia chỉ số thông minh đều rất cao, Dạ Tâm cũng là trung đẳng thiên thượng, nhưng là đối hoàng thất trung thành độ cũng không thấp, Thiện Lương cũng là cư cao. Hai người kia, Mục Hề cảm thấy là có thể dùng. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Triều Nhạc Quân nói, ta nên xuất phát. Ân, ta nhìn ngươi, sẽ không có việc gì. Có Mục Hề cái này lời nói, Triều Nhạc Quân càng thêm có tin tưởng. Hắn cải trang giả dạng lúc sau cùng Tĩnh Trúc đầu tiên là đi phủ thừa tướng, rốt cuộc phủ thừa tướng khoảng cách tương đối gần. Hai người kia đều là đại trung thần, nắm chắc độ vẫn là càng tốt. Ban ngày ban mặt, Chu Thái Sư đối phủ thừa tướng chú ý tương đối nhiều, cho nên bọn họ hai cái hoàn toàn không thể đi cửa chính, chỉ có thể trèo tường mà nhập. A, các ngươi là ai? Triều Nhạc Quân. Tình huống như thế nào? Ta tỏ vẻ thực một bức. Mà lúc này Mục Hề bên kia vừa lúc thấy nhân vật đồ ỷ cổn nơi đó xuất hiện một cái tiểu điểm đỏ. Nàng cơ lắc mở vừa thấy, nguyên lai là Tĩnh Trúc CP xuất hiện. Chính là, vì cái gì là cái nữ đầu? Tiểu tỷ tỷ, có thể là Bách Hợp Tuyến A. Mục Hề trầm mặc một chút, sau đó rời khỏi nhân vật đồ giao diện. Nàng quét một vòng, nhìn thấy cái kia nữ đầu nữ hài, sơ song nha búi tóc, bộ dáng xinh nhưng thật ra đáng yêu, nho nhỏ bánh bao trên mặt được khảm một đôi sáng ngời đôi mắt. Chỉ là lúc này nàng đôi mắt tràn ngập kinh sợ. Đó là bởi vì Triều Nhạc Quân cùng Tĩnh Trúc trèo tường mà nhập, vừa lúc liền phiên tới rồi người khác sân, tiểu cô nương đang ở cùng mấy cái nha hoàng chơi, ai ngờ đột nhiên có người xâm nhập, phản ứng đầu tiên không phải tặc tử chính là thích khách. Triều Nhạc Quân nhưng không có hống tiểu hài tử tâm tư, hắn đi nhanh hướng bên trong đi. Tư Khanh kinh hồn táng đảm, nhưng là thấy đối phương làm lơ chính mình, một cổ vô danh chi hỏa nảy lên trong lòng nàng chạy tới ngăn lại Triều Nhạc Quân, trừng mắt một đôi trong suốt đôi mắt. Hùng ba ba nói, ngươi đứng lại. Bổn tiểu thư hỏi ngươi lời nói, ngươi dám không trả lời. Triều Nhạc Quân hơi hơi như mày, cũng không tưởng phản ứng nhóc con, nhưng kỳ thật cái này nhóc con đã cùng hắn giống nhau lớn nhỏ. Nàng liền giao cho ngươi. Là. Tĩnh Trúc gật đầu nói. Triều Nhạc Quân tránh đi Tư Khanh liền đi. Tư Khanh còn muốn đuổi theo, trước mắt lại là một hoa, một người ngăn cản nàng đường đi. Tư Khanh vươn tay, chỉ vào Tĩnh Trúc mặt, quát lớn nói, lớn mật. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là phủ thừa tướng tiểu tiểu thư. Bổn tiểu thư mệnh lệnh ngươi tránh ra. Tĩnh Trúc bất động. Tư Khanh tức giận đến không được, nàng quay đầu đối phía sau hạ nhân nói, đem nàng cấp bổn tiểu thư lộng đi. Một chúng nha hoàn lập tức tiến lên, nhưng là bọn họ không phải đem nhân ra lay đi, mà là đem Tư Khanh cái này phủ thừa tướng tiểu tổ tông cấp ôm đi. Các ngươi làm cái gì? Ta nói đều không nghe xong sao. Bà Vú nhìn cái này tiểu tổ tông không sợ trời không sợ đất bộ dáng, nàng có điểm kinh hãi, nhẹ nhàng đối nàng nói. Tiểu tiểu thư, người này thoạt nhìn liền không dễ trọc. Tư Khanh Hoa ở mỹ nhân tỷ nữ trên người, dầu miệng nói, ta là phủ thừa tướng tiểu tiểu thư, nàng dám đối với ta thế nào? Nàng nếu là dám đối với ta thế nào, ta làm các ca ca đánh nàng. Tư thừa tướng tiểu tiểu thư, đó là vài đại mới xuất hiện nữ hoa, cơ hồ là bị đau sủng đến tận xương thủy, muốn bầu trời ngôi sao ánh trăng phủ thừa tướng người đều hận không thể cho nàng hai xuống. Ba Vũ hống Tư Khanh, vẫn luôn thực cảnh giác, liền lo lắng Tĩnh Trúc đột nhiên ra tay. Nàng đã tùy thời chuẩn bị phải vì tiểu thư chịu chết. Nàng thấy Tĩnh Trúc vẫn luôn không có động thủ, vì thế liền thử tính tiến lên hỏi, xin hỏi cô nương là người phương nào. Tĩnh Trúc không nói. Tiểu nữ hoa nhìn Tĩnh Trúc xinh đẹp lại lãnh khốc mặt, nàng hỏi, ngươi là người nào. Tĩnh Trúc nhìn chằm chằm Tư Khanh bánh bao mặt, gương mặt kia thật sự thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Nàng suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói, chủ tử nói không thể nói. Này xem như trả lời Tư Khanh nói. Tư Khanh chớp chớp mắt, cái này tỉ tỉ thanh âm hảo hảo nghe. Vậy ngươi chủ tử là ai? Tĩnh Trúc vẫn là lắc đầu. Chương 834 ta bạn trai là hoàng đế 24. Tư Khanh vô vô mỹ nhân tỷ nữ cánh tay, nói, ta muốn đi xuống. Mỹ nhân tỷ nữ nào dám phóng nàng đi xuống? Đối phương là người nào còn không biết đâu. Tĩnh Trúc xem nhân ra đối chính mình như vậy cảnh giác, nàng nhấp miệng, tiến lên một bước, kia tỷ nữ theo bản năng lui về phía sau một bước. Ta sẽ không thương tổn nàng. Phóng ta xuống dưới đi. Tiểu nhân nhi cũng nói. Tỷ nữ nhìn về phía bà Vũ nhìn xem Tĩnh Trúc, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Nàng ở bên cạnh nhìn, nếu không thích hợp, nàng lập tức bảo hộ tiểu thư. Tư Khanh tuổi còn nhỏ, hơn nữa so Tĩnh Trúc lùn một cái đầu, xem người đều phải ngẩng đầu lên. Làm tập trăm ngàn sủng ái tại một thân Tư Khanh không thích góc độ này, vì thế nàng mệnh lệnh nói, ngươi ngồi xổm xuống. Tĩnh Trúc rũ mắt nhìn trước mặt cái này nhóc con, suy nghĩ một chút, nói, ta có thể ôm ngươi lên. Tư Khanh suy nghĩ một chút, hơi xấu hổ. Nàng lắc đầu, lui về phía sau vài bước, lúc này mới không đến mức làm nàng quá mức ngửa đầu. Ta hỏi ngươi, vừa rồi người nọ là ngươi chủ tử. Tư Khanh hỏi. Tĩnh Trúc cảm thấy vấn đề này không cần thiết cất giấu, vì thế liền gật gật đầu. Vậy các ngươi sẽ không thương tổn phủ thừa tướng. Tĩnh Trúc lại gật gật đầu, nhà ta chủ tử tìm thừa tướng có việc thương lượng. Tư Khanh suy nghĩ một chút, rồi sau đó cảm thấy nếu đối phương thật sự không có hảo ý, như vậy cha khẳng định sẽ làm người đem bọn họ đánh ra đi. Nàng đầu nhỏ liền không cần tưởng nhiều như vậy. Nếu ngươi chủ tử muốn ngươi xem bổn tiểu thư, vậy ngươi liền bồi bổn tiểu thư chơi đi. Tĩnh Trúc nghi hoặc khó hiểu. Cùng Tư Khanh bất đồng, Tĩnh Trúc từ nhỏ chính là cô nhi, sau lại bị tổ chức mua qua đi, trừ bỏ huyết tinh, hắc ám, giết chóc ở ngoài, nàng thơ hấu không có mặt khác đồ vật. Rốt cuộc nàng muốn suy xét sự tình là như thế nào từ dưới một đợt trong lúc thi đấu sống sót. Nàng đã từng là tổ chức một cây đao, đao không cần có nhiệm vụ bên ngoài đồ vật. Nàng không biết cái gọi là chơi là như thế nào chơi. Tới bổi ta chơi đánh đu. Người giúp ta đẩy. Hai người chi gian không có mâu thuẫn, tuổi lại sắp xỉ, thực mau Tư Khanh liền buông xuống cảnh giác. Trong viện lại lần nữa vang lên tiểu cô nương giống như chuông bạc thanh âm. Cao một chút, lại cao một chút. Hoa! Ngươi thật sự thật là lợi hại nha. So với bọn hắn đều lợi hại. Bàn đu dây đang thật sự cao, không có trải qua quá thơ hấu tốt đẹp Tĩnh Trúc không khỏi bị hấp dẫn qua đi. Lúc này nàng thuận theo Tư Khanh nói. Muốn cao một chút, này có cái gì việc khó. Ngược lại là một chúng hạ nhân tâm đều treo lên tới. Bàn đu dây thượng cũng không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố, đang đến quá cao là sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà mặc kệ là Tư Khanh vẫn là Tĩnh Trúc đều không có ý thức được điểm này. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh, Tư Khanh tuổi còn nhỏ, trên tay không có gì sức lực, đang đến quá cao thế cho nên trên tay thoát lực, cả người hướng phía trước quăng ngã qua đi. Một đám người sợ tới mức trái tim đều mau ngừng. Tĩnh Trúc cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, nhưng là nàng theo bản năng động tác thập phần mau. Nàng bay nhanh xẹt qua đi, tinh chuẩn tiếp được rơi xuống Tư Khanh. Tư Khanh nguyên bản cho rằng chính mình sẽ ngã trên mặt đất, cả người đều dọa choáng váng, hiện tại thấy chính mình bị người ôm vào trong ngực, người nọ còn cứng đờ hống chính mình. Tư Khanh dọa khóc, nàng tiểu cánh tay ôm Tĩnh Trúc cổ gào khóc. Một chúng hạ nhân tâm mới thoáng buông xuống, bất quá bọn họ bay nhanh chạy tới. Tĩnh Trúc cứng đờ nhẹ nhàng chụp đánh Tư Khanh bối, mất tự nhiên hống, không có việc gì, không có việc gì, là ta không đúng, về sau sẽ nhiều chú ý. Tư Khanh tất cả đều nghe không vào, nàng chính là khóc lóc, khóc đến đánh cách. Nếu không, vẫn là để cho ta tới đi. Bà Vũ chiều Tư Khanh rôi tay. Tĩnh Trúc suy nghĩ một chút, vẫn là đem Tư Khanh giao cho bà Vũ. Tư Khanh khóc đến thở hổn hển. Tĩnh Trúc thực nghiêm túc đối Tư Khanh nói, xin lỗi. Trong lòng lại tưởng chính là, này nữ hoa như thế nào vẫn luôn đều ở khóc. Nước mắt như thế nào nhiều như vậy. Thủy làm sao? Một hề màn ảnh là nhìn không tới bên này, nàng hình ảnh màn ảnh vẫn luôn đều đi theo chiều nhạc quân chuyển. Thừa tướng trở về còn không có vào nhà đã bị người cản lại. Tư thừa tướng rốt cuộc là cái người thông minh, thấy chiều nhạc quân không có ra tay, hắn cũng không la to, mà là hỏi, ngươi là người nào? Ngươi muốn gặp người? Chiều nhạc quân trả lời. Tư thừa tướng. Hắn cũng không có muốn gặp người. Ngươi không phải tới muốn bản quan mệnh. Thừa tướng lại hỏi. Chiều nhạc quân lắc đầu, ta là tới tìm thừa tướng hợp tác. Thừa tướng nghe vậy, ngươi là ai? Hoặc là nói là ai người? Chiều nhạc quân cho hắn đệ một trương tờ giấy, thừa tướng tả hữu nhìn xem, không có những người khác mới mở ra tờ giấy. Mặt trên liền viết một chữ, quân. Quân, đế cũng. Ngươi có thứ gì có thể chứng minh thân phận của ngươi? Thừa tướng cũng là thực cảnh giác. Đi vào nói. Thừa tướng nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Đi vào lúc sau chiều Nhạc Quân khôi phục nguyên bản thanh âm, tăng cao miếng độn dày cũng đem ra. Thừa tướng nhìn lùn một đoạn nam tử, hắn có điểm nói không ra lời. Thần, bái kiến bệ hạ. Hắn nếu là còn không biết là chuyện như thế nào liền có thể từ quan về quê. Thừa tướng đại nhân lên rồi nói sau. Triều Nhạc Quân ngồi xuống. Tư thừa tướng nhưng thật ra không nghĩ tới Triều Nhạc Quân sẽ tìm đến hắn, tuy rằng là không giống nhau bộ dạng, nhưng là hắn có thể cảm nhận được người này trên người tôn quý cùng với đạm nhiên. Nay thật là trong cung cái kia yếu đuối dễ ước hiếp bệ hạ. Hắn cười khổ một tiếng, nói, bệ hạ giấu cũng thật thâm a. Triều Nhạc Quân nói, không thâm một chút như thế nào có thể giấu giếm được Chu Đàn. Tư thừa tướng cười, xem ra hắn phía trước lo lắng là dư thừa. Bệ hạ ý đồ đến vi thần đã biết được, thỉnh bệ hạ bông, vi thần thề sống chết nguyện trung thành bệ hạ. Thề sống chết nguyện trung thành hoàng thất. Triều Nhạc Quân xua tay, khách khí nói liền không cần phải nói, nếu chấm nói chính là hợp tác, vậy sẽ không không tính. Hợp tác, chấm có thể bảo đảm, chỉ cần chấm tại vị một ngày, chỉ cần thừa tướng không phải là tiếp theo cái Chu Đàn, chấm có thể báo phủ thừa tướng tôn vinh vô song. Tư thừa tướng đều không phải là mấy năm gần đây mới quật khởi, tư gia đã ra vài đại thừa tướng, mà mặt khác con cháu liền tính không có làm thừa tướng, cũng là ở trong triều làm việc. Muốn nói Chu Đàn đem khống binh quyền, như vậy thừa tướng liền đem khống triều chính. Nhưng là tư gia đời thứ nhất thừa tướng kế vị liền cùng khi đó hoàng đế nói qua chỉ cần hoàng thất vĩnh không vu tội phủ thừa tướng, sẽ không đối phủ thừa tướng đuổi tận giết tuyệt, như vậy phủ thừa tướng liền vĩnh viễn nguyện trung thành hoàng thất. Có thể nói Triều Nhạc Quân chỉ là đem cái này hợp tác lại lần nữa cường điệu một lần mà thôi. Là, đây là tư gia xưa nay gia huấn. Triều Nhạc Quân ngạch đầu, chấm còn tuổi nhỏ, Chu Đàn khả năng sẽ mượn này yêu cầu chấm thiết lập phụ chính đại thần, Chu Đàn tất nhiên là một trong số đó, mà mặt khác hai vị, chấm ý tứ là làm ngươi cùng Lạc tướng quân tới. Thừa tướng lại lắc đầu, nói, nếu chỉ là này ba vị, Chu Đàn khẳng định sẽ có điều hoài nghi. Kia thừa tướng nghĩ như thế nào sẽ tương đối hảo? Triều Nhạc Quân hỏi, thần cho rằng có thể lại trang bị thêm một vị, người này liền từ thượng thư tới đảm nhiệm. Đại triều quốc, triều đình thiết lập vì, quân sự, thái úy, triều chính, thừa tướng, mà thừa tướng dưới, còn lại là thượng thư tam bộ sáu tỉnh. Chương 835 ta bạn trai là hoàng đế 25. Thượng thư, đó là có tiếng trung lập, hắn sẽ không thiên hướng bất luận cái gì một người, ở hắn xem ra, chỉ cần đối phương là minh quân, có thể vì bá tánh mưu phúc lợi, đó chính là hảo hoàng đế. Đến nỗi mặt khác, hắn không để bụng. Vậy như vậy, Triều Nhạc Quân tiếp thu thừa tướng kiến nghị. Chấm còn phải đi tìm một chút Lạc tướng quân. Triều Nhạc Quân nói, thừa tướng nghe vậy, vui vẻ, nói, muốn tìm Lạc tướng quân đi tướng quân phủ khả năng không được, hắn hôm nay cái đi quân doanh. Triều Nhạc Quân lộ ra cười nhạt, rất có hứng thú nói, quân doanh, là cái không tồi địa phương, vừa lúc đi nhìn một cái. Thừa tướng cũng là tới hứng thú, bất quá vì không làm cho Chu Đàn chú ý, hắn là không thể cùng quá khứ. Bệ hạ, vi thần nhìn ngài này dịch dung không tồi, nếu không cấp vi thần cũng dịch dung một chút. Vi thần cũng muốn đi quân doanh nhìn một cái. Triều Nhạc Quân nghe vậy, vậy thỉnh thừa tướng đi chuẩn bị tài liệu đi. Không bao lâu thừa tướng giống như là thay đổi một người dường như, vì làm thân hình thoạt nhìn không như vậy tương tự, Triều Nhạc Quân còn làm thừa tướng nhiều xuyên vài món quần áo. Cũng may hiện tại cũng nhập thu, ít nhất sẽ không nhiệt hốt hoảng. Này tăng cao miếng độn dày nhưng thật ra không tồi, quay đầu lại vi thần cũng bị mấy xong. Thừa tướng thân cao cũng không tính lùn, 1m7 mấy, nhưng là muốn đứng ở 1m8 mấy Lạc tướng quân bên người, kia thân cao kém lập tức liền ra tới. Triều Nhạc Quân tìm được Tinh Trúc, ba người cùng ra cửa. Quân doanh ở ngoại ô, khoảng cách thành trung tâm là có một khoảng cách. Ba người đi vào quân doanh ngoại, cùng những người đó nói bọn họ là Lạc tướng quân bạn cũ. Những người đó cũng là nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn là đi tìm Lạc tướng quân phó tướng. Đương nhiên, Lạc tướng quân phó tướng tự nhiên là nhận không ra đã dịch dung thừa tướng đám người, bất quá thừa tướng cùng phó tướng nói lên Lạc tướng quân, hắn còn có phó tướng cùng dưới ánh trăng uống rượu sự tình, theo sau lại đối người nọ chớp chớp mắt. Phó tướng minh bạch, nguyên lai người này là thừa tướng, dịch dung. Kỹ thuật này cũng thật tốt quá một chút, hắn thật sự không có nhận ra tới. Thừa tướng mang đến người hẳn là không có gì vấn đề. Người hôm nay cái như thế nào tới? Phó tướng nhỏ giọng dò hỏi. Thừa tướng cười nói, ta đó là bồi vị này tiểu hữu tới. Phó tướng nhìn về phía thừa tướng bên cạnh người kia thường thường vô kỳ thiếu niên, tỏ vẻ cũng không có nhận ra tới. Ta nhận thức hắn sao? Phó tướng như cũ rất nhỏ thanh hỏi. Thừa tướng gật đầu, nhưng là lại không có nói cho phó tướng Triều Nhạc Quân thân phận. Cái này làm cho phó tướng càng thêm buồn bực. Người nào yêu cầu như vậy thần bí? Phó tướng cũng không tốt ở trước công chúng truy vấn, rốt cuộc nơi này có Chu Thái Sư nhãn tuyến. Hắn đem ba người đưa tới giáo trường. Triều Nhạc Quân thấy đã từng trợ giúp quá hắn thiếu niên. Hắn vóc người tựa hồ càng cao chút, giữa mày đều là kiên định tự tin. Thật là làm người nhịn không được tưởng cùng hắn luận bàn luận bàn. Ngươi luyện một năm, có thể cùng người khác so. Mục Hề đột nhiên nói. Triều Nhạc Quân nghe vậy, hắn lộ ra cười nhạt, nhỏ giọng nói, không cần xem thường ta Nga, sư phụ nói ta là cái luyện võ kỳ tài. Có lẽ là so ra kém những cái đó giang hồ cao thủ, nhưng so với tiểu mao hải tử, hẳn là cũng không phải quá chuyện khó khăn. Một hồi tỉ thí, điểm đến mới thôi, lấy Lạc Hà thất bại chấm dứt. Tiểu tử thúi gần nhất luyện võ có điều sơ sẩy đi. Lạc tướng quân đấm một quyền Lạc Hà bả vai. Lạc Hà lập tức lui về phía sau một bước, cười khổ nói, này không phải mỗi ngày đều ở quốc tử giám sao. Lao cha a, ngươi cái này tay cũng không có nặng nhẹ, đánh đau a. Lạc tướng quân hừ lạnh một tiếng. Lão Lạc. Tư thừa tướng cấp Lạc tướng quân phất phất tay. Lạc tướng quân nghe vậy có chút kinh ngạc, này Lao Tư như thế nào tới quân doanh. Hắn không phải đối cái này địa phương kính nhi viễn chi sao. Lạc tướng quân quay đầu, ánh vào mi mắt chính là một cái xa lạ mặt. Ngươi là ai? Lạc tướng quân kinh ngạc hỏi. Tư thừa tướng nết miệng cười, ngày thường nho nhã hoàn toàn không thấy. Hắn nói, hại, Lão Lạc à, ngươi đây là quý nhân hay quên sự a, nhớ năm đó hai ta còn cùng nhau chơi qua bùn đâu. Lạc Hà khỏe mắt co giật. Hắn khi nào chơi qua bùn? Người này là ở bại hoại hắn thanh danh. Cùng bản tướng quân chơi đến tốt thân thủ đều không tồi, các hạ nếu không tới thử xem. Lạc tướng quân trường thương thẳng chỉ tư thừa tướng. Tư thừa tướng thật là miệng đầy bịa chuyện. Bất quá hắn cùng Lạc tướng quân thật là từ nhỏ giao hảo. Hại, Lão Lạc, ngươi này không phải ở trêu đùa ta sao? Ta một cái nông dân, ngươi cùng ta giơ đao múa kiếm, không quá thích hợp. Tư thừa tướng là có võ công, nhưng là kêu mèo ba chân công phu còn chưa đủ nhân ra hai hạ đấm. Ta thế hắn tới. Triều Nhạc quân nói. Lạc tướng quân nhìn về phía tư thừa tướng bên người cái kia thiếu niên, nhìn tuổi cũng không lớn, cũng liền cùng con của hắn giống nhau lớn nhỏ, cùng hắn cùng nhau đánh. Triều Nhạc quân bước đi qua đi. Đối Lạc tướng quân có lễ phép không lưng hành lễ, Lạc tướng quân có lễ, tiểu tử vừa mới học võ một năm, hy vọng được đến Lạc tướng quân chỉ điểm. Tư thừa tướng nhướng mày, hắn phát hiện cái này bị tiên hoàng bỏ qua nhiều năm hoàng tử, tựa hồ trưởng thành không tồi a. Học võ một năm. Tiểu tử, bản tướng quân hoài nghi ngươi ở vũ nhục bản tướng quân. Hại, Lão Lạc, ngươi liền cho nhân ra một cái cơ hội bái, một đống tuổi đều. Tiểu tử, cùng bản tướng quân tỉ thí có thể, bất quá ngươi đến thắng hắn. Lão tướng quân chỉ vào Lạc Hà. Lạc Hà nghiêng đầu. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nam cũng trúng đạn. Triều Nhạc quân gật đầu đáp ứng. Lạc tướng quân cười, tiểu tử, ngươi cần phải tiểu tâm Nga, hắn chính là từ nhỏ học võ. Triều Nhạc quân cũng không có biểu hiện ra thực kiêu ngạo bộ dáng, ngược lại thập phần khiêm tốn gật đầu đồng ý. Lạc tướng quân triều tư thừa tướng đi đến, đi qua đi lúc sau, nhỏ giọng đối tư thừa tướng nói, ngươi này lao tiểu tử như thế nào tới chỗ này. Tư thừa tướng nhướng mày. Cùng Lạc tướng quân nói nhỏ, ta chỉ là cùng đi, người nọ mới là vai chính. Lạc tướng quân có điểm tò mò Triều Nhạc quân thân phận, cái dạng gì người có thể làm lão tư bồi. Này mặt mũi cũng đủ đại. Không thể nói. Tư thừa tướng cười như không cười nhìn Lạc tướng quân, chỉ là ý vị thâm trường nói một câu, ngươi may người nọ tính tình không tồi, nếu là tính tình táo bạo điểm, ngươi cần phải xối quậy. Lạc tướng quân một bộ ngươi hù ta biểu tình. Tư thừa tướng lại không nói. Trên sân Lạc Hà nhìn trước mặt cái này cùng hắn giống nhau thân cao thiếu niên, thử tính nói, nếu không, ta phóng phóng thủy. Vốn dĩ Triều Nhạc quân đối người này còn hơi chút có điểm hảo cảm, hiện tại, đinh điểm đều không có. Không cần, tới. Lạc Hà nhướng mày, thật sự cũng không phóng thủy, hai người bàn tay trần đánh lên. Mọi người vốn dĩ đều không xem trọng cái này tài học võ một năm người, nhưng là không nghĩ tới đối phương này cũng không tệ lắm a. Lạc tướng quân có chút kinh ngạc, hắn nhỏ giọng hỏi. Người này thật sự học võ một năm. Tư thừa tướng lắc đầu, không biết. Nếu là học võ một năm, kia xem ra vị này tân đế chính là cái giả heo ăn hổ. Đảo thật là ứng quốc sư nói, đại triều quốc còn ở vào hưng thịnh thời kỳ. Lạc Hà càng đánh càng hưng phấn, nay cùng nhà mình lao cha đánh đó là hoàn toàn không giống nhau. Hắn lao cha căn bản xa ở hắn phía trên, đánh lên tới ngược lại không có gì ý tứ. Người này tựa hồ cùng hắn lực lượng ngang nhau a. Chương 836 ta bạn trai là hoàng đế 26. Hai cái thiếu niên đánh chính là hứng thú giặt rào, vui sướng tràn trề, cuối cùng thế nhưng vẫn là lấy Triều Nhạc quân thắng hiểm họa thượng dấu chấm câu. Lạc Hà kêu kêu vẻ mặt không phục, hắn thở phì phò, nói, tiểu tử, ta không phục. Hôm nào chúng ta tái chiến? Triều Nhạc quân gật đầu, tùy thời phục bồi. Lạc tướng quân chỉ cảm thấy trên mặt có điểm không nhịn được, nhưng là này luận bản toàn quá trình hắn là thấy, cũng không thể nói chính mình nhi tử không tiền đồ. Hắn xem như đã nhìn ra, nếu bàn về võ công... Hai người kia hẳn là không sai biệt lắm, nhưng là chính mình nhi tử không có nhân ra tàn nhẫn. Nhìn nhìn kia hài tử, kia đấu pháp quả thực là không muốn sống nữa. Nhân gia luyện một năm đều so được với ngươi luyện lâu như vậy, còn nói về sau. Về sau ngươi còn có thể so đến quá. Tư thừa tướng cũng là có điểm kinh sợ, trong lòng có điểm kiêu ngạo. Xem ra vẫn là cái luyện võ kỳ tài. Tư thừa tướng nhỏ giọng nói. Lạc tướng quân bĩu môi, thực không nghĩ thừa nhận. Hôm nay ngươi cùng tiểu nhi luận bàn lâu như vậy, cũng mệt mỏi. Ngươi nếu là ngày khác còn nghĩ đến tìm bản tướng quân luận bàn, cũng là có thể. Lạc tướng quân thật không phải xem thường Triệu Nhạc quân, là thật sự cảm thấy nhân gia đánh mệt mỏi. Nhìn một cái hai người thở dốc bộ dáng liền biết đã mệt không được. Triệu Nhạc quân biết chính mình chuyến này mục đích, căn bản liền không phải tới luận bàn, cho nên đối này đảo không bắt buộc. Đa tạ Lạc tướng quân thông cảm. Hắn nho nhã lễ độ bộ dáng làm Lạc tướng quân nhìn lướt qua chính mình nhi tử. Lao Đông Tây, các ngươi không phải tìm bản tướng quân sao? Đi, bên này nói. Lạc tướng quân đối Tư thừa tướng nói. Tư thừa tướng lại đối trong sân Triều Nhạc quân vẫy vây tay, hài tử, lại đây. Triều Nhạc quân vội vàng đuổi kịp, ai ngờ mặt sau Lạc Hà cũng theo đi lên. Lạc Hà còn phi thường hữu hảo cùng Triều Nhạc quân kề vai sát cánh. Tiểu tử, người tên là gì? Là người ở nơi nào? Di động ngoại Mục Hề nhìn chằm chằm cái kia cánh tay, đã suy nghĩ vô số loại đem này cánh tay xử lý phương pháp. Triều Nhạc quân đem Lạc Hà cánh tay buông xuống, nói, quay đầu lại nói cho ngươi. Ai ngờ Lạc Hà lại đáp đi lên. Một bộ sao hai hảo huynh đệ bộ dáng. Triều Nhạc quân lại đem hắn cánh tay buông xuống, đối phương lại đáp thượng tới, Lạc Hà tựa hồ làm không biết mệt. Cũng may doanh trướng tới rồi, Triều Nhạc quân đối Lạc Hà nói, ngươi ở bên ngoài chờ. Lạc Hà không vui a, bằng gì hắn nên ở bên ngoài chờ. Đây là ta phụ thân quân doanh, ta không. Triều Nhạc quân. Tiểu công tử liền ở bên ngoài chờ đi. Tư thừa tướng nói lời nói. Tư thừa tướng nói chuyện như vậy Lạc tướng quân khẳng định biết kế tiếp muốn nói sự tình không thích hợp chính mình nhi tử nghe, như vậy khẳng định sẽ không lưu trữ hắn. Hà nhi, ở bên ngoài thế cha hảo hảo nhìn, nếu là bất luận cái gì một người dám nghe lén, quân pháp xử trí. Lạc Hà vừa nghe lời này, đôi mắt nháy mắt liền sáng, cũng không quấn lấy Triều Nhạc quân, bay nhanh được rồi một cái quân lễ, là. Lạc Hà lĩnh mệnh. Triều Nhạc quân buồn cười, đây là cái trung nhị thiếu niên A. Bất quá tương lai hẳn là có thể thực tốt tiếp Lạc tướng quân ban. Vất vả ngươi. Triều Nhạc quân đối Lạc Hà nói. Lạc Hà đôi mắt sáng lấp lánh, ha hả cười không ngừng, không có việc gì không có việc gì, đây là quân lệnh, bổn tiểu tướng quân cần thiết tuân thủ. Quân đội bên trong, quân lệnh như núi, mà Lạc Hà tuy rằng trên người không có chức quan, lại thập phần sùng bái chính mình phụ thân, cũng hy vọng về sau chính mình có thể trở thành cùng phụ thân giống nhau đại tướng quân, cho nên phụ thân lời nói, hắn cần thiết nghe. Có thể nói biết tử chi bằng phụ những lời này ở Lạc tướng quân phụ tử trên người thể hiện chính là vô cùng nhuần nhuyễn. Doanh trướng bên trong, bố trí đơn giản, không có như vậy nhiều hoa hoẹ loẹ loẹn, La Kiến quân đều còn không có ngồi xuống. Tư thừa tướng liền nói, lão Lạc, tới đoán một cái thiếu niên này là ai. Lạc tướng quân nhìn thoáng qua Triều Nhạc quân, sau đó nhìn về phía Tư thừa tướng, cười một tiếng, nói, ngươi này không phải ở khó xử bản tướng quân sao. Bản tướng quân căn bản liền chưa thấy qua hắn. Tư thừa tướng lại là lắc đầu. Không, ngươi gặp qua. Lạc tướng quân nhướng mày, bản tướng quân tuổi còn không có lớn đến không nhớ được chuyện này. Triều Nhạc quân cảm thấy chính mình liền tính là đem tăng cao lớp ném, Lạc tướng quân cũng nhận không ra hắn. Chẳng lẽ làm tướng quân tâm tư đều không có như vậy tinh tế? Vẫn là nói bọn họ còn không thân. Triều Nhạc quân tương đối có khuynh hướng người sau, nếu Lạc tướng quân tâm tư không tinh tế, liền sẽ không nhận ra Tư thừa tướng. Tư thừa tướng bất đắc dĩ, hắn một hiên quần áo, lại lần nữa cấp Triều Nhạc quân quỳ xuống, bệ hạ, thỉnh tha thứ Lạc tướng quân vô lễ. Kỳ thật này bồi tội là mặt ngoài, không đáng giá nhắc tới, quan trọng nhất chính là nói cho Lạc tướng quân Triều Nhạc quân thân phận. Lạc tướng quân quả nhiên là cả kinh, hắn nhìn xem quỳ trên mặt đất Tư thừa tướng, nhìn nhìn lại Triều Nhạc quân, cuối cùng thử tính hỏi, lão Tư, ngươi xác định ngươi không làm ta. Tư thừa tướng nhịn không được cong cong khoe miệng, hắn nói, vậy hạ cải trang vi hành, đây là thật sự. Lạc tướng quân có điểm muốn chết. Này còn không phải là muốn cho hắn chết sao? Hắn nhìn về phía cái kia thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên nói, Tư thừa tướng đứng lên đi. Dứt lời, hắn bỏ đi tăng cao lót. Lạc tướng quân, các ngươi cũng thật sẽ làm. Hắn tiến lên, quỳ gối trên mặt đất, mặt tướng, tham kiến bệ hạ. Trách không được phía trước cảm thấy thân ảnh có điểm quen mắt, chết sống nghị không ra, nguyên lai là bệ hạ. Nay thật đúng là không thể trách hắn, bệ hạ mới 9 tuổi, nơi nào có như vậy cao. Hơn nữa này khí chất cũng là hoàn toàn không giống nhau. Bệ hạ không phải như vậy sắc nhi a. Hai người kia hợp nhau tới khi dễ hắn lão nhân này ra. Lạc tướng quân khởi đi, người không biết vô tội. Hắn ôn hòa nói. Lạc tướng quân lên, đi đến Tư Thừa Tướng bên người cùng hắn cùng nhau đứng, nhỏ giọng đối Tư Thừa Tướng nói, Lao Tư, chuyện này ngươi có điểm không phúc hậu. Tư Thừa Tướng cười cười, ta phía trước không cũng không nhận ra tới sao. Ta mặc kệ, ngươi cùng bệ hạ kết phường lừa gạt ta lão nhân này ra. Lạc tướng quân không thuận theo. Tư Thừa Tướng nhướng mày, trao phúng nói, 30 tuổi lão nhân ra. Ta mặc kệ, ngươi đến bồi thường ta. Tư Thừa Tướng cười, ngươi còn không phải là nhớ thương ta hậu viện kia vỏ rượu sao. Cho ngươi liền cho ngươi, chúng ta đại triều quốc vinh hạnh a. Lạc tướng quân sau khi nghe được nửa câu tức khắc liền không trêu ghẹo, hắn ánh mắt dừng ở triều nhạc quân trên người. Nói thật, bệ hạ biến hóa quá lớn, thế cho nên hắn có điểm không thể tin tưởng. Buổi sáng hắn còn ở ưu sầu bệ hạ sợ hãi rụt rè, thân gian định, xa hiền thần, một bộ bùn nhau chết không lên tường bộ dáng. Buổi chiều liền thấy như vậy ưu tú bệ hạ, này chênh lệch cũng quá lớn. Hảo A, lạc tướng quân thật là vui mừng. Đại triều quốc, đoạn không được. Hôm nay tới tìm lạc tướng quân, chính là muốn cho lạc tướng quân biết, đại triều quốc căng đến lên. Về sau, chẳng muốn dựa vào nhị vị. Lạc tướng quân có điểm kích động, hắn đi lên trước, cung kính hành lễ, nói, là. Mặt tướng nhất định sẽ tận tâm tận lực phụ tá bệ hạ. Trước kia, bệ hạ không tính là tốt thời điểm bọn họ cũng tìm mọi cách muốn phụ tá bệ hạ, nghĩ cùng lắm thì nhiều bồi dưỡng bồi dưỡng. Hiện giờ bệ hạ như thế ưu tú, bọn họ sao có thể sẽ vứt bỏ bệ hạ. Chu Thái Sư cổ động hoàng tử đoạt quyền, thế cho nên trừ bỏ chấm bên ngoài hoàng tử tất cả không có, hiện giờ lại tưởng hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Long Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Chấm một người là không có biện pháp lay động hắn, cũng không có biện pháp thống trị này to như vậy đại triều quốc. Về sau, muốn nhiều dựa vào nhị vị. Chương 837 ta bạn trai là hoàng đế 27. Mục Hề phát hiện gần nhất nhà mình nhãi con tựa hồ càng thêm siêng năng chính vụ. Dù sao mỗi một lần online, hắn không phải ở xử lý chính vụ, chính là ở xử lý chính vụ trên đường. Đây là cổ đại công tác cuồng. Ngày nay Mục Hề bị lão sư gọi vào văn phòng, chủ nhiệm lớp như cũ là bọn họ toán học lão sư. Toán học lão sư nhìn Mục Hề này tế cánh tay tế chân nhi, hắn cảm thấy thật sâu lo lắng. Thẩm đồng học A, ta nghe nói ngươi báo danh đại hội thể thao. Mục Hề. Nàng không có đi. Ta báo danh. Mục Hề nhớ rất rõ ràng chính mình gần nhất vẫn luôn đều ở chơi trò chơi. Cái gì đại hội thể thao nàng căn bản là không muốn tham gia. Toán học lao sư đem đơn tử lấy ra tới, nói, ngươi xem, ngươi không chỉ là báo, báo đáp chính là 3.000 mẹ trường bào, cùng với mặt khác hai hạng yêu cầu cao độ hạng mục. Mục Hề nhìn lướt qua, ước chừng biết có người ở sau lưng làm nàng. Ân, ta báo. Có người tưởng bị ngược, nàng cớ sao mà không làm. Toán học lao sư nhíu nhíu mi, hắn nói, ngươi này tế cánh tay tế chân nhi, có thể được không? Mục Hề. Cư nhiên có người dám nghi ngờ bổn đại lao năng lực. Nơi này là đối nàng vũ nhục. Mục Hề lấy qua toán học lao sư một cái ống đựng bút, làm cho toán học lao sư mặt đem ống đựng bút cấp niết bạo. Toán học lao sư cả kinh, thiếu chút nữa không từ ghế trên ngã xuống đi. Làm gì đâu? Uy hiếp hắn. Toán học lao sư. Không có việc gì, không nghĩ tham gia ta cùng bên kia nói một chút, đem tên hoa rớt là được. Mục Hề nói, không cần. Còn có chuyện gì sao? Toán học lao sư ổn ổn, nói. Cái kia, còn có người gần nhất đi học chơi trò chơi sự tình. Mục Hề, nga khoác, bị bắt được. Ta biết ngươi thành tích hảo, nhưng là này không đại biểu ngươi là có thể đi học chơi trò chơi, vạn nhất học tập thành tích giảm xuống như vậy làm. Ta bảo đảm sẽ không. Nay quả thực chính là ở nghi ngờ bổn đại lao năng lực. Toán học lão sư. Hành, ngày mai ngươi lại đây lấy một chương bài thi, nếu là mãn phân nói, ta liền cho phép ngươi chơi trò chơi, nhưng là vẫn là muốn lặng lẽ chơi. Hảo. Miễn cho lão già này luôn tới quấy rầy nàng. Mục Hề rời đi văn phòng, trở lại phòng học thời điểm đầy người sát khí, nhưng phàm là thấy Mục Hề đều hận không thể cách khá xa xa. Đang ở làm bài tập thể dục khoa đại biểu bị Mục Hề lập tức xách lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thể dục khoa đại biểu có điểm túng, này cũng không thể trách hắn túng a. Rốt cuộc đối phương này đằng đằng sát khí bộ dáng, thật sự là làm người trong lòng run sợ. Mục Hề cũng không nói lời nào, trực tiếp đem người kéo ra tới. Nhị ban học sinh đều sợ hãi. Này như thế nào làm người báo nổi đâu. Thật là đáng sợ. Ngay từ đầu xúi dục thể dục khóa đại biểu cấp Mục Hề báo hạng mục hai nữ sinh cho nhau liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được kinh sợ. Bọn họ trong đầu hiện lên một người tên, Dì Hồng Vũ. Hiện giờ chỉ có Dì Hồng Vũ có thể bảo hộ các nàng. Hai nữ sinh giơ chân chạy ra phòng học. Mục Hề đem người xách ra tới lúc sau ném đến khu dạy học bên cạnh. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám đối với ta thế nào? Ta ba nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đại hội thể thao sự tình là ngươi làm. Mục Hề hỏi. Thể dục khoa đại biểu run run rẩy rẩy nói, là những người khác kêu ta làm cho. Ai? Thể dục khoa đại biểu báo ra hai cái tên. Mục Hề gật đầu, sau đó đem thể dục khoa đại biểu cấp tấu một đốn. Thể dục khoa đại biểu quả thực cảm thấy quá thần kỳ, hắn một cái thể dục sinh, như vậy liền so ra kém một cái tiểu cô nương. Này không khoa học a. Mục Hề trở lại phòng học, hỏi một vòng, không có người biết kia hai nữ sinh đã chạy đi đâu. Lưu đến nhưng thật ra mau. Mục Hề ngồi ở ghế trên, trên tay xoay bút. Không bao lâu đi học, nhưng là trong phòng học như cũ không ba cái vị trí, một cái chính là cái kia thể dục khoa đại biểu, đến nỗi mặt khác hai cái, thực rõ ràng chính là kia hai cái lưu nữ sinh. Lão sư nhìn đến cái này tình huống, cũng chỉ là hơi hơi nhíu mày, tượng trưng tính nói vài câu liền không có bên dưới. Quý tộc trường học chính là như vậy, lão sư không có nhân quyền. Này tiết khóa kết thúc nên ăn cơm trưa. Khóa sau, Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, nàng không giống mặt khác nữ học sinh như vậy ăn mặc xinh đẹp váy, ngược lại là cùng lão sư cầm một bộ nam sinh quần áo. Đừng nói, nàng ăn mặc liền như vậy xoáy khí, đi ở trên đường còn có tiểu cô nương tới đến gần, bất quá Mục Hề đều là hờ hững. Đi vào nhà ăn đánh cơm, Mục Hề ngồi ở trong một góc, vừa mới ăn một ngụm, nàng lập tức lắc mình thay đổi vị trí, mà vừa rồi nàng làm vị trí một chén đồ ăn trực tiếp khấu xuống dưới. Nhà A. Động tác rất nhanh. Di Hồng Vũ câu môi cười, tiếp nhận mặt khác một mâm đồ ăn, tựa hồ lại muốn hành động. Mục Hề cầm lấy mâm, chật lóe thân, quả nhiên Di Hồng Vũ trò cũ trong thi. Mục Hề xoay người đem đồ ăn phóng tới mặt khác một cái bàn thượng, sau đó nhanh chóng bắt lấy Di Hồng Vũ cổ, đem người gắt gao ấn ở trên bàn, vừa lúc liền dội thượng đồ ăn. Thẩm Mục Hề. Người buông ra láo tử. Di Hồng Vũ căn bản không nghĩ tới đối phương tốc độ sẽ nhanh như vậy, hắn căn bản không kịp phản ứng. Mục Hề sao có thể buông ra hắn, ngược lại là một quyền đi xuống, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Di Hồng Vũ tuấn mỹ trên mặt xuất hiện một lỗ hổng, trên mặt đều thấm huyết. Thẩm Mục Hề, lão tử muốn lộng chết ngươi. Di Hồng Vũ khi nào chịu quá cái này khí? Hung chi vẫn là bị một người nữ sinh ấn ở trên bàn đánh. Thật mẹ nó ném chết người. Ngươi buông ra lão tử muốn cùng ngươi đường đường chính chính đánh một trận. Di Hồng Vũ cảm thấy chính mình mặt đều ném xong rồi. Hắn cư nhiên bị một người nữ sinh ấn đấm, này về sau làm hắn như thế nào gặp người. A a a a a. Câm miệng. Ồn ào. Tiếp theo lại là một quyền. Di Hồng Vũ miệng ai? Hắn không ngừng giãy giụa, nhưng là dừng ở đang ngồi sở hữu học sinh trong mắt, đó chính là vẫn luôn bị đè lại bạch tuộc, mặc dù lại như thế nào giãy giụa, cũng không thay đổi được gì. Thẩm Mục Hề. Dừng tay. Mục Hề tay bị người bắt lấy, cái tay kia trắng non mà xinh đẹp. Là Hách đồng học, giáo thảo đại nhân tới. Ngao ngao ngao, ta cắn CP tụ ở bên nhau sao? Ngươi ở đánh giám. Giáo thảo đại nhân sao có thể cùng Thẩm Mục Hề là CP? Liên tính là CP kia cũng là cùng giáo bá. Hủ nữ cũng ngay. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy Thẩm Mục Hề thật sự siêu a sao? Cảm thấy siêu cấp cảm thấy. Thẩm Mục Hề quả thực ga bạo. Ta bụng hài tử hắn cha lại muốn thay đổi người. Quá điên cuồng. Các ngươi này đàn nữ nhân quả thực thật là đáng sợ. Thẩm Mục Hề, dừng tay. Hách Kỳ thật sâu nhìn Mục Hề. Buông ra, bằng không ta liền ngươi cùng nhau đánh. Mục Hề lạnh lùng nói ra. Hách Kỳ sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua đã bị thương gì Hồng Vũ, nhấp miệng, quyền cho là cho ta một cái mặt mũi, ta bảo đảm về sau hắn tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy ngươi. Mục Hề tránh thoát Hách Kỳ tay, cũng buông lỏng ra gì Hồng Vũ, gì Hồng Vũ lập tức nói, sợ rồi sao? Lao tử nói cho ngươi, ngươi xong rồi. Lao tử nhất định tìm người lộng chết ngươi. Mục Hề, thực hảo. Chương 838 ta bạn trai là hoàng đế 28. Mục Hề còn muốn động thủ, kết quả một cái đầu chọc trung niên nam nhân tễ tiến vào. Thẩm Mục Hề, làm gì đâu? Ngươi bài thi viết xong sao? Thinh Linh chính là nhị ban chủ nhiệm lớp, cũng chính là thân ái toán học lão sư. Mục Hề, nàng cũng không tưởng đối số học lão sư phát hỏa. Viết xong. Mục Hề nói. Toán học lão sư lập tức túm Mục Hề tay, nói, viết xong. Kia vừa lúc cùng ta đi lấy bài thi. Ta chỗ đó vừa mới chuẩn bị mười mấy bộ, đủ ngươi viết. Có nhị ban chủ nhiệm lớp ở, học sinh nhiều ít còn có điểm cố kỵ, Di Hồng Vũ không có khả năng ở ngay lúc này ra tay. Mục Hề vâng chịu nhập ra tùy tục, đối lao sư đều sẽ cấp một chút mặt mũi. Nhưng là này không đại biểu nàng liền sẽ buông tha Di Hồng Vũ. Quả thực tìm đánh, thiếu tấu. Mục Hề bị người ngạnh sinh sinh kéo ra nhà ăn, toán học lao sư nhìn xem mặt sau không có người đuổi theo, hắn hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi cùng Di Hồng Vũ giang cái gì? Chủ nhiệm lớp trừng mắt nàng. Này Di Hồng Vũ là Hà gia con trai độc nhất, là trong vòng có tiếng hôn chướng ngoạn ý nhi, ngươi cùng hắn giang, tiểu tâm ngươi có hại. Chủ nhiệm lớp cở trách Mục Hề. Hắn nhấp miệng, nói, tan học không chuẩn loạn đi, chờ ta, biết không? Đây là lo lắng Mộc Hề tan học bị đổ. Không cần. Ngươi đi theo bổn đại lão, sẽ thực ảnh hưởng bổn đại lão phát huy. Ta nói chờ liền chờ, có nghe hay không? Chủ nhiệm lớp trừng mắt Mộc Hề. Mộc Hề cũng không tưởng. Chủ nhiệm lớp cũng không cảm thấy Mộc Hề sẽ không nghe lời, vì thế thở phì phì đi rồi vài bước lại quay lại tới. Hử, bị ngươi khí tới rồi, ta là tới ăn cơm. Nói xong, hắn tiếp tục chiều nhà ăn đi đến. Mộc Hề vô ngữ nhìn trời, rất muốn nói, nàng cũng không ăn. Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng là Mộc Hề lại rời đi trường học, bởi vì nàng biết gì Hồng Vũ cùng Hách Kỳ bọn người là học sinh ngoại trú. Nhân gia khinh thường trụ trường học. Dì Hồng Vũ nghẹn một cổ tử khí, nghĩ cuối tuần nhất định phải đem bãi tìm trở về, dọc theo đường đi đều là hùng hùng hổ hổ. Hảo, ngươi không khi dễ nhân gia nữ sinh, nhân gia có thể tấu ngươi. Hách Kỳ có điểm không kiên nhẫn, người này hùng hùng hổ hổ đều một đường. Dì Hồng Vũ vừa nghe lời này, nhảy dựng lên, nói, như thế nào? Ngươi tình nguyện giúp đỡ một cái bình dân ngươi đều không giúp đỡ ta. Ta chính là ngươi hảo huynh đệ. Như thế nào? Ngươi hiện tại chính là đệ tử tốt. Đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi sau lưng là bộ dáng gì. Hách Kỳ. Chó điên. Hắn mắng một câu, nhấc chân liền đi, quả thực không nghĩ nói hắn. Nhưng là không đi bao xa liền thấy một cái ăn mặc nam sinh giáo phục nữ sinh ngồi xổm đường cái biên, kia thật dài đầu tóc đều mau rớt đến mà lên rồi. Điệt lệ dung mạo ở ánh nắng chiều làm nổi bật hạ càng thêm minh diễm động lòng người. Thẩm Mục Hề xinh đẹp, Hách Kỳ biết, nhưng là trước kia căn bản chú ý không đến người này. Nhưng là từ lần trước bị nàng vả mặt lúc sau, lại phát hiện trên người nàng xuất hiện một loại làm người vô pháp làm lơ khí chất. Mục Hề nhận thấy được một bóng ma, nàng ngẩng đầu, thấy là Hách Kỳ, mặt vô biểu tình nói, ngươi chống đỡ ta ánh mặt trời. Hách Kỳ gợi lên môi, nhàn nhạt cười. Hắn ngồi xổm Mục Hề bên người, nói, Thẩm Mục Hề, ngươi thật không phải lạt mềm buộc chặt. Mục Hề không nghĩ phản ứng ngoạn ý như này, trong lòng không điểm số. Hách Kỳ cũng không thèm để ý, hắn còn nói thêm, kỳ thật, ngươi đã khiến cho ta lực chú ý. Mục Hề vẫn là không nói lời nào. Thẩm Mục Hề, ngươi đắc tội gì Hồng Vũ? Như cũng là trầm mặc. Dựa theo gì Hồng Vũ tính tình chuyện này không thể thiện bãi cam hưu. Nếu không ngươi thu tay lại, ta che chở ngươi. Hách Kỳ có tuyệt đối tự tin, Hách Thị tập đoàn kia không phải thổi, tuyệt đối là thành thị này số một hào môn. Có thể nói SV đút quý tộc trường học một nửa đầu tư đều là Hách Thị tập đoàn, cái này trường học chính là Hách Kỳ thiên hạ. Hà gia rất mạnh, nhưng là cũng sẽ cấp Hách ra một cái mặt mũi. Dì Hồng Vũ không dám cùng Hách Kỳ bên ngoài thượng trở mặt. Có thể nói Hách Kỳ là tuyệt đối hộ được Mộc Hề. Thẩm Mộc Hề. Dì Hồng Vũ một lại đây liền thấy chính mình huynh đệ cùng một cái minh diễm động lòng người tiểu cô nương ngồi xổm cùng nhau. Nay liên tính, cố tình cái này tiểu cô nương vẫn là hắn hiện tại hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên cắn hai khẩu người. Ngươi cư nhiên còn dám ra trường học. Dì Hồng Vũ đầy người tức giận, là nói rõ hôm nay sẽ không thiện bãi cam hưu. Mộc Hề cũng đứng lên, nói, đi nơi đó. Nàng chỉ một chỗ, nơi đó là thường xuyên hẹn đánh nhau địa phương. Di Hồng Vũ đầu lưới hung hăng xẹt qua chính mình răng nanh, rất nhỏ đau đớn làm hắn cảm thấy có điểm hưng phấn. Hắn nghiêng đầu cởi ra chính mình trên người giáo phục, nói, tới à, lão tử hôm nay nhất định phải cho ngươi một cái giáo huấn. Hách Kỳ hơi hơi nhíu mày, hắn đứng lên, nhìn về phía Mộc Hề, nói, ứng không ứng. Đồng ý, ta có thể bảo ngươi. Hắn có thể, hắn đích xác có thể. Nhưng là Mộc Hề trước nay đều không phải cái gì thố ti hoa, không cần nam nhân tới bảo hộ nàng, ở nàng xem ra, thân là nữ hài tử liền phải bảo hộ nam hài tử. Mộc Hề đem khoa kéo kéo xuống tới một chút, nói, tới. Hách Kỳ cắn răng, hắn thật sự không hiểu chính mình rõ ràng đã buông dáng người Mộc Hề vì cái gì còn muốn như vậy, có cái này tất yếu sao. Đây là gì Hồng Vũ muốn đường đường chính chính đánh một trận, nhưng là nên đón hắn kết quả lại là giống nhau, không, phải nói đối phương càng thêm không có thủ hạ lưu tình. Bất quá là 10 phút, Di Hồng Vũ đã là mặt mũi bầm dập, chạm đều đứng không vững. Đủ rồi. Hách Kỳ tiến lên, ý đồ ngăn lại này đơn phương ẩu đả. Nhưng là làm Hách Kỳ không nghĩ tới chính là, chính mình khuyên can không thành thế nhưng còn ăn một quyền. Cái này làm cho hắn nháy mắt cảm nhận được Di Hồng Vũ thống khổ. Này một cái tiểu cô nương, tay kính nhi sao liền như vậy đại đâu. Hách Kỳ cảm giác chính mình hàm răng đều phải rớt, cái này tay là nửa điểm không lưu tình. Kỳ thật Hách Kỳ không biết nếu một hề không lưu tình. Một quyền liền trực tiếp chết người. Người chết chắc rồi. Ta tuyệt đối không. Ô ô ô Hách Kỳ, ngươi buông ra lão tử. Hách Kỳ gắt gao che lại gì Hồng Vũ miệng, người này chính là không giải trí nhớ, đều như vậy, còn tìm đường chết. Ngươi liền tính không buông tha người khác như thế nào cũng muốn chờ rời đi nơi này, ngươi hiện tại người cũng chưa rời đi, nói lời này còn không phải là còn tưởng bị đánh sao. Hách Kỳ, ngươi buông ra lão tử, ngươi cài ăn cây táo, rào cây sung, cẩu đổ vật. Di Hồng Vũ dãy rủa, Nghề Hà chính mình trên người đau muốn chết, căn bản tránh thoát không khai. Ta đưa hắn đi bệnh viện. Thiếu gia, ngài đây là làm sao vậy? Thiên Nột, ai đối ngài động tay? Một cái ăn mặc tây trang trung niên nam nhân rất xa liền thấy nhà mình thiếu gia cùng Hà gia thiếu gia ngốc tại một khối, bên cạnh còn đứng một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Chẳng lẽ là Hà gia thiếu gia bạn gái? Này Hà gia thiếu gia cũng là thường xuyên đổi bạn gái, không chừng lại thay đổi. Nhưng là này đi lên trước, chợt vừa thấy, nhà mình thiếu gia khỏe miệng tựa hồ bị thương. Ai dám đối Kha gia thiếu gia động thủ? Thiên Nột. Lại xem Hà gia thiếu gia, kia càng là mặt mũi bầm dập, đều mau nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì kẻ bắt cóc? Thiếu gia cùng Hà gia thiếu gia vì bảo hộ tiểu cô nương mới biến thành như vậy. Chương 839 ta bạn trai là hoàng đế 29. Ô ô ô hắc kỳ, cầu đồ vật, ngươi buông ra lão tử, lão tử muốn nói cho nhà ngươi quảng ra, là này số nữ nhân đánh lão tử. Hắc kỳ sao có thể không biết gì Hồng Vũ muốn nói cái gì, hắn cúi đầu, ở gì Hồng Vũ bên thai nhỏ giọng nói, bị nữ hài cấp tấu, ngươi cảm thấy thực quang vinh sao? Còn mãn đường cái ồn ào. Ngươi ném đến khởi người này ta nhưng ném không dậy nổi. Di Hồng Vũ nghe xong lời này nháy mắt an tĩnh lại, hắn vừa rồi cũng là đầu góc nóng lên, nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy, hiện tại nghe được Hách Kỳ như vậy vừa nói, hắn cũng cảm thấy ném không dậy nổi người này, vì thế đôi Hách Kỳ chớp chớp mắt, gật gật đầu. Hách Kỳ lúc này mới buông ra hắn miệng. Thiếu gia, vừa rồi các ngươi có phải hay không gặp được kẻ bắt cóc khi dễ vị tiểu cô nương này? Cho nên thấy việc nghĩa hăng hái làm bảo hộ nàng mới như bây giờ. Quản gia vừa nói sau, ba người bao gồm Mục Hề đều cấp ngây ngẩn cả người. Trên thế giới nào có như vậy nhiều kẻ bắt cóc? Di Hồng Vũ khỏe miệng vừa kéo, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hề, kẻ bắt cóc. Kia cũng không phải là có kẻ bắt cóc sao? Còn tập kích lão tử. Hách Kỳ là không nghĩ tới nhà mình quản gia có thể đem lời nói đều cho hắn đưa qua. Hắn nhìn thoáng qua không nói lời nào Mục Hề, cũng không biết đối phương là túng, vẫn là không nghĩ nói chuyện. Triệu Ba nói đúng, hảo, chúng ta đi trước đi. Hách Kỳ tốn gì Hồng Vũ, Di Hồng Vũ vẫn luôn là hung tợn trừng mắt Mục Hề. Thầm Mục Hề, có loại ngươi cấp lao tử chờ, lao tử đời này cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Di Hồng Vũ nhỏ giọng phóng tàn nhẫn lời nói. Mục Hề, nếu không, trực tiếp lộng chết đi. Xã hội, dân chủ, hài hòa bình đẳng. Lan. Đi xa, Di Hồng Vũ thật sự là khí bất quá, chủ yếu là hách ra cái này quảng ra, vẫn luôn đều ở nhắc mãi bọn họ thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình. Chó má thấy việc nghĩa hăng hái làm, kia bạo lực nữ yêu cầu thấy việc nghĩa hăng hái làm sao? Nàng không cần. Đủ rồi, có kẻ bắt cóc gặp được nàng đều là người ta kẻ bắt cóc xui xẻo. Di Hồng Vũ không nhịn xuống giống lên. Nhưng là hách gia quản gia Triệu Bá vẻ mặt ta biết, ta hiểu được, ngươi không cần giải thích biểu tình. Di Hồng Vũ tức giận đến trợn trắng mắt, làm bộ ngất xỉu đi. Hách kỷ, không có việc gì làm gì chính mình khí chính mình. Triệu Bá, hôm nay cái như thế nào là ngươi tới đón ta? Hách Kỳ hỏi. Mặc dù hắn khỏe miệng có thương tích, cũng như cũ vẫn duy trì ôn hòa có lễ bộ dáng. Hách Kỳ cùng Di Hồng Vũ, kia quả thực hình thành mãnh liệt đối lập, Hách Kỳ chính là con nhà người ta, mà Di Hồng Vũ điển hình chính là gây chuyện thị phi hôn thế ma vương. Nhưng là này hai cái cư nhiên có rất sâu tình cảm. Có lẽ, giống như Di Hồng Vũ lời nói giống nhau, Hách Kỳ trong xương cốt kỳ thật cùng hắn là giống nhau người, chỉ là hắn lựa chọn che giấu thôi. Quản gia cười ha hả nói, tiên sinh phu nhân đã trở lại. Bọn họ để cho ta tới tiếp thiếu gia trở về. Nghe nói cha mẹ trở về, Hách Kỳ trong mắt toát ra một tia ôn nhu. Di Hồng Vũ thấy, lại là hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, rũ mắt, trong mắt lại toàn là cực kỳ hâm mộ. Tiên sinh phu nhân còn nói, làm gì thiếu gia một khối đi, nói tốt lâu đều không có thấy gì thiếu gia, quái tưởng niệm. Di Hồng Vũ hốc mắt đỏ, hắn cắn răng, nói, không đi, bọn họ toàn gia đoàn viên, ta đi làm cái gì. Trên người có bị Mục Hề đánh cảm giác đau đớn. Nhưng là này đó đều so ra kém hắn nội tâm chua xót. Hà gia con trai độc nhất, nhìn một cái, nghe đi lên cỡ nào phong cảnh, chính là trong đó chua xót lại chỉ có chính hắn biết. Triệu Ba biết rõ gì Hồng Vũ tâm tư, hắn cười cười, nói, gì thiếu gia à, tiên sinh phu nhân nói muốn gì thiếu gia, này tiên sinh phu nhân đều cho ta nhiệm vụ, gì thiếu gia tổng không thể nhẫn tâm làm ta bị tiên sinh phu nhân nói đi. Đã biết, đi liền đi. Hách Kỳ cùng Triệu Ba có thể nhận thấy được gì Hồng Vũ không thích hợp. Trong lòng đều là đồng thời im lặng. Thiếu gia, dì thiếu gia, ta đã cấp bác sĩ gọi điện thoại. Dì Hồng Vũ hiện tại mặc dù là nghe được lời này, cũng không quá để ý chính mình trên mặt thương. Hắn giống như là một con bị thương ấu thú, thật cẩn thận cuộn tròn ở góc, không ngừng yếu bất chính mình tồn tại cảm. Tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể làm người hoàn toàn quên đi. Hách Kỳ thật sâu thở dài một hơi, lại không có biện pháp đi an ủi chính mình huynh đệ. Một hề bên này lập tức đi Thẩm Lâm Lang cửa hàng bán hoa, hôm nay cái Thẩm Lâm Lang cửa hàng bán hoa khai trương, nàng đi nhìn liếc mắt một cái. Tọa lạc ở khu náo nhiệt, hơn nữa trang hoàng không tồi, như thế nào cũng sẽ hấp dẫn một nhóm người. Nhưng là không nghĩ tới còn sẽ hấp dẫn hắc ám thế lực. Cửa này ngoại một đám ăn mặc màu đen quần áo nịt, mang cùng sắc kính mát, cao lớn cường tráng nam nhân là chuyện như thế nào? Nguyên chủ lão cha tìm tới môn. Một hề đi qua đi, cũng không có trong tưởng tượng. Đại tiểu thư hảo. Sau đó động tác nhất trí hành lễ. Này tựa hồ không ấn lẽ thường ra bài. Một hề ổn được, coi như chính mình gì đều không có tưởng. Cửa hàng bán hoa cơ hồ đều là dựa theo Thẩm Lâm Lang thích phong cách ở trang hoàng. Toàn bộ cách cục chọn dùng chính là ấm áp sắc điệu, làm người vừa tiến đến liền cảm giác đặt mình trong với ấm áp bên trong. Ở như vậy hoàn cảnh giữa, mặc dù là lại cứng rắn người, tâm đều sẽ mềm thượng vài phần. Có thể nói Thẩm Lâm Lang chính là lợi dụng sắc điệu bầu không khí. Đương nhiên này chỉ đối nhân loại có tác dụng, Mục Hề lại không phải nhân loại, hoàn toàn không có cảm giác. Mục Hề đi lên bậc thang, bên trong có không ít người ở chọn lựa hoa, mà chờ người tắc ngồi ở một bên uống nước chờ. Mục Hề cũng xoay người đi vào chờ khu, nàng ngồi đối diện ở bên kia Chu Gia nửa điểm hứng thú đều không có. Chu Gia ngay từ đầu cũng không có chú ý tới Mục Hề đã đến, chỉ là sau lại hắn phát hiện bên người người đều liên tiếp nhìn về phía nào đó phương hướng. Hắn hoài tò mò tâm tư cũng nhìn lướt qua. Nay vừa thấy, hắn ánh mắt giật mình, cân nhắc muốn hay không tương nhận. Đây là suy xét hảo. Muốn gia nhập chúng ta. Chu Gia mở miệng, nói ra lại là cái này lời nói, thực hiển nhiên hắn cũng không tính toán ở ngay lúc này tương nhận. Một hề khoanh tay trước ngực dựa vào trên sofa, rõ ràng chiếm cứ diện tích không lớn, này khí thế lại cứ áp qua ở đây mọi người. Vẫn luôn là lão đại Chu Gia nhướng mày, hắn như thế nào cảm giác chính mình thành tiểu đệ. Hắn cười lắc đầu. Càng thêm cảm thấy Mộc Hề là cái hạt giống tốt. Không hổ là chính mình hải tử. Hắn thấy Mộc Hề không phản ứng hắn, Chu Gia lại nói, Mộc Hề tiểu thư suy xét như thế nào? Không có hứng thú. Chu Gia có chút thất vọng, tiếc hận nói, kia thật đúng là quá đáng tiếc. Thẩm Lâm Lang vội hồi lâu mới lại đây, một lại đây liền thấy chính mình nữ nhi cùng cái kia tôn thần ngồi ở một khối, nhưng tựa hồ nữ nhi tồn tại cảm hiếu thắng rất nhiều. Hề hề đại bảo bối. Thẩm Lâm Lang đi qua đi rửa gần chính mình nữ nhi ngồi xuống. Một bộ thực ỷ lại bộ dáng. Chu Gia, nữ nhân, ta mới là ngươi nam nhân. Vội xong rồi trở về. Mục Hề hỏi. Thẩm Lâm Lang gật đầu, còn có một chút kết thúc công tác, vất vả nhà ta hề hề đại bảo bối. Mục Hề, như thế nào cảm giác nữ nhân này càng thêm dính người? Chu Gia chuyển động trong tay nhận ban chỉ, hắn lộ ra thanh thiện tươi cười. A, cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi ra. Mục Hề tiểu thư, ta và ngươi mẫu thân có chút việc, hôm nay cái liền không cùng ngươi đi trở về. Chương 840 ta bạn trai là hoàng đế 30. Thẩm Lâm Lang điên cuồng lắc đầu, đáng thương vô cùng nhìn chính mình nữ nhi. Ta mẹ cùng ngươi có thể có chuyện gì nhi? Một hề mặt vô biểu tình dò hỏi. Chu Gia lộ ra cười nhạt, ái mội ánh mắt dừng ở Thẩm Lâm Lang trên người, ý vị thâm trường nói, đêm qua chúng ta phải làm sự tình còn không có làm xong đâu. Nếu không ra cùng ngươi nữ nhi nói. Thẩm Lâm Lang. Nàng vội vàng bắt lấy một hề thủ đoạn, liên lụy ra cứng đờ mỉm cười, hề hề. Không có việc gì, ta đích sắc cùng hắn có chút việc muốn xử lý, vừa mới ta cũng là làm đã quên. Đã không phải thuần khiết đại lão Mục Hề sao có thể nhìn không ra bọn họ chi gian phá sự nhi. Hùng chi hai người kia nhân duyên tuyến còn ở trên đầu chói lọi treo. Bất quá này nhân duyên tuyến quanh co khúc khuỷu, có chút nhấp nô thôi. Mục Hề nhìn thoáng qua Chu Gia, sau đó phất khai Thẩm Lâm Lang tay, ở Thẩm Lâm Lang bi ai dưới ánh mắt đứng dậy. Ta đây đi rồi. Thẩm Lâm Lang nắm Mục Hề góc áo, lưu luyến không rời. Kia một đôi mắt thủy quang liễm diễm, nhìn khiến cho người thích không thôi. Một con thon dài xương tay tiết rõ ràng, xương ngón tay đẹp, cái tay kia duỗi lại đây, không chút khách khí nắm lấy Thẩm Lâm Lang bàn tay mềm, bắt tay cấp tún trở về. Không ăn cẩu lương. Một hề ném xuống bốn chữ, nhấc chân liền đi, thật sự là đầu cũng không quay lại. Thẩm Lâm Lang cắn môi, có chút ủy khuất. Vì cái gì chính mình nữ nhi đối bọn họ như vậy yên tâm. Nàng vẫn là cái tiểu đáng thương. Cùng ra ở bên nhau không vui. Chu Gia hẹp dài mắt phượng tràn ngập cường thế, cùng với tôn quý. Có chút không chút để ý, lại tựa hồ là định liệu trước. Chu Gia, ta nào dám nhi a? Thẩm Lâm Lang hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười vui. Ta mệnh như thế nào như vậy khổ a? Ở Thẩm Lâm Lang trong mắt Chu Gia giống một con lang, hung ác lại tôn quý, có đôi khi lại như là một con hồ ly, quá giảo hoạt. Không dám tốt nhất. Xương ngón tay đẹp tay cường thế xâm nhập Thẩm Lâm Lang mảnh khảnh khe hở ngón tay, tựa hồ này đại biểu thái độ của hắn. Này cẩu lương giải chính là hảo. nháy mắt ngày hôm sau chính là Nguyệt Khảo, Mục Hề chuẩn bị tốt đại sát tứ phương, Nguyệt Khảo lúc sau chính là đại hội thể thao. Các lão sư mị kỳ danh rằng làm đại gia Nguyệt Khảo lúc sau nhẹ nhàng một chút, nhưng là ai đều biết các lão sư chủ yếu là muốn nhiều bố trí bài tập. Cứ việc đều biết, nhưng là không ai có thể thay đổi các lão sư quyết định. Mục Hề nhìn lướt qua luyện tập sách, sau đó cũng không có làm, trực tiếp nhét vào cái bàn phía dưới, lấy ra di động muốn chơi trò chơi. Đêm qua chiều Nhạc Quân ngã bệnh, nghe thái y nói là bởi vì mệt nhọc quá độ, hơn nữa thời trẻ thân mình cũng đích xác có điều hao tổn, cho nên một bệnh không dậy nổi. Cảm mạo linh không có nói kỳ, Mục Hề rất rõ ràng chiều Nhạc Quân hẳn là không có gì đại sự nhi. Thầm Mục Hề, lão sư kêu ngươi đi văn phòng. Chuyện gì? Mục Hề như cũ không có tắt đi trò chơi giao diện. Ha ha, chuyện gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ngươi đem hách đồng học cùng gì đồng học đều cấp đánh, ngươi nói còn có thể có chuyện gì nhi? Tìm ngươi tính sổ bái. Thầm Mục Hề, ngươi liền chờ bị thôi học đi. Mục Hề từ cao cao một chồng sách vở bên này ngẩng đầu, thấy người nói chuyện, là phía trước Mục Hề quên không có giáo huấn hai cái nữ đồng học chí nhất. Chính là thể dục khoa đại biểu nói, xúi dục hắn thế nàng báo danh kia hai người. Nàng phía trước thật là đem chuyện này cấp đã quên. Mục Hề nhìn thoáng qua sắp tiến vào trò chơi giao diện, cuối cùng nàng vẫn là tắt đi trò chơi, đem điện thoại phóng tới túi áo. Nay vừa mới là đệ nhất tiết khóa kết thúc, ái học tập hải tử ở phòng học hảo hảo đọc sách, không yêu học tập, liền ở bên ngoài chơi đùa giỡn, tựa hồ cái gọi là nguyệt khảo đối bọn họ tới nói là không có nửa điểm ảnh hưởng. Mục Hề đi đến cửa văn phòng khẩu, nàng duỗi tay nhẹ nhàng gõ gõ môn. Báo cáo. Rõ ràng là cùng người khác nói giống nhau hai chữ, Mục Hề nói ra chính là như vậy bình đạm. Tiến bảo. Thanh âm này rất xa lạ. Hề hề. Thanh âm này liền quá quen tai, Thẩm Lâm Lang. Mục Hề tay bị Thẩm Lâm Lang bắt lấy, nàng bàn tay mềm một mảnh ướt át, tựa hồ còn có chút rất nhỏ run rẩy. Mục Hề ngước mắt, một đôi kinh hoàng thất thố đôi mắt đâm nhập Mục Hề đôi mắt. Thẩm Lâm Lang tựa hồ thực sợ hãi, nàng nhỏ giọng nói, hề hề, đừng sợ, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Mục Hề. Rốt cuộc là ai ở sợ hãi? Sao lại thế này? Đi vào lại nói. Mục Hề vỗ vỗ tay nàng. Vào văn phòng, Mục Hề lúc này mới phát hiện bên trong đứng mấy cái người trưởng thành, cùng với nhị ban thể dục khoa đại biểu, Hách Kỳ, cùng với dì Hồng Vũ. Mấy cái người trưởng thành không phải tây trang dày da chính là ăn mặc giỏi giang nữ cường nhân. Ngươi chính là Thẩm Mục Hề. Nói chuyện chính là một người phụ nữ mạnh mẽ, nàng ánh mắt sắc bén, tựa hồ mang theo không kiên nhẫn. Người này đối Mục Hề không kiên nhẫn. Mục Hề so nàng còn không kiên nhẫn. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, nàng xem cũng chưa xem kia nữ nhân liếc mắt một cái, ngược lại là đối chính mình chủ nhiệm lớp nói, lão sư tìm ta có việc. Chủ nhiệm lớp nhấp miệng, hắn hỏi, Thẩm đồng học, hôm nay kêu ngươi tới là ra điểm sự. Mục Hề trầm mặc. Chủ nhiệm lớp còn nói thêm, Hách Kỳ đồng học cùng dì Hồng Vũ đồng học, cùng với Bạch Bằng đồng học ra trưởng nói ngươi đem bọn họ nhi tử cấp đánh. Kêu ngươi tới chính là muốn hỏi một chút có phải hay không có như vậy một chuyện. Hắn là thiệt tình tưởng giữ gìn đứa nhỏ này, chính là chuyện tới hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể làm hết sức. Hách gia, Hà gia, cùng với Bạch gia còn chưa tính, còn lại hai nhà người đó là tuyệt đối đắc tội không nổi. Hắn đối thượng cũng chỉ là phù du hám thụ. Mục Hề hỏi, có chứng cứ sao? Chủ nhiệm lớp khỏe miệng vừa kéo, này chứng cứ. Thật đúng là không có. Mục Hề lại nói, không có chứng cứ đó chính là vu tội, là phỉ báng. Chẳng lẽ chúng ta còn sẽ vu tội ngươi một cái tiểu cô nương? Ngươi có cái gì tư cách đáng giá chúng ta bôi nhọ ngươi? Một cái khác trung niên nam nhân nói. Kia trung niên nhân ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Mục Hề cùng Thẩm Lâm Lang, ở đánh cái gì chủ ý mọi người đều có thể đoán được một ít. Hà gia đương ra người, cũng chính là dì Hồng Vũ phụ thân, đó là trong vòng có tiếng hảo nữ sắc, cái dạng gì nữ nhân chưa từng chơi. Không thể không nói Mục Hề cùng Thẩm Lâm Lang đều là tuyệt đỉnh mỹ mạo, này bị người mơ ước cũng là thưa thất bình thường sự tình. Ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Thẩm Lâm Lang bỗng nhiên nói. Nói xong, nàng nhìn về phía Mục Hề, nhẹ giọng an ủi, không có việc gì hề hề, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Những người này, một cái đều đừng nghĩ khi dễ nàng nữ nhi. Nàng là người thường, nhưng là hài tử nàng ba cũng không phải là người thường, đối phó những người này, hẳn là không thành vấn đề. Thẩm Lâm Lang ra phòng học, nàng móc ra khăn giấy lau một chút đôi mắt, sau đó mới cho Chu Gia gọi điện thoại. Giờ phút này Chu Gia đang ở quán bar. Mảnh khảnh nam nhân tiến lên nói, ra. Người tới. Bọn họ hôm nay ở quán ba muốn nói một bút sinh ý, hơn nữa vẫn là một bút không nhỏ sinh ý, có thể nói Chu gia chính mình bản thân là nắm chắc. Nhưng là liền ở Chu gia đứng dậy thời điểm hắn tư nhân di động vang lên. Mảnh khảnh nam nhân nhìn Chu gia, có điểm tò mò. Gia tư nhân điện thoại cơ hồ là không có người đánh tiến vào, như thế nào hôm nay cái sẽ vang lên tới. có thể nói ra tư nhân điện thoại chính là cái bài trí. Chương 841 ta bạn trai là hoàng đế 31. Chỉ thấy bọn họ ra trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, mảnh khảnh nam nhân minh bạch cái này điện thoại là ai đánh lại đây. Loại này tựa với ấm áp tươi cười, cũng chỉ có cái kia Thẩm Lâm Lang có thể có như vậy bản lĩnh. Tuy rằng này sẽ làm ra có uy hiếp, nhưng là đồng thời cũng làm ra vui mừng không phải sao. Nhưng là mảnh khảnh nam nhân thấy Chu gia chưa nói mấy câu sắc mặt liền trở nên khó coi lên. Đây là phát sinh sự tình gì? Chờ, ra lập tức liền tới. Chu gia cắt đứt điện thoại, đem điện thoại đặt ở trong túi, đứng dậy liền đi. Mảnh khảnh nam nhân lập tức nói, ra, đối phương nhân mã thượng liền tới rồi. Chu gia cười lạnh, nói, người này đều khi dễ đến gia thê nữ trên đầu, còn làm cái gì sinh ý? A, mảnh khảnh nam nhân cảm thấy nghi hoặc. Đuổi kịp. Mảnh khảnh nam nhân không dám phản bác, vội vàng đuổi kịp, phản ứng lại đây lúc sau vội vàng cấp bên kia người gọi điện thoại, hôm nay này sinh ý là không có biện pháp nói đi xuống. Bên kia người dùng ngoại ngữ thì thầm mắng chửi người, nhưng là mảnh khảnh nam nhân lại rất khinh thường cắt đứt điện thoại, đương nhiên, miệng thượng vẫn là nói rất êm tai, sở hữu lễ phép đều là thượng tề. Chân dài một mại, Chu gia ngồi trên màu đen mười bác. Mảnh khảnh nam nhân lập tức ngồi ở trên ghế phụ. SV đốt trường học. Chu gia lạnh nhạt phun ra mấy chữ. Tài xế lập tức đánh xe đuổi xong SV đốt học viện. Văn phòng không khí đã thực khẩn trương. Thẩm Lâm Lang nói chuyện điện thoại xong tựa hồ cảm xúc ổn định không ít. Nàng trở về lúc sau bắt lấy một hề tay, phản bác mấy cái ra trường nói, nhà ta hề hề nói không có làm liền không có làm, các ngươi có chứng cứ sao? Nếu không có chứng cứ ta cáo các ngươi phỉ báng. Đang ngồi đều là bổn thị nhất như bức hào môn người cầm quyền, bọn họ còn thực không sợ Thẩm Lâm Lang cáo bọn họ. Hơn nữa chính mình hài tử bị đánh thành như vậy, cần thiết phải có người thừa nhận bọn họ lửa giận. Hiệu trưởng, chuyện này tuyệt đối không phải chúng ta vu tội nàng, ta tưởng quý giáo cũng không nên có như vậy bạo lực học sinh ở học viện. Đứng ở hách kỳ bên người nam nhân nói nói. Người này khuôn mặt tuấn Mỹ, thoạt nhìn cũng không phải không biện thị phi người, nhưng là thật là đầy mặt lửa giận. Trời biết bọn họ vui mừng trở về xem nhi tử, ai biết chính mình nhi tử cư nhiên bị người cấp đánh. Này không chỉ là ở đánh bọn họ nhi tử, kia quả thực chính là ở đánh chính mình mặt. Đánh hách ra mặt. Hơn nữa gì Hồng Vũ kia hài tử, cư nhiên cũng bị đánh, này quả thực chính là khiêu khích. Hà gia hài tử cũng là bọn họ nhìn lớn lên, như thế nào có thể bị người khi dễ. Cho nên hắn vội vàng cấp Hà gia người gọi điện thoại, mặc kệ nói như thế nào này gì Hồng Vũ vẫn là Hà gia độc đinh mầm, không thích hài tử còn có thể làm hài tử chịu ủy khuất. Vì thế liền tụ tập nhiều người như vậy. Hiệu trưởng cảm thấy ta nói rất đúng sao. Mãn hàm uy hiếp ánh mắt quét về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng cười mỉa nói, hách tiên sinh nói chính là. 3. Hách kỳ kéo kéo hách phụ quần áo, đó là thỉnh cầu ánh mắt. 3. Nàng cũng là vi phạm lần đầu, nếu không liền tiểu trường đại giới hảo. Hách kỳ nói. Hách phụ hơi hơi nhíu mày, hắn ánh mắt dừng ở một hề trên người. Có lẽ là bị chính mình nhi tử kéo một chút, hắn lửa giận bị hắn áp chế một ít. Cái này nữ hải thoạt nhìn thật sự thực không giống như là người thường ra hải tử, khí chất hảo không nói, đối mặt tình huống như vậy cũng là gặp nguy không loạn, hơn nữa dung mạo cũng là minh diễm hào phóng, chẳng lẽ kỳ nhi coi trọng này tiểu cô nương. Có cái này ý tưởng, hách phụ đem tưởng đem một hề đuổi ra học viện ý tưởng đè xuống. Thể dục khoa đại biểu mẫu thân thấy hách phụ không nói lời nào, nàng nói, người này xuất thân nghèo hèn không nói, cư nhiên còn dám đánh ta nhi tử, ai cho nàng mặt. Như vậy bạo lực học sinh nếu là tiếp tục đặt ở trong trường học, đó chính là tai họa. Chứng cứ đâu? Như thế nào? Sự tình gì đều là các ngươi một câu sự tình sao? Các ngươi nói nhà ta nữ nhi đánh các ngươi nhi tử chính là nàng đánh. Thẩm Lâm Lang áp lực chính mình sợ hãi đối những người này nói. Nữ nhân cười lạnh, thật đúng là chính là ta một câu sự tình. Hôm nay cái thẩm mục hề cần thiết lăn ra SV đút. Này nếu không đều thối lui một bước. Cấp mục hề đồng học nhớ một cái lớn hơn, lưu giáo quan sát như thế nào? Chủ nhiệm lớp vẫn là không đành lòng tốt như vậy mầm liền như vậy không có, vì thế nói. Hiệu trưởng lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, việc này vẫn là bọn họ có thể khống chế sao. Ta có điểm muốn biết, ngươi lại như thế nào làm hiệu trưởng khai trừ ta. Đầu tư sao? Mục hề nói. Nay kỳ thật là thực rõ ràng sự tình, nhưng là mục hề chính là bãi ở bên ngoài nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có tiến bộ, ít nhất ngươi hiện tại không phải hoàn toàn lấy bạo lực giải quyết vấn đề. Là lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy sự tình còn có chuyển cơ? Hôm nay thôi học là cần thiết. Ta còn chưa nói lời nói. Hách phụ đống nhiên nói. Lời này vừa ra, không ít người ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Hách phụ còn lâm thời phản bội. Lao hách ngươi có ý tứ gì? Nay thẩm mục hề đem ta nhi tử đánh thành bộ dáng gì? Vẫn luôn không nói gì gì phụ không cao hứng. như thế nào? Chính mình nhi tử liền xứng đáng bị đánh sao? Ngươi suy nghĩ cái gì ta mặc kệ, nhưng là nàng đánh ta nhi tử, đánh ta Hà ra mặt mũi, vậy cần thiết trả giá đại giới. Nga! Hà tiên sinh muốn cái gì đại giới? Đây là cái xa lạ thanh âm, nhưng là Mục Hề rõ ràng cảm nhận được Thẩm Lâm Lang tựa hồ không như vậy sợ hãi, tựa hồ ở nghe được thanh âm lúc sau liền trầm tĩnh xuống dưới. Lao tướng hảo tới. Tiểu tỷ tỷ, như thế nào nói chuyện đâu? Đó là ngươi ba, thân ba. Nguyên chủ lão ba, ta không có cha mẹ. Hiện tại chính là ngươi ba ba. Ngươi tin hay không ta có thể đánh hắn kêu ba ba. Không nghĩ nói chuyện, tiểu tỷ tỷ thật là. Thanh âm này làm gì phụ cùng hách phụ đều là những mày. Thanh âm này bọn họ quả thực quá quen thai, có thể nói quả thực chính là bọn họ bạch đạo thượng những người đó ác mộng. Nói thật, bọn họ cũng không tưởng cùng người này chạm mặt. Thế lực đại còn chưa tính, lại cứ người này đầu góc còn hảo xử, ngươi muốn tìm cơ hội vặn ngã hắn đều không quá khả năng. Quả thực giống hồ ly giống nhau, rào hoạt cực kỳ. Ta nghe nói, Hà tiên sinh nhi tử bị đánh. Chu ra đi tới, hắn cười như không cười nhìn thoáng qua Hà tiên sinh, sau đó ánh mắt liền dừng ở Thẩm Lâm Lang trên người. Thấy nàng ánh mắt liêm diễm, tựa hồ vừa rồi sợ hãi cực kỳ. Hắn trong lòng không khỏi thở dài, cảm thán một tiếng. Thật sự là giống một con đặc biệt dễ dàng chấn kinh thỏ con. Nhận thấy được Thẩm Lâm Lang không có quá lớn sự, hắn mới nhìn lướt qua chính mình nữ nhi, phát hiện cũng không gì vấn đề mới thu hồi ánh mắt. Thể dục khoa đại biểu mẫu thân tuy rằng cường thế, nhưng là cũng không có tiếp xúc quá Chu gia, chỉ là nghe nói qua người này danh hảo, cũng không nhận thức. Nhưng là hách phụ cùng dì phụ đều là da đầu tê dại. Muốn nói sinh ý thượng, kia hách gia tuyệt đối là số một, cần phải nói ám thế lực, Chu gia nói đệ nhị, tuyệt đối không có người dám nói đệ nhất. Mọi người đều nói, tình nguyện chọc hách gia, đều không cần đi chọc trên đường Chu gia. Một nam hải tử bị nữ hải tử cấp đánh, đó là kỹ không bằng người, Hà tiên sinh, ngươi không hảo hảo giáo dục chính mình nhi tử, lại cứ tới tìm ta Chu mẫu người nữ nhi phiền thoái, có phải hay không không tốt lắm. Chương 842 ta bạn trai là hoàng đế 32. Cái gì? Người này còn có nữ nhi. Người này không phải vẫn luôn là cái độc thân cầu sao. Hách phụ cùng dì phụ liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được không thể tin tưởng. Người này, như vậy thiếu đạo đức, cũng sẽ có nữ nhi. Đừng nói nhân ra thật là có. Cái gì kỳ không bằng người. Nàng đánh ta nhi tử, đó chính là không đúng. Nữ nhân nói. Hách phụ cùng dì phụ đều yên lặng câm miệng, lựa chọn không nói lời nào, trong lòng đã là cân nhắc muốn hay không cùng nữ nhân này phân rõ giới hạn. Chu gia nhìn lướt qua nữ nhân, sau đó đối hách phụ nói, hách tiên sinh không giới thiệu một chút. Có lẽ trong mắt hắn, trong văn phòng chỉ có hách phụ có tư cách cùng hắn nói chuyện. Hách phụ có điểm xấu hổ, hắn nói, ta cùng nàng cũng không thân, chỉ là nghe nói nàng là Chu thị vật liệu xây dựng lão bản. Chu gia nghe vậy lộ ra nghi hoặc biểu tình, Chu thị vật liệu xây dựng. Không nghe nói qua. Nữ nhân nhíu mày, ta phụ thân là Chu Lâm Đức, ta là hắn nữ nhi duy nhất. Chu gia vẫn là lắc đầu. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi một tiểu nhân vật không nghe nói qua cũng rất bình thường. Nàng tiêu căng nâng lên hàm dưới, rất có một loại lô múi xem người tư thế. Hách phụ ho nhẹ một tiếng, hắn quay đầu đi, không nghĩ đi xem này xấu hổ một màn. Di phụ cũng là cúi đầu nhìn chính mình nhi tử, tại đây một khắc hắn một chút đều không cảm thấy chính mình nhi tử trên mặt thương như vậy chói mắt. Hắc ám thế lực đầu mục, cư nhiên bị người ta nói thành tiểu nhân vật. Cái này Chu thị vật liệu xây dựng chỉ sợ là đi đến đầu. Chu gia nhìn thoáng qua phía sau cái kia mảnh khảnh nam nhân, nói, nhớ kỹ sao. Này không đầu không đuôi nói không có vài người nghe hiểu được, mảnh khảnh nam nhân vẫn luôn đi theo Chu gia, tự nhiên minh bạch đối phương là có ý tứ gì. Cái này cái gì Chu thị vật liệu xây dựng, xong rồi. Các ngươi, ai là hiệu trưởng? Chu gia lại nói chuyện. Ta là. Chu gia nhìn thoáng qua nam nhân kia, hắn gật gật đầu, nói, này học sinh náo sự nhi, có phải hay không hẳn là thỉnh gia trưởng? Hiệu trưởng gật đầu. Hắn cũng là nhân tình, tuy rằng không quen biết Chu gia, nhưng là chăng nhìn ra được tới hách phụ cùng dì phụ đối thái độ của hắn. Trước không nói hách phụ đột nhiên phản bội, liền nói cái này dì phụ không nói lời nào, như vậy khẳng định người này là không hào đắc tội. Hà gia, đó là chỉ ở sau hách gia hào môn, nhưng là người như vậy cũng không dám trêu chọc cái này mới đến nam nhân. Như vậy hắn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hiệu trưởng không biết, hắn chỉ biết chính mình đau đầu. Này rõ ràng đơn giản như vậy sự tình. Lại bị bọn họ làm thành như vậy. Hắn chỉ là cái nho nhỏ hiệu trưởng, không chịu nổi lăn lộn. Chu gia kéo ra một cái ghế dựa ngồi xuống, hắn nói, như vậy hiện tại bắt đầu đi. Ân. Chu gia buông tay, ra là Thẩm Mục Hề thân sinh phụ thân, có chuyện gì có thể trực tiếp tìm ra. Muốn nói nơi này trừ bỏ Thẩm Lâm Lang vui mừng nhất, như vậy cũng chỉ dư lại cái kia chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp đôi mắt đều cười cong, trong lòng là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này không nghe nói Chu gia người có nữ nhi a? Di phụ có chút xấu hổ nói. Chu gia giữa mày xâm nhiệm ôn nhu ý cười, như vậy tươi cười nhu hòa hắn che giấu nguy hiểm. Tiện nội tranh đua, tự nhiên có Minh Châu nơi tay. Chu gia không chút nào bủn xỉn khen Thẩm Lâm Lang cùng Mục Hề. Di phụ nhìn thoáng qua Mục Hề cùng Thẩm Lâm Lang, thật sự là không hiểu cái này hắc ám thế lực đầu mục như thế nào sẽ coi trọng như vậy nữ nhân. Chứ bỏ một khuôn mặt lớn lên đẹp ở ngoài, còn có mặt khác cái gì sao? Cái gì đều không có. Ra nghe nói các ngươi hợp nhau hỏa tới khi dễ nhà ta bảo bối nữ nhi. Chu gia khỏe miệng thích cười, một đôi mắt tôn quý lại lộ ra giảo hoạt. Này không thể nghi ngờ là một cái ngủ đông trong bóng đêm nguy hiểm sinh vật. Hách phụ cùng dì phụ cũng không tưởng cùng hắn giao tiếp. Người nữ nhi đánh ta nhi tử, chẳng lẽ không nên xin lỗi? Không chỉ có như thế, nàng còn nướng khẩu phủ nhận, hôm nay nàng cần thiết thôi học. Chu thị lại nói chuyện, nàng cũng không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Ngươi tới vừa lúc, đem nhà ngươi nữ nhi mang về. Nhà ta bảo bối nữ nhi đánh các ngươi nhi tử. Lời này không chỉ là nhằm vào Chu thị, hắn còn nhìn thoáng qua Hách Kỳ cùng dì Hương Vũ. Hách Kỳ có điểm lảng tránh Chu ra ánh mắt, vốn dĩ tới tìm một hề tính sổ liền không phải hắn buồn ý. Dì Hương Vũ cảm thấy là mất mặt, hắn là nhận đồng Chu ra nói. Một đại nam nhân bị một cái tiểu cô nương cấp đánh, hơn nữa vẫn là không hề có sức phản kháng, mất mặt ta. Hề hề bảo bối lại đây. Chu gia đối Mục Hề vẫy tay. Mục Hề tỏ vẻ cũng không nghĩ tới đi. Chu gia có một chút kinh ngạc, bởi vì Mục Hề một chút biểu tình đều không có, nàng thoạt nhìn là thật sự một chút đều không kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết hắn là nàng phụ thân. Hề hề bảo bối, quay đầu lại ngươi cùng ba ba kỹ càng tỉ mỉ nói một chút ngươi là như thế nào đánh người. Lần sau đánh người thời điểm nhất định phải nói cho ngươi Triệu Thúc Thúc, hắn giúp ngươi đánh, ngươi đừng bắt tay đánh đau. Mọi người, này có phải hay không không rất hợp? Ngươi nữ nhi đánh người, còn đem người thiếu chút nữa đánh tiến bệnh viện, ngươi có phải hay không hẳn là giáo dục một chút? Ngươi có ý tứ gì? Có ngươi làm như vậy cha mẹ sao? Nữ nhân nhíu mày nói. Chu gia gợi lên môi, một tay nắm Mục Hề, một tay nắm Thẩm Lâm Lang, hắn nói, đừng nói nhà ta bảo bối nữ nhi đánh các ngươi nhi tử, liền tính là giết lại như thế nào. Nhà ta hề hề cao hứng liền hảo. Dùng nhất ôn nhu thanh âm, nói tàn nhẫn nhất cay nói. Tiểu tỷ tỷ, vị diện này lao phụ thân, quả thực cực kỳ giống ngươi, hai ngươi sẽ không từ hồng hoang chính là cha con đi. Ngươi nghe nói cái kia viễn cổ cổ thần có phụ thân rồi. Vài người sắc mặt thật không đẹp, Hách phụ nói, Chu tiên sinh, vẫn là một vừa hai phải hảo. Ta Hách gia cũng không phải dễ chọc. Di phụ thấy vậy cũng nói, Hồng Vũ là ta Hà gia con trai độc nhất, hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Quá kiêu ngạo. Hậu chi hậu giác nữ nhân cuối cùng là nhìn ra điểm manh mối. Người này tựa hồ là Hách gia cùng Hà gia đều không muốn trêu chọc người, như vậy hắn là ai? Thượng lưu vòng cũng không có nghe nói qua này nhân vật. Hách gia là không dễ chọc, nhưng là các ngươi chọc tới ta bảo bối khuê nữ, ta đây liền không khách khí. Kẻ hèn là sẽ không cho phép có người khi dễ ta thế nữ. Hắn thanh âm như cũ ôn nhu, nhưng là lại mang theo cực cường áp bách tính. Hách phụ hít sâu một hơi, hắn nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, nhẹ giọng nói, thật sự không nghĩ truy cứu. Hách Kỳ gật đầu. Hách phụ trầm ngâm một chút, sau đó nói, một khi đã như vậy, ta không tính toán tiếp tục truy cứu. Rốt cuộc bọn họ thoạt nhìn càng như là con nít con nôi tiểu đánh tiểu nháo. Di Hồng Vũ nhấp miệng, hắn quay đầu đi, trong lòng rất muốn tấu Mục Hề, nhưng là lại cảm thấy chính mình bị nữ nhân đánh thật sự là mất mặt. Lại còn có giống tiểu hài tử giống nhau đi tìm cha mẹ, này quả thực ném chết người. Di phụ tưởng một chút, nói, nếu Thẩm đồng học là Chu gia hài tử, kia nói lời xin lỗi liền bóc quá đi. Nữ nhân nhấp miệng không nói lời nào. Con trai của nàng bị thương không tính nặng nhất, nàng vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này. Việc này đã là đại sự hóa tiểu, nhưng là Chu gia lại không hài lòng cái này giải quyết phương án. Hắn nói, gia không ở thời điểm, các ngươi khi dễ gia bảo bối nữ nhi, ngay cả gia ái nhân đều không dung tha. Là khi dễ kẻ hèn không tiền đồ sao. Chương 843 ta bạn trai là hoàng đế 33. Là, ngài lao không tiền đồ, ngươi chính là nhất không tiền đồ. Ngươi nếu là không tiền đồ, kia chỉ sợ cũng không có có tiền đồ người. Hách phụ không nói lời nào. Rốt cuộc hắn lúc trước liền không có đối Mục Hề hùng hổ doa người. Di phụ thấp không dưới đầu. Kia sự tình nếu không liền như vậy tính, nói như thế nào cũng là nhà ngươi nữ nhi khi dễ người. Ba người giữa, cũng liền Chu thị tập đoàn cái kia lão bản nhất không có địa vị. Bọn họ vu tội Hề Hề, cần thiết xin lỗi. Thẩm Lâm Lang ủy khuất khuất lôi kéo Chu gia góc áo. Chu gia im lặng, chuyện này phỏng chừng nhân gia thật không có oan uổng nàng. Liên nàng cái kia tính tình, không đánh người hắn tuyệt đối đó là không bình thường. Chính là Thẩm Lâm Lang không biết ta, ở Thẩm Lâm Lang cảm nhận chung, Mục Hề chính là cái ngoan ngoãn nữ, đó là chính mình bảo bối nữ nhi. Chu gia nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Lâm Lang tay, sau đó hắn đứng dậy đi hướng Hách phụ, nói, mượn một bước nói chuyện. Hách phụ nhìn hắn một cái, gật đầu đồng ý. Hai người ra văn phòng, Hách phụ nói, Chu tiên sinh, có việc. Thành như Hách phụ nói như vậy, Hách gia cũng không tốt trọng, mặc dù là Chu gia cũng sẽ không tùy tiện cùng Hách gia đối thượng, bất quá nhà mình tiểu tức phụ nói muốn cho những người này xin lỗi. Kia thỏ con thật vất vả mới cầu hắn một hồi, như thế nào cũng muốn thỏa mãn nàng yêu cầu. Ta tức phụ nhi kêu các ngươi giao cho nữ nhi của ta xin lỗi. Chu gia nhàn nhạt nói. Hách phụ khỏe miệng vừa kéo, hắn nhíu mày, nói, Chu tiên sinh biết chuyện này là lệnh thiên kim đánh ta nhi tử, ta không so đo đã thực cấp Chu tiên sinh mặt mũi, hiện tại còn muốn hách người nào đó xin lỗi. Chu tiên sinh, làm người muốn một vừa hai phải. Chu gia nhúng mày, nói, ngươi ở dạy ta làm sự. Hách phụ nhấp miệng không nói lời nào. Tuy rằng là trầm mặc lại tỏ vẻ chính mình thái độ. Chu gia đã sớm biết sự tình sẽ là cái dạng này, hắn cũng không đổi, không nhanh không chậm nói, vê đút thành kia phê hóa. Hách phụ lập tức nhìn về phía Chu gia, kia phê hóa hắn chính là đợi thật lâu, những người đó vẫn luôn cho hắn tạp. Hắn ở thành phố A đích sắc rất mạnh, cũng đích sắc ở Hoa Hạ cũng có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, nhưng hắn nói như thế nào cũng là du tẩu ở thương nghiệp thượng, đối những cái đó hắc ám thế lực có chút bó tay không biện pháp. Muốn nói chuyện này thật là Chu gia có thể làm hảo. Dù sao ngươi nhi tử thương cũng không nghiêm trọng, nói lời xin lỗi, cùng kia phê hóa, ngươi cảm thấy cái nào càng tốt. Đối với thương nhân tới nói, tự nhiên là một đám hóa càng thêm đáng giá. Nhưng là Hách phụ bất đồng, Hách phụ là thiệt tình yêu thương chính mình hài tử, vì thế hắn nói, nên xin lỗi chính là người khuê nữ. Liên hỏi ngươi giao dịch có được hay không? Chu gia mới không dám ai đúng ai sai, nhà mình thỏ con nói muốn các ngươi xin lỗi, đó chính là đối. Hách phụ nhìn chằm chằm hắn, ngựa răng, cuối cùng hắn nói, ngươi đây là lấy việc công làm việc tư. Chu gia hơi hơi mỉm cười, tựa hồ cũng không đem những lời này đặt ở trong mắt. Hách phụ cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, rốt cuộc điều kiện thật sự là quá mê người. Nhi tử, dù sao đều là chính ngươi nhìn thượng nữ hài tử, túi cúi đầu đều là việc nhỏ, đều là việc nhỏ. Không bao lâu, Chu gia lại đem dì phụ kêu lên, bất quá đối dì phụ, Chu gia nhưng không có gì hảo tính tình. Tuy rằng khẩu khí không tính là hảo, nhưng là cấp Hách phụ lưu trình vẫn là cấp dì phụ đi rồi một lần. Dì phụ đáp ứng đó là so Hách phụ dứt khoát nhanh nhẹn nhiều. Có lẽ đối Chu gia tới nói, hắn càng thêm thích cùng dì phụ làm giao dịch, nhưng là lại càng thêm thưởng thức Hách phụ. Đến nỗi Chu thị vật liệu xây dựng nữ nhân kia, Chu gia căn bản là không có đặt ở trong mắt, đều là tiểu lâu la, không đáng giá nhắc tới. Cái kia đều là một hồi hiểu lầm, vừa mới ta tìm người đi điều tra một chút, đích xác không phải Thẩm Mục Hề đồng học tấu ta nhi tử, là hiểu lầm là hiểu lầm. Hồng Vũ, còn không cho Thẩm đồng học xin lỗi. Dì phụ nghiêm khắc đối chính mình nhi tử nói. Dì Hồng Vũ một lần cho rằng chính mình nghe lầm. Làm hắn xin lỗi. Hắc. Có lầm hay không? Rõ ràng là nàng sai hảo sao? Dựa vào cái gì? Không phục. Xin lỗi. Dì phụ thanh âm nghiêm khắc vài phần. Dì Hồng Vũ hồng con mắt, hắn khẽ cắn môi, xoay người liền chạy ra văn phòng. Xin lỗi. Không có khả năng. Người nam nhân này nhất định lại cùng người khác làm cái gì giao dịch. Cũng đúng, trong mắt hắn trừ bỏ sinh ý cũng liền không có mặt khác đáng giá dù sao trong lòng. Đối mặt nhi tử cùng sinh ý, người này vẫn luôn đều lựa chọn chính là sinh ý, thật là tương đương châm trọng. Di phụ có điểm xấu hổ, hắn nhìn về phía Chu gia, nhưng là phát hiện đối phương ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn, này xem đến hắn cổ có điểm lạnh cả người. Di phụ trong lòng làm một phen chuẩn bị tâm lý, sau đó thành khẩn đối Thẩm Lâm Lang nói, Chu thái thái. Chuyện này là chúng ta hiểu lầm Thẩm đồng học, ta lại lần nữa chân thành cấp nhị vị nói lời xin lỗi. Nói hắn hơi hơi cúc một cung, sau đó lại nói, ta đi xem ta kia tiểu tử thúi, đi trước. Dứt lời hắn nhìn lướt qua bảo trì mỉm cười ngồi Chu gia, sau đó nhìn lại Thẩm Lâm Lang cùng Mục Hề, cuối cùng xoay người rời đi, cũng không nói cùng hiệu trưởng đám người chào hỏi một cái. Hách phụ thấy thế nào đều phải so gì phụ đáng tin cậy rất nhiều, hách phụ vô vô chính mình nhi tử phía sau lưng, nhẹ giọng nói, đi nói lời xin lỗi đi. Chúng ta hiểu lầm nhân gia tiểu cô nương. Hách kỳ. Ta không truy cứu đại biểu chuyện này chính là hiểu lầm A. Hách phụ đối tò mò gật gật đầu. Hách kỳ suy nghĩ một chút, đại khái là minh bạch đối phương khẳng định nhận lời phụ thân thứ gì, bất quá một cái xin lỗi, cũng không có gì ghê gớm, nói nữa có thể ngầm tìm về bãi. Thực xin lỗi, hiểu lầm ngươi Thẩm Mục Hề đồng học. Xin lỗi là thành khẩn, ít nhất người khác nhìn đến chính là như vậy. Nhưng là Mục Hề nhìn đến cũng không phải thành khẩn. Mà là kia trong mắt hồng quả quả không phục cùng uy hiếp. Mục Hề nhàn nhạt nói, nếu không nghĩ xin lỗi liền tính, không cần cưỡng cầu. Chu gia ánh mắt nháy mắt liền dừng ở Hách Kỳ trên người, sau đó nhìn về phía Hách phụ. Hách phụ nhuyễn miệng cười, hoa ái nói, Thẩm đồng học chắc là hiểu lầm, Kỳ Nhi là thực thành khẩn ở xin lỗi. Mục Hề không nói lời nào, liền như vậy lạnh lùng nhìn Hách Kỳ. Hách Kỳ cấp Mục Hề so cái miệng hình, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Mục Hề, lá gan rất phì, xem ra là khuyết thiếu cha mẹ hỗn hợp đánh kép. Nàng không chút khách khí chọc phá Hách Kỳ khẩu ngữ, ta liền phải được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi nói làm ta không cần được một tấc lại muốn tiến một thước liền không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Chu Gia im lặng, nhà mình nữ nhi là nửa điểm không có tự mình hiểu lấy, rõ ràng là nàng đánh người. Hắn vừa định đi xả Mục Hề quần áo, Mục Hề còn nói thêm, tính, bổn cô nương khí lượng đại, không muốn cùng ngươi so đo, việc này liền đến đây là ngăn. Hách Kỳ, ta từ nay về sau liền không gọi Hách Kỳ, ta trầm trồ khen ngợi khí. Chu Gia, nếu là không có mặt khác sự tình, chúng ta liền đi trước. Hách phụ nói. Chu Gia ngạch đầu, Hách phụ lôi kéo chính mình nhi tử ra văn phòng. Hách Kỳ kêu một cái khí, ở văn phòng đó là cho chính mình phụ thân mặt mũi, vừa ra văn phòng kia đã có thể tạt bao. Ba, ngươi vì cái gì làm ta xin lỗi? Hà thúc thúc cũng kỳ quái thực. Hách phụ nhướng mày nói, chính ngươi thích cô nương, chính mình thấp một chút đầu làm sao vậy? Chương 844 ta bạn trai là hoàng đế 34. Hách Kỳ cười lạnh một tiếng, chào phúng nói, tựa như ngươi mỗi lần cùng mẹ cãi nhau, ngươi đều là chủ động nhận sai hơn nữa để thượng chổi lông gà. Này liền trong truyền thuyết chịu đòn nhận tội. Hách phụ hiện tại tưởng đối chính mình nhi tử tới một cái nam tử đánh đơn, làm hắn cảm nhận được đến từ gia đình hiểm ác. Hắn không chút khách khí châm trọng, ngươi nếu có thể bắt lấy nhân gia tiểu cô nương, chịu đòn nhận tội đều là việc nhỏ, trọng điểm là ngươi hiện tại còn không có chịu đòn nhận tội tư cách. Hai cha con không chút khách khí lẫn nhau dỗi, cho nhau chọc đối phương chỗ đau. Hai người đã đi ra thang lầu, Hách Kỳ lúc này mới bình tĩnh trở lại hỏi, người kia có phải hay không nhận lời cái gì? Hách phụ cười cười, con nít con nôi biết như vậy nhiều làm cái gì? Hách Kỳ không phục, ta xin lỗi đổi lấy ta như thế nào liền không thể biết. Ngươi đây là tưởng trước tiên quản lý công ty. Ta là không ngại, rốt cuộc 10 năm trước tưởng cùng mụ mụ ngươi toàn cầu lữ hành. Hách Kỳ, ngày xưa nháo toàn cầu lữ hành ký ức nháy mắt nảy lên trong óc, hắn nháy mắt liền không muốn biết là vì cái gì. Hắn chỉ nghĩ thanh thản ổn định đem đại tam phía trước việc học cấp hoàn thành. Đại tam lúc sau liền phải công ty thực tập. Hắn nhân sinh đã bị an bài hảo, nhưng là đây là hắn hẳn là gánh vác trách nhiệm. Hồng Vũ Hách Kỳ có điểm do dự. Hách phụ nói, hắn nói như thế nào cũng là Hà gia hài tử, lão Hà sẽ không đối hắn thế nào. Hách Kỳ gật gật đầu. Mà giờ phút này văn phòng, Thẩm Lâm lang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Chu Thị vật liệu xây dựng nữ nhân kia. Nữ nhân hiện tại mà thôi không biết nên làm cái gì bây giờ. Rốt cuộc hai cái đại lão một cái là tự mình xin lỗi, một cái là thái tử ra xin lỗi, nàng không xin lỗi, có phải hay không có điểm quá cao ngạo một chút. Nhưng cái này bị gọi là Chu gia nam nhân cũng không có đem nàng kêu đi ra ngoài. Thẩm Lâm lang thấy nữ nhân chậm chạp không có động tĩnh, nàng kéo kéo Chu gia huất năng cực hảo quần áo, ý tứ đã thực rõ ràng. Chu gia trấn an nói, không có việc gì, chính là một cái tiểu lâu la, chúng ta có thể lén tìm bãi. Thẩm Lâm lang vừa nghe lời này, nháy mắt lắc đầu. Này cũng không cần thiết như vậy nghiêm trọng đi. Chu thị vật liệu xây dựng nữ nhân vừa nghe đến lời này, nàng nghĩ tới hai cái đại lão đều xin lỗi, người này khẳng định không phải nàng có thể trêu chọc, vì thế nàng lập tức nắm chính mình nhi tử tiến lên, đối Chu gia nói, phía trước sự tình là chúng ta hiểu lầm Thẩm đồng học, thật sự thực xin lỗi, bằng nhi, còn không cho Thẩm đồng học xin lỗi. Thể dục khoa đại biểu hiện tại nơi nào nhìn không ra Mục Hề có cường đại chỗ dựa, ngay cả Hách gia cũng không dám dễ dàng đắc tội, huống chi là bọn họ loại này tiểu gia đình. Hắn nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, Mục Hề đồng học. Mục Hề không gật đầu cũng không lắc đầu, Chu thị có điểm do dự, cũng may Chu gia vẫy vây tay, nàng mới như được đại xá, lập tức nói vài câu mặt mũi lời nói liền lùi xuống. Hiện tại văn phòng cũng chỉ dư lại hiệu trưởng cùng nhị ban chủ nhiệm lớp. Nhị ban chủ nhiệm lớp đến còn tốt một chút, nhưng là hiệu trưởng, kia nhưng chính là tương đương xấu hổ. Ai có thể nghĩ đến một cái đặc ưu sinh, cư nhiên có lợi hại như vậy lão ba. Nếu lợi hại như vậy còn cần đặc ưu sinh danh lạch. Này có phải hay không quá khi dễ người một chút? Cái kia Chu tiên sinh, xem ra này thật là một hồi hiểu lầm. Hiệu trưởng rất là xấu hổ nói. Hiểu lầm sao? Ra nghe nói hiệu trưởng tính toán làm nhà ta nha đầu thôi học đâu. Xem ra là SV nút ngạch cửa quá cao, ta Chu gia thiên kim không xứng với các ngươi trường học. Chủ nhiệm lớp, ta thật chưa thấy qua như vậy khoe khoang, khen chính mình nữ nhi là thiên kim, nhân gia không đều nói là tức nữ, tiểu nữ sao? Người này rốt cuộc là tự tin đâu? Vẫn là tự tin đâu. Cái này, không đều là hiểu lầm sao. Hách gia cùng Hà gia cũng không dám trêu chọc người, đây là cho ta 10000 cái lá gan ta cũng không dám a. Hiệu trưởng cười cười, nói, này không đều là hiểu lầm sao. Hiện tại hiểu lầm giải khai, còn thỉnh Chu tiên sinh đại nhân có đại lượng. Chu gia nhìn chính mình minh diễm động lòng người nữ nhi, sau đó nói, tiền tam cái đều xin lỗi, như vậy hiệu trưởng đâu? Hiệu trưởng, này, cho chính mình học sinh xin lỗi, này có phải hay không quá mất mặt một chút? Không phải một chút, là rất nhiều. Một khi đã như vậy, quay đầu lại ra cùng Lao Hách nói một tiếng, này không biện thị phi, không biết sai không thay đổi chính, phẩm tính thất đức khó làm đại nhậm. Hiệu trưởng vừa nghe lời này, lập tức nói, từ từ, chuyện này là ta không đúng, ta đích xác hẳn là xin lỗi. Thực xin lỗi, oan của ngươi, Thẩm Mục Hề đồng học. Các ngươi tiếp tục đi, ta đi rồi. Mục Hề nói, không nghĩ lại xem kế tiếp sự tình. Hề hề, cùng nhau. Thẩm Lâm Lang cũng nói. Hai mẹ con cùng rời đi văn phòng, đám người đi rồi, Chu gia mới thong thả hướng đi hiệu trưởng. Hiệu trưởng không biết Chu gia rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là hắn cũng không dám lộn xộn. Hiệu trưởng nếu không có việc gì nói có thể đi hỏi thăm Chu gia là ai. Hắn dừng một chút, còn nói thêm. Nhà ta thiên kim ở SV đút nếu là đã chịu bất luận cái gì khi dễ, hiệu trưởng, ra chính là muốn tìm ngươi tính sổ. Hiệu trưởng, này thấy thế nào đều như là cái hôn xã hội. Chính là nào có lớn lên nho nhã xã hội ca. Chu gia nhìn ra được tới hiệu trưởng trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn không thèm để ý, Chu gia sẽ không để ý một cái nho nhỏ hiệu trưởng. Chúng ta đi. Hai người đi ra văn phòng, hiệu trưởng lúc này mới hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Hắn manh đấm bàn làm việc, nói. Này thật là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, ta chỉ là một cái trường học hiệu trưởng, như thế nào chơi quá bọn họ này đó nhà tư bản. Chủ nhiệm lớp mắt thấy sự tình không đúng, vội vàng trốn đi. Nhưng là người vừa mới đi tới cửa, hiệu trưởng đống nhiên nói, ngươi đứng lại. Hiệu trưởng còn có chuyện sao? Chủ nhiệm lớp thực ôn hòa hỏi đáp. Hiệu trưởng hỏi, ngươi có biết này Chu gia là người nào? Chủ nhiệm lớp do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói, có nghe nói qua. Trên đường truyền lưu quá như vậy một câu. Bạch đạo mạc chọc Hách Hoành Minh, Hắc đạo mạc chọc Chu Lăng Tiêu. Thật đúng là cái xã hội ca. Hiệu trưởng có điểm vô ngữ. Chủ nhiệm lớp thở dài, nhân gia cũng không phải là đơn giản xã hội ca, đó là cùng Hách Hoành Minh tể danh nhân vật. Hách Hoành Minh chính là Hách Phụ, hiện tại Hách gia người cầm quyền. Hiệu trưởng câm miệng. Ta đây đi rồi. Chủ nhiệm lớp thử nói. Từ từ. Hắn dừng một chút, nói, nhiều lưu ý cái kêu kêu Thẩm Mục Hề học sinh. Chủ nhiệm lớp ngạch đầu. Hiệu trưởng hôm nay cùng ngồi tận trời xe bay dường như, đến bây giờ này trái tim đều ở kịch liệt nhảy lên. Hắn quyết định hôm nay cho chính mình phóng cái giả, bằng không đem chính mình hù chết nhưng làm sao bây giờ. Lại nói Chu gia đuổi theo ra đi lúc sau, hắn ngăn cản hai mẹ con. Thẩm Lâm Lang nhìn trước mặt cái này màu đen quần áo nam nhân, nàng thực chân thành nói, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi, Chu gia. Nhưng mà Chu gia chỉ là sờ sờ Thẩm Lâm Lang đầu, sau đó đối Mục Hề nói, ngươi đã sớm biết. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, trừ bỏ trên mặt không có gì biểu tình, trên người cũng tràn ngập không sao cả hơi thở. Biết. Chu gia cười, chính mình nữ nhi như vậy ưu tú, hắn có thể không cao hứng sao. Kia nói xem, khi nào biết đến. Mục Hề tránh đi Chu gia, vừa đi một bên nói, lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm. Chương 845 ta bạn trai là hoàng đế 35. Chu gia nhướng mày, hỏi, mụ mụ ngươi nói cho ngươi. Thẩm Lâm Lang, thật đúng là không phải. Nàng quá xuẩn. Chính mình tiết lộ. Mục Hề không chút khách khí nói. Chu gia lúc này liền nhíu mày, hắn nhẹ giọng quát lớn, không được nói như vậy mụ mụ ngươi. Mục Hề lại không phản ứng hắn. Thẩm Lâm Lang có điểm ngượng ngùng, rốt cuộc chính mình đích xác có điểm, không lớn thông minh cảm giác. Quát lớn chính mình nữ nhi, Chu gia cũng không tiếp tục nói nàng, ngược lại là đối nhà mình thỏ con nói, ngươi mang sổ hộ khẩu không? Thẩm Lâm Lang vừa nghe lời này, nháy mắt cảnh giác lên. Không có, ngươi muốn làm gì? Mục Hề. Ta có thể nói ta cự tuyệt ăn cẩu lương sao? Chu gia mặt mang mỉm cười, hắn nói, cũng là thời điểm cấp Hề Hề một cái hoàn chỉnh gia đình. Mục Hề, đừng mang lên ta. Ngươi truy thê là chuyện của ngươi nhi. Ta còn vội vàng truy nhãi con đâu. Nói lên chuyện này Thẩm Lâm Lang liền cảm thấy áy náy, nhà người khác đều có phụ thân, nhưng là nhà mình khuê nữ cái gì đều không có. Đau lòng. Kia cũng phải nhìn Hề Hề có nguyện ý hay không. Ta đều một phen tuổi, đều không để bụng. Ân, một phen tuổi. Lúc trước sinh Thẩm Mục Hề thời điểm vừa mới 18 tuổi, hiện tại nguyên chủ 16 tuổi, nàng cũng mới hơn 30 điểm, thoạt nhìn cùng hơn 20 tuổi không sai biệt lắm. Ta không sao cả, hai người các ngươi sự tình không cần mang lên ta. Ta còn có việc, đi rồi. Mục Hề đi sạch sẽ nhanh nhẹn, thật là không có quay đầu lại một chút. Chu gia nhìn Thẩm Lâm Lang, hắn nói, Hề Hề thoạt nhìn thực thích ta, nếu không hôm nay liền đem sự tình làm. Thẩm Lâm Lang vẫn là có điểm do dự, nàng nhiều năm như vậy độc thân đã hình thành thói quen, hiện tại kỳ thật cũng không tưởng có người tới đánh vỡ nàng vốn có sinh hoạt, nguyên lai sinh hoạt hoàn cảnh. Chu gia đương nhiên nhìn ra Thẩm Lâm Lang do dự, bất quá hắn còn nói thêm, ngươi xem, sự tình hôm nay nếu không có ra, sự tình sẽ phát triển trở thành bộ dạng gì. Thẩm Lâm Lang tâm còn đang không ngừng đong đưa, bất quá thật là khuynh hướng Chu gia bên kia. Những cái đó nhà tư bản nàng không thể chơi vào, chính là nàng lại không nghĩ Hề Hề chịu ủy khuất. Chu gia lại nói, hơn nữa hiện tại mọi người đều biết Hề Hề là ta nữ nhi, nhưng là chúng ta lại không kết hôn, Hề Hề chính là ta tư sinh nữ. Ngươi cảm thấy tư sinh nữ cái này tên tuổi dễ nghe sao? Kia khẳng định là không dễ nghe. Thẩm Lâm Lang có thể ủy khuất chính mình, có thể vẫn luôn đều ở quán bar đi làm, nhưng là nàng sẽ tận khả năng bảo vệ tốt Hề Hề. Làm nàng đồng học không biết, Hề Hề mẫu thân kỳ thật là ở quán bar đi làm. Nàng Thiên Bình hoàn toàn nghiêng ở Chu gia bên này. Cái kia, ta không nhất định có thể trở thành đủ tư cách Chu Thái Thái. Điểm này, Thẩm Lâm Lang không có tin tưởng. Không có việc gì, mặt khác ta tới, ngươi chỉ lo quá ngươi hiện tại sinh hoạt là được. Kết hôn, kỳ thật bất quá là một tờ khế ước thôi. Như thế nào sinh hoạt vẫn là muốn xem người. Chu gia cho rằng chính mình có năng lực cho chính mình nữ nhân muốn bất luận cái gì sinh hoạt, cho nên hắn có thể nói ra nói như vậy. Hảo, nhưng là từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu chúng ta không thích hợp, chúng ta liền ly hôn. Hôn nhân trong lúc, hai bên đều không thể ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo, nếu không hai bên đều có tư cách đưa ra ly hôn, hơn nữa đối phương cần thiết đồng ý. Chu gia mỉm cười gật đầu, hắn vốn dĩ liền không hảo nữ sắc, mấy năm nay lưu tại hắn bên người nhất lâu người cũng chỉ có nàng một cái. Mục Hề trở lại phòng học, vốn dĩ chờ chế nhạo nàng những cái đó học sinh mắt thấy sự tình không thích hợp, một đám đều cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Một cái học sinh xuất sắc dựa lại đây, mắt thấy Mục Hề mở ra trò chơi. Tình huống như thế nào a? Mục Hề đồng học ngươi không sao chứ? Mục Hề nói, không có việc gì. Mục Hề tích tự như kim, liền tính là muốn biết sự tình chân tướng, bọn họ cũng không có biện pháp. Trò chơi mở ra, nhưng là Mục Hề cũng không có phát hiện cái gì chuyện thú vị. Ngày hôm sau chính là Nguyệt Khảo, nhưng là Nguyệt Khảo đêm trước Mục Hề còn ở chơi trò chơi. Gần nhất ngãi con bận quá, vội nàng đều có điểm tưởng giúp hắn. Hôm sau, Mục Hề bước vào nhất ban phòng học, không sai, nàng trường thi liền ở nhất ban. Bài thi phát xuống dưới, Mục Hề cũng liền nhìn lướt qua, sau đó mở ra bút máy, múa bút thành văn. Vừa lúc Hách Kỳ cùng dì Hồng Vũ cũng ở nhất ban. Hách Kỳ chỉ là nhìn thoáng qua Mục Hề liền bắt đầu chính mình bài thi. Nhưng là dì Hồng Vũ lại là hận đến ngứa răng, viết đến trên đường, một cái nho nhỏ giấy đoàn ném tới Mục Hề trên người. Mục Hề, đang muốn ngủ đâu? Mục Hề cúi đầu xem xét, thế nhưng ở dưới chân phát hiện một cái tiểu giấy đoàn. Mục Hề không có đi nhặt, ngược lại là quét một vòng, cuối cùng trong lòng có chủ ý. Nàng nói, lão sư, có người tưởng sao chép ta. Yên tĩnh phòng học bởi vì thanh âm này có vẻ đặc biệt đột ngột. Giám thị lão sư đã đi tới. Sao lại thế này? Giám thị lão sư hỏi. Mục Hề chỉ vào trên mặt đất giấy đoàn, nói, có người cho ta ném cái này. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại là tính toán vu hồi chiến thuật sao? Giám thị lao sư cong lưng, hắn đem giấy đoàn nhặt lên, Mục Hề nói, dựa theo giấy đoàn vận hành quỹ đạo, cùng với vừa mới tạp chúng ta sướng bướm, này giấy đoàn là mặt sau người ném lại đây. Hách Kỳ, Di Hồng Vũ thật là tìm đường chết. Di Hồng Vũ cũng không nghĩ tới Mục Hề sẽ giữa vạch trần, đây là một người bình thường sẽ làm sự tình. Một người bình thường chẳng lẽ không phải hẳn là trước nhặt lên tới, sau đó nhìn xem bên trong viết gì sao. Giám thị lao sư nói, chuyên tâm khảo thí, để lại cho các ngươi thời gian không nhiều lắm. Nói xong, hắn sau này đi, dựa gần đối chiếu bài thi thượng bút ký. Cuối cùng hắn ngừng ở dì Hồng Vũ trước mặt. Này chữ viết, cơ hồ là giống nhau như lúc. Thật sự là làm xinh đẹp. Dì Hồng Vũ đối mặt giám thị lao sư, hắn ngửa đầu hơi hơi mỉm cười, thực bình tĩnh đem tên của mình cấp hoa rớt, hảo gia hỏa, hiện tại chính là một trường chỗ chống bài thi. Giám thị lao sư không nói một lời, nhưng vẫn là cầm giấy đoàn thượng bục giảng. Dì Hồng Vũ trong lòng mới không để bụng. Người này là tuyệt đối không có khả năng cáo trạng. Tố cáo trạng Mục Hề cảm thấy chính mình hôm nay lại là một hồi người tốt. Nàng ghé vào trên bàn, an tâm ngủ. Dì Hồng Vũ kêu một cái khí A. Tiếng chuông một vang, hắn lập tức vọt tới Mục Hề bên người, còn không có xuất khẩu. Mục Hề một chân đá qua đi, lạnh nhạt nói, ly ta xa một chút. Dì Hồng Vũ che lại chính mình cẳng chân, này đau đớn có điểm xuyên tim. Ngươi hậu đả đồng học, là phải bị ghi tội. Dì Hồng Vũ chỉ vào Mục Hề nói. Mục Hề nói, ngươi tựa hồ là cái giáo bá. Hẳn là không phải cái náo tàn đi. Lời này thương tổn tính không cao, vũ nhục tính cực cường. Ngươi cái này giáo bá cùng ta nói ghi tội. không đầu óc đâu. Mục Hề thu thập thứ tốt chuẩn bị rời đi nhất ban. Hách Kỳ ánh mắt lóe lóe, hắn cầm trong tay đồ vật phóng tới Mục Hề vừa mới ngồi trên chỗ ngồi, sau đó đuổi theo. Ngươi thật là Chu Lăng Tiêu thân sinh nữ nhi. Hách Kỳ hỏi. Mục Hề không có phản ứng hắn. Hách Kỳ từng bước ép sát. Phụ thân làm ta truy ngươi. Có việc chính là phụ thân bối nổi, không có việc gì chính là chính mình làm. Mục Hề lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói. Ngươi nếu là không ngại ta đem chân cho ngươi đánh cho tàn phế, ngươi cứ việc truy. Chương 846 ta bạn trai là hoàng đế 36. Chúc mừng người chơi hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ. Kinh thành an cư lạc nghiệp. Triều Nhạc Quân vẻ mặt mỏi mệt ngồi ở trên long ỷ, năm nay là thần nhạc một năm, nhưng là đã qua đi hơn nửa năm, hắn cũng mau 10 tuổi. Hắn dùng nửa năm thời gian hoàn thành nhiệm vụ, làm kinh thành bá cánh an cư lạc nghiệp. Người chơi đem tùy cơ đạt được một kiện đến từ thần minh lễ vật. Vừa nghe đến nơi đây, Triều Nhạc Quân cảm thấy chính mình hơn nửa năm tới hành động đều là đáng giá. Hắn hơi gầy ốm trên mặt lộ ra tươi cười. Cùng với đinh linh thanh âm, thực mau trò chơi quản gia bên kia liền ngừng lại. Chúc mừng người chơi đạt được, thần minh quen dùng văn phòng tứ bảo. Triều Nhạc Quân. Thần minh cũng muốn dùng văn phòng tứ bảo. Triều Nhạc Quân ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện có trong hồ sơ độc thượng cái gọi là văn phòng tứ bảo. Không có nghiên mực, không có bút lông, cũng không có mặc điều, trang giấy nhưng thật ra không có vấn đề. Bất quá này trang giấy thoạt nhìn đều phải so với hắn chứng kiến chân quý nhất trang giấy còn muốn tinh tế. Hắn trong lòng vui mừng rất nhiều càng có rất nhiều ngưng trọng. Hắn thật cẩn thận đem trang giấy cầm lấy tới, cẩn thận vuốt ve. Đây là thần minh dùng trang giấy. Triều Nhạc Quân hỏi. Đúng vậy, người chơi có thể căn cứ này đó giấy cải tiến thế giới này tạo giấy thuật. Nghe đến đó, Triều Nhạc Quân buông trong tay trang giấy, hỏi, đây là tùy cơ xuất hiện khen thưởng. Đương nhiên. Nhưng là Triều Nhạc Quân một chút đều không tin. Đây là tùy cơ. Mặc dù là khen thưởng đều ở làm hắn tạo phúc ba cánh. Thật là tùy cơ, người chơi, tuy rằng này không phải thần minh bên người chi vật, nhưng là... Câm miệng. Ngươi sao lại có thể đối thần minh vô lễ? Triều Nhạc Quân lạnh mặt quát lớn. Này đều không phải là vô lễ. Ngươi còn không phải là thích thần minh đồ vật sao? Đây là A. Ngươi là tưởng sử dụng chấm đi làm việc. Không có, người chơi thỉnh không cần nghĩ nhiều. Bá tánh an cư lạc nghiệp không phải cũng là người chơi muốn thấy sao? Người chơi muốn gặp thần minh đây cũng là sự thật a. Nếu không phải sử dụng chấm đi làm việc, như vậy tiếp theo khen thưởng, từ chấm nhắc tới như thế nào? Này! Này không hợp quy củ. Kia tính, ngươi đi đi. Vô pháp cùng thần minh gặp nhau, có lẽ cũng là mệnh chung chú định. Người chơi ngươi tới thật vậy chăng? Chẳng lẽ ta ý tứ biểu đạt không minh xác? Triều Nhạc Quân nói. Ngươi thật sự không nghĩ trông thấy ngươi thần minh. Nàng chính là thực thích ngươi. Triều Nhạc Quân lỗ thai hồng hồng, bất quá hắn khắc chế chính mình cảm xúc. Hai cái thế giới người, không cần thiết đi cùng một chỗ. Người này như thế nào không ấn kịch bản ra bài? Người chơi rốt cuộc muốn thế nào? Chấm hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi muốn đúng sự thật trả lời. Ta tận lực. Có thể. Thần minh kỳ thật cũng không phải thần minh, đúng hay không? Hảo gia hỏa, đoán đủ chuẩn A. Nói đúng ra, nàng sắc không phải thần minh. Nàng hẳn là cùng ta giống nhau là nhân loại, chỉ là sinh hoạt ở bất đồng. Trong thế giới, đúng hay không? Đối. Triều Nhạc Quân ngồi ở trên long ỷ, hắn trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác. Vì cái gì ngươi cái này kế hoạch gọi là truy thê kế hoạch? Chính là ngươi tưởng như vậy. Nàng, bao lớn rồi? 17 tuổi. Nàng so chấm đại 7 tuổi. Trò chơi quản gia nghe không hiểu Triều Nhạc Quân lời nói cảm xúc, nó chỉ biết có điểm quái quái. Các ngươi hai cái thế giới thời gian tốc độ chạy là không giống nhau. Có khả năng chờ ngươi 17 tuổi, nàng bên kia mới qua 1-2 năm. Cái gì kêu có khả năng? Tin tức của ngươi đều không thể chuẩn xác một chút sao? Ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. 89 phần 10, là như thế này. Triều Nhạc Quân nghe xong lời này, hắn mới xem như chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật ngươi cũng không cần khẩn trương, bởi vì ngươi ở nàng trong mắt chính là cái tiểu nhãi con. Triều Nhạc Quân trên người hơi thở trở nên nguy hiểm, trò chơi quản gia có điểm túng. Sau nhiệm vụ khen thưởng, ta muốn gặp nàng. Người chơi, ngươi này tiến độ có phải hay không kéo có điểm mau? Ngươi nói thẳng được chưa? Có thể, bất quá nhiệm vụ khó khăn rất cao, hơn nữa ngươi chỉ có thể thấy nàng, nhưng là nàng nhìn không thấy ngươi, ngươi cũng không thể cùng nàng đối thoại. Ngươi yêu cầu thật nhiều. Từ từ tới, chờ người chơi hoàn thành sở hữu nhiệm vụ lúc sau liền có thể đi gặp nàng. Đi gặp nàng. Vượt qua hai cái thế giới. Người chơi, tiếp theo cái nhiệm vụ, cải thiện tạo giấy thuật, phát minh bút chỉ, thống trị Hà Dương lũ lụt, hạn khi nửa năm. Nhưng cung cấp trị thủy phương pháp. Mục Hề thi xong, đang chuẩn bị thu thập văn phòng phẩm, nhưng là dây tiếp theo nàng văn phòng phẩm hư không tiêu thất. Này tựa hồ có điểm thần kỳ. Hiển nhiên, cũng không phải chỉ có Mục Hề phát hiện cái này tình huống. Ngươi văn phòng phẩm, hư không tiêu thất. Mục Hề không có trả lời hắn, mà là dò hỏi cảm mạo linh tình huống. Không rõ lắm, bất quá vị diện này trừ bỏ ta một hệ thống ở ngoài chính là cái kia trò chơi hệ thống, phỏng chừng là nó dở trò quỷ. Dừng một chút, cảm mạo linh lại nói, tiểu tỷ tỷ, nếu không chúng ta đem nó lấy ra tới đánh một đốn không chừng liền biết tin tức. Ngươi không phải tôn trọng xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan sao. Tiểu tỷ tỷ, có một số người, không, có chút hệ thống chính là thiếu tấu. Mục Hề ra phòng học. Con Hảo đây là nàng cuối cùng một chuyến khảo thí, nói cách khác còn phải đi mượn bút hoặc là nói đi bên ngoài mua bút. Nguyệt khảo kết thúc, vừa lúc là nghỉ. Mục Hề trở lại nguyên chủ trong nhà, cái này đã từng tuy rằng cũ xưa, nhưng là thực ấm áp phòng nhỏ giờ phút này lại lạnh như băng. Mục Hề ngồi ở trên sofa, đầu ngón tay nhẹ điểm cánh tay. Đây là trong truyền thuyết có khác phái vô nhân tính. Cũng may Mục Hề cũng không phải dính người người, nàng bất quá là suy nghĩ trong nháy mắt, sau đó liền điểm cơm hộp, chui vào chính mình nhà ở. Trò chơi mở ra, Mục Hề phát hiện Triều Nhạc Quân càng thêm gầy yếu đi. Hắn buổi sáng thiên không lượng rời giường, đầu tiên là đi luyện kiếm, sau đó liền vào chiều sớm, mặt sau lại đi công bộ, nhìn bộ dáng này tựa hồ là ở lăn lộn tạo giấy thuật. Chờ Triều Nhạc Quân trở lại chính mình tầm điện, Mục Hề lúc này mới ở nhân gia công văn thượng phát hiện thuộc về chính mình văn phòng phẩm. Quả nhiên là trò chơi này hệ thống vấn đề. Cho nên đây là cái song hướng trò chơi. Trò chơi hệ thống cùng Triều Nhạc Quân cũng có liên hệ. Nếu là cái dạng này lời nói, vị diện này liền rất có ý tứ. Bên cạnh ngươi có một cái trò chơi hệ thống. Triều Nhạc Quân nghe được lời này, hơi hơi sửng sốt, sau đó hắn vui mừng nói, tới. Mục Hề lên tiếng. Triều Nhạc Quân cười nói, trước đó không lâu vừa mới đăng cơ. Người chơi làm ơn tất không cần lộ ra về ta tin tức. Nhưng mà Triều Nhạc Quân tiếp tục nói, đăng cơ lúc sau trong đầu liền xuất hiện một cái tự xưng trò chơi quản gia đồ vật. Bất quá hắn cũng không có nói truy thê kế hoạch loại này thực đầu bức sự tình. Nó làm ngươi làm cái gì? Triều Nhạc Quân nói, trước mắt xem ra là muốn cho ta làm một cái minh quân. Như vậy khen thưởng đâu? Triều Nhạc Quân do dự, bất quá hắn vẫn là ngoan ngoan nói, khen thưởng chính là làm ta thấy đến thần minh A. Ngươi muốn gặp ta? Mục Hề hỏi. Chương 847 ta bạn trai là hoàng đế 37. Đúng vậy, muốn gặp thần minh. Thần minh độ ta ra kiếp nạn, ta thực tôn kính thần minh. Nghe thấy Triều Nhạc Quân nói như vậy, Mục Hề tổng cảm giác chính mình là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Cảm mạo linh tỏ vẻ rất tò mò tiểu tỷ tỷ như thế nào cùng nhiệm vụ mục tiêu nói, ta tưởng 404 ngươi, ngươi lại đem ta trở thành thần minh. Loại chuyện này, như thế nào khai được khẩu? Mục Hề cũng cảm thấy có điểm ngày hợp kỳ. Ngươi muốn gặp ta không khó, ta có thể cho ngươi thác giấc mộng. Mục Hề nhàn nhạt nói. Triều Nhạc Quân. Thật vậy chăng? Mục Hề lên tiếng, không lừa ngươi. Triều Nhạc Quân kích động mặt đều đỏ, nhưng là dừng ở Mục Hề trong mắt vậy chỉ là toàn thân trên dưới đỏ rực. Mục Hề bỗng nhiên tưởng khắc kim một lần, nàng đầu ngón tay vừa động, Triều Nhạc Quân nháy mắt trở nên rõ ràng. Thành đế vương trên người hắn sẽ toát ra đế vương chi khí, tuổi không lớn, nhưng là đã sơ cụ uy nghiêm. Màn ảnh trả lại cho Triều Nhạc Quân một cái đặc tả, Mục Hề phun tào nói, quá gầy, có tổn hại mỹ quan. Triều Nhạc Quân vừa nghe, thân mình cứng đờ, hắn nói, ta sẽ không cần quá mức mệt nhọc liền hảo. Lời này giống như là một đoàn gió nhẹ, vướt phẳng Triều Nhạc Quân hoảng loạn tâm. Nay nửa năm qua hắn giấc ngủ nghiêm trọng không đủ, ban đêm cũng chỉ ngủ hai cái canh giờ, nếu không phải mỗi ngày đều ở luyện võ, chỉ sợ thân thể là tao không được, hiện tại có thể cùng Mục Hề hảo hảo nói chuyện đã là thập phần không tồi. Mấy ngày nay phải hảo hảo nghỉ ngơi. Triều Nhạc Quân cười gật đầu, ngoan ngoan thực. Ban đêm, Triều Nhạc Quân tính toán giống như thường lui tới giống nhau thức đêm đến rạng sáng, nhưng là vừa mới mở ra tấu chương, thình lình một thanh âm vang lên. Nên ngủ. Triều Nhạc Quân. Còn sớm đâu? Mục Hề nhìn xem giao diện thượng biểu hiện thời gian, lúc này đã là hiện đại buổi tối 10 giờ, nên nghỉ ngơi. Triều Nhạc Quân bất đắc dĩ buông tấu chương. Bệ hạ, ngài có cái gì phân phó sao? Bên người hoạn quan cung kính nói. Hầu hạ Triều Nhạc Quân người đều biết, bọn họ bệ hạ sẽ không sớm như vậy nghỉ ngơi. Rõ ràng vẫn là trường thân thể thời gian, rõ ràng hắn còn chỉ là cái hài tử, nhưng là lại khiêng lên đại triều quốc hết thảy. Ngoại có địch quốc như hổ rình mồi, nội có Chu Thái Sư như lang tựa hổ. Bệ hạ thật sự là nửa khắc thời gian cũng không dám nghỉ ngơi. Chính là hắn mới 10 tuổi A, vốn không nên thừa nhận này đó. Bệ hạ quá khổ. Đi ngủ, các ngươi đi ra ngoài đi. Lão hoạn quan vừa nghe, ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, nhưng là thấy Triều Nhạc Quân đưa qua ánh mắt, hắn lập tức hành lễ, nô tài hầu hạ bệ hạ. Triều Nhạc Quân lắc đầu. Lao hoạn quan cũng không tiếp tục thỉnh cầu, hắn xua xua tay, làm tẩm điện cung nhân toàn bộ đều lui ra. Rời khỏi cung điện, lao hoạn quan đối một cái cung nhân nói, đi cùng thái sư nói, bệ hạ đối với một đống tấu chương phiền nào không được, xử lý chính vụ cũng là một lời khó nói hết. Ngày mai cái phòng trừng lại sẽ thỉnh phụ chính đại thần tiến cung. Một cái cung nhân lập tức hành lễ lui ra. Lao hoạn quan thở dài, hắn chỉ hy vọng bệ hạ hiện tại có thể càng mau trưởng thành lên, như vậy nói dối đã lừa không được đã bao lâu. Chu thái sư phỏng trừng đã khả nghi, kinh thành sự tình quá trắng trợn táo bạo. Bệ hạ rốt cuộc là lỗ mãng một ít. Triều Nhạc Quân đi rửa mặt một phen, sau đó mới lên giường nghỉ ngơi. Thần Minh, sẽ báo mộng sao? Mục Hề nhìn trên bàn đồng hồ báo thức, nghiễm nhiên đã qua nàng đồng hồ sinh học, nhưng là Mục Hề vẫn là nói, sẽ. Triều Nhạc Quân hoài khẩn trương tâm tình ngủ, nhưng là có lẽ là bởi vì quá mức kích động, vẫn luôn không có ngủ hảo. Cho chơi quân, nếu không tắc một chút thuốc ngủ. Tính, ước gì hai người kia không khai ngoại quải. Ngày hôm sau, Triều Nhạc Quân nhìn chằm chằm quầng thâm mắt ngồi dậy, hắn huể vải mặt, ủy khuất ba ba nói, thực xin lỗi, ta quá hưng phấn, thế nhưng trực tiếp dẫn tới không ngủ. Triều Nhạc Quân ủy khuất cực kỳ. Mục Hề, ta còn có thể nói cái gì? Đồng hồ báo thức đã chỉ hướng 3 giờ, thế giới thật cũng đã rạng sáng. Ta họ Phơ Lìn, hôm nào lại đến? Triều Nhạc Quân cũng chỉ có thể ủy khuất khuất đáp ứng. Là chính mình không biết cố gắng, hắn còn có thể làm sao bây giờ nột. Triều Nhạc Quân hoài buồn bực tâm tình xử lý một ngày chính vụ, thường thường đều là thất thần, này không khỏi làm vốn dĩ khả nghi Chu Thái Sư định tâm. Kinh thành sự tình thật là cái này tiểu mao hài tử một tay kế hoạch. Chu Thái Sư vốn là cảm thấy không có khả năng, chính là trên triều đình xu thế thật sự là quá mức vi diệu, cái này làm cho hắn có điểm hoài nghi. Mặc dù cái này hoài nghi có điểm không thể tưởng tượng, nhưng là quá mức trưởng thành sớm thông tuệ hài tử vốn dĩ cũng là tồn tại, hơn nữa tư thừa tướng, lạc tướng quân đám người, thật là có khả năng làm bệ hạ một bước lên trời. Hắn muốn ngăn chặn tiểu hoàng đế, như vậy cần thiết động tư thừa tướng cùng lạc tướng quân, hai người kia không thể thu phục, chỉ có thể loại bỏ. Đáng tiếc, hiện tại vẫn là không động thủ thời điểm, lại hảo hảo quan sát tiểu hoàng đế. Ban đêm, Triều Nhạc Quân hoài chờ mong tâm tình gọi Mục Hề là ở, nhưng là nàng không đáp lại. Triều Nhạc Quân có điểm thất vọng, nhưng là hồi lâu không có ngủ, này buồn ngủ như thủy triều vào tới, nhanh chóng đem hắn cả người nuốt hết. Màu trắng xương khói mông lung, dày đặc da thịt làm người thấy không rõ con đường phía trước. Lại đây, lạnh băng thanh âm làm Triều Nhạc Quân tâm sinh vui mừng. Hắn chắc chắn chiều một phương hướng bước nhanh đi đến. Không bao lâu, hắn nhìn đến trước mắt liêu ám hoa minh, nhìn thấy cung đình trùng trong ao đình hóng gió chung ngồi một người. Người nọ một thân màu trắng áo dài, áo khoác cùng sắc tay áo rộng xăm váy, giống như là tiên tử ở trong đình nghỉ ngơi. Triều Nhạc Quân càng là nhanh hơn bước chân, vài bước là dùng khinh công bay qua đi. Mục Hề là đi vào giấc mộng tới, bởi vì vị diện thừa nhận lực yếu kém, nàng có thể dừng lại thời gian cũng không nhiều. Không đợi Mục Hề nói chuyện, Triều Nhạc Quân chạy đến trước mặt, sau đó thỉnh thịch quỳ xuống. Mục Hề: Ha ha ha ha, tiểu tỷ tỷ, vị diện này ngươi là đi không được tình yêu lộ tuyến, cái này phát triển đi thời điểm thần minh cùng tín đồ a. Mục Hề, từ từ nhân sinh làm đệ nhất kiện hối hận sự tình, đó chính là nàng lúc trước vì cái gì muốn nói chính mình là thần. Nhạc Quân, bái kiến thượng thần. Mục Hề: Ta 20. Có một câu không phù hợp xã hội trung tâm giá trị quan ngôn ngữ, Mục Hề rất muốn nói ra. Lên. Rõ ràng là bình đạm không gợn sóng thanh âm, nhưng là Triều Nhạc Quân lại có thể cảm giác nơi này sát khí hôi hổi, lạnh băng đến xương. Hắn không rõ chính mình làm sai cái gì, tuy rằng nàng cũng là người, nhưng nàng không phải hy vọng chính mình phụng nàng vì thần minh sao. Với hắn mà nói, kỳ thật nàng là người vẫn là thần cũng không quan trọng, quan trọng là hắn nguyện ý phụng nàng vì thần minh. Triều Nhạc Quân ngoan ngoãn lên, tuy rằng đối phương hung ba ba đối hắn, nhưng là Triều Nhạc Quân vẫn là thật cao hứng, thực kích động. Lại đây, ngồi xuống. Triều Nhạc Quân ngoan ngoãn làm theo, ngồi ở Mục Hề đối diện, hắn mới chân chính thấy rõ ràng Mục Hề bộ dáng. Cùng hắn trong tưởng tượng chính là có một chút xuất nhập, hắn vốn tưởng rằng Mục Hề dung mạo hẳn là tiên khí phiêu phiêu, tựa như trích tiên, không nhiễm nửa phần thế tục pháo hoa. Hiện tại xem ra, nàng dung mạo thực rõ ràng là càng thêm thiên hướng minh diễm một loại. Chương 848 ta bạn trai là hoàng đế 38. Triều Nhạc Quân không phải nói nhiều người, nay thấy chính mình cảm nhận trung thần minh, thế nhưng tưởng lời nói đều nói không nên lời. Mục Hề phất tay áo, một bộ trà cụ xuất hiện ở trên bàn. Nàng hỏi, cùng sư phụ học pha trà sao? Triều Nhạc Quân ngạch đầu. Có chút hổ thẹn, học không tinh. Triều Nhạc Quân này nói không phải mặt mũi lời nói, hắn thật sự cảm thấy áy náy. Nhưng là trên thực tế căn bản không cần thiết áy náy, rốt cuộc hắn cũng không học tập bao lâu. Hơn nữa cũng học tập đồ vật thật sự là quá nhiều, đại bộ phận thời gian vẫn là dùng ở trị quốc chi sách, võ công, cùng với mưu lược mặt trên. Học đòi văn vẻ đồ vật, hắn cũng chỉ là học cái da lông. Làm. Triều Nhạc Quân gật đầu. Mục Hề đem sở hữu yêu cầu đồ vật toàn bộ bãi ở trên bàn. Nhưng là thời gian lại chỉ đủ Mục Hề uống một chén trà, một ly trà uống xong, thời gian cũng tới rồi. Nàng có thể nhận thấy được vị diện này đối nàng thần hồn bài xích. Theo phức tạp cổ xưa phủ văn tay háo phất động một chút, nàng nói, ta phải đi. Nàng ánh mắt dừng ở Triều Nhạc Quân mảnh khảnh trên mặt, nói, lần sau gặp ngươi, không thể lại gầy. Lời nói rơi xuống, Triều Nhạc Quân thậm chí đều không kịp nói chuyện, trước mặt đã không có người. Hắn theo bản năng đứng lên, nhưng là một cổ không biết từ đâu ra bài xích lực, hắn bị cảnh trong mơ bài xích đi ra ngoài. Lại mở mắt, ngoài phòng sắc trời còn không có lượng. Hắn từ đây trên giường ngồi dậy, bởi vì quá mức gầy ốm mà lược hiện đường con cương ngạnh trên mặt lộ ra một tia tươi cười, nhưng là hắn suy nghĩ cái gì không ai biết. Kế tiếp một đoạn thời gian Mục Hề đều không coi online, mà bởi vì nàng không coi online, đại triều quốc thời gian kéo tương đương mau. Thứ ba ra thành tích, thứ tư đại hội thể thao bắt đầu, SV đút đại hội thể thao liên tục 3 ngày. Ngày hôm sau ra thành tích Mục Hề còn chuyên môn đi bảng đơn bên kia nhìn một chút, trắng non chỉ có thể dừng ở bảng vàng thượng, đệ nhất danh thình lình viết thẩm Mục Hề tên. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được đệ nhất danh thành tích Nga. Đệ nhị danh, Hách Kỳ. Không ít người nhận thức Mục Hề, gần nhất là Mục Hề phía trước cấp Hách Kỳ thổ lộ, làm không ít người đã biết nàng. Thứ hai là gần nhất văn phòng sự tình, tuy rằng chi tiết thượng đại gia không biết, nhưng là biết cái đại khái. Tỷ như Mục Hề đem Hách Kỳ cấp đánh, giáo bá cũng ăn tấu, sau đó gia trưởng muốn tìm Mục Hề tính sổ, nhưng là cũng không có xảy ra chuyện gì nhi. Mục Hề có thể nói ở SV đút hoàn toàn nổi danh. Một cái nghèo khó đặc ưu sinh thế nhưng sống sờ sờ suy diễn phim thần tượng kịch bản. Nay đã cũng đủ làm người hâm mộ ghen ghét, cố tình người này hiện tại còn nhảy mà thượng thành đệ nhất danh. Tổng phân 1050 phân, đúng vậy, Mục Hề hiện tại vẫn là cao 1 tuổi 16, tuổi mụ 17. Mục Hề đoạt được tổng phân là 1049, cái này điểm quả thực, thẳng bức mãn phân. Thử hỏi, trên thế giới này có mấy người có thể được đến như vậy thành tích, đừng nói lập tức, đừng nói năm gần đây. Liền nói từ xưa đến nay, có bao nhiêu người là cái này thành tích? Cơ hồ không có. Sở hữu xem bảng đơn học sinh nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến. Nay quá không thể tưởng tượng. Như vậy thành tích ngươi nói nhân ra sao chép đều không thể. Rốt cuộc kém một phân là mãn phân, nay một phân khấu ở địa phương nào đại gia suy đoán đều là ở viết văn mặt trên. Cũng liền viết văn còn có cứu vãn đường sống. Kỳ thật thật đúng là đoán chuẩn, thật là ở viết văn mặt trên. Mục Hề viết văn sai rồi một cái dấu ngắt câu, đó là nàng lúc ấy không cẩn thận viết sai rồi, sau lại cũng lười đến quảng. Thành tích ra tới, quả nhiên liền khấu một phân. Đệ nhị danh, Hách Kỳ. 1041 phân, cái này điểm cũng là cực cao, nhưng là thực không khéo gặp gỡ Mục Hề cái này đi qua không ít hiện đại vị diện người, này đối nàng tới nói cơ hồ là khai ngoại quải. Trước kia thẩm Mục Hề thành tích liền không tồi, nhưng là cũng giới hạn trong không tồi mà thôi, căn bản không đạt được như vậy cao thành tích. Nhưng là lúc này đây, Mục Hề không chỉ là ở những mặt khác thanh danh truyền xa, chính là thành tích thượng cũng là xinh đẹp một tờ. Rất mạnh a. Hách Kỳ nhìn chằm chằm cái tên kêu lẩm bẩm ra tiếng. Kém 8 phần, nhưng là này 8 phần rốt cuộc kém ở địa phương nào? Bọn họ trên lệnh cũng chỉ có 8 phần sao? Mục Hề nhìn thoáng qua phiếu điểm liền trở về đi, mới vừa xoay người, Hách Kỳ liền đi tới, hắn hỏi, thẩm Mục Hề đồng học, quay đầu lại ta có thể mượn ngươi bài thi sao? Không ngoài mượn. Mục Hề không chút khách khí cự tuyệt. Hách Kỳ nhấp miệng, nhưng là hắn cũng không có từ bỏ. Thượng chủ nhiệm lớp hóa, chủ nhiệm lớp đầu tiên là khen ngợi Mục Hề, khen ngợi mặt khác học sinh, nhưng là tan học sau liền đem Mục Hề gọi vào văn phòng. Chủ nhiệm lớp còn chưa nói lời nói, Mục Hề liền nói, ta toán học là mãn phân, ngươi đã nói mặc kệ ta chơi trò chơi. Chủ nhiệm lớp khỏe miệng vừa kéo, hắn nói, toán học là mãn phân, chính là ngữ văn đâu. Ngươi viết văn viết đến như vậy kinh diễm. Như thế nào cố tình một cái dấu ngắt câu sai rồi. 1050, đây là cỡ nào tốt đẹp con số, như vậy đã bị một cái dấu ngắt câu cấp phá hủy đâu. Chủ nhiệm lớp cảm thấy chính mình trái tim đau đến không được, tiếc hận A, thống khổ A. Chính là trước mắt người này tựa như cái không có việc gì người giống nhau, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tiếc hận sao? Thật là quá lệnh nhân tâm đau. Mục Hề trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, lão sư, ngươi là toán học lão sư, không phải ngữ văn lão sư, cho nên... Ngươi có phải hay không vượt quyền? Chủ nhiệm lớp. Cái gì kêu ta vượt quyền? Ta là ngươi lão sư. Ta là chủ nhiệm lớp. Mục Hề không nói lời nào. Ngươi là lão sư, ta tôn sư trọng đạo. Ngươi có biết hay không liền bởi vì ngươi một cái dấu ngắt câu sai lầm, ngươi liền không phải mãn phân. Không phải mãn phân không phải khá tốt sao? Chủ nhiệm lớp, này cái gì tư duy logic? Không hiểu. Xem không hiểu. Không có việc gì ta liền đi rồi. Mục Hề nói. Chủ nhiệm lớp nói, chờ một chút, ta cần thiết làm ngươi nhận thức đến này một phân tầm quan trọng. Mục Hề, ta không muốn biết. Vì thế Mục Hề ở văn phòng nghe chủ nhiệm lớp lại nhải một hồi lâu, nhưng là nàng căn bản liền tự động che chắn. Mãi cho đến sắp đi học, chủ nhiệm lớp thu được Mục Hề nhắc nhở, hắn mới thả người trở về. Nhưng là chủ nhiệm lớp vẫn là không có hoán lại đây. Kém một phân A, liền kém một phân A. Tuy rằng là như thế này, nhưng là hắn vẫn là thực hưng phấn, vẫn là siêu cấp hưng phấn. Có 102 kỳ tài 1049 phân, nay quả thực nghiền áp không biết học sinh. Mục Hề vừa ra phòng học, mọi người xem nàng ánh mắt liền hoàn toàn thay đổi. Đây là một cái kém một phân liền mãn phân học sinh, quá cường, cường đến tất cả mọi người vì này ghé mắt. Trở lại lớp, mấy cái đặc ưu sinh vây lại đây, mồm năm miệng mười nói chuyện. Mục Hề hành động không thể nghi ngờ là cho đặc ưu sinh một cái xinh đẹp cổ vũ. Bọn họ là nghèo, nhưng là bọn họ thành tích hảo, đây là bọn họ quang, cũng là cổ vũ bọn họ đi tới động lực. Nay tiết khóa kết thúc, Hách Kỳ đứng ở ngoài cửa, hắn nhẹ nhàng gõ gõ môn, đối một cái đồng học nói, có thể giúp ta kêu một chút Thẩm Mục Hề đồng học sao? Người nọ vừa thấy là Hách Kỳ, lập tức gật đầu. Nàng bước đi hướng Mục Hề, có lẽ là bởi vì Hách Kỳ tự mình tới tìm người, thái độ còn như vậy ôn hòa, nàng phải có hình tượng. Cũng có khả năng là bởi vì không nghĩ ở trước mặt người mình thích bại lộ chính mình giữ tận một mặt. Chương 849 ta bạn trai là hoàng đế 39. Hách Kỳ thấy cái kia nữ sinh cùng Mục Hề nói gì đó, nhưng là Mục Hề cũng chỉ là chiều hắn cái này phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu, cái kia nữ sinh cũng căm giận bất bình đã trở lại. Hách đồng học, Thẩm Mục Hề nàng không tới. Này ngữ khí thật không tính là hảo, có thể nói là tràn ngập oán hận. Hách Kỳ nhàn nhạt nói, không có việc gì. Nàng không tới ta liền đi tìm nàng. Kia nữ sinh khẽ cắn môi, nói, Hách đồng học là tìm nàng có chuyện gì sao? Thẩm Mục Hề thật sự không đáng ngươi đối nàng như vậy hảo, nàng một cái bình dân, nàng không xứng. Hách Kỳ hơi hơi nhíu mày, mọi người đều là SV đút học sinh, không có quý tộc bình dân khác nhau. Lại nói, ta không hy vọng có người ở trước mặt ta nói nàng không phải. Hách Kỳ đi nhanh tiến vào nhị ban phòng học, nghe thấy lời này học sinh sắc thật nghẹn họng nhìn chân chối. Này có ý tứ gì? Chẳng lẽ Hách đồng học coi trọng Thẩm Mục Hề? Thẩm Mục Hề? Nàng như thế nào xứng? Hách Kỳ đi đến Mục Hề cái bàn bên cạnh, hắn trắng non thon dài tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, nói, Mục Hề đồng học, ta có thể mượn một chút ngươi bài thi sao? Mục Hề nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, không mượn. Hách Kỳ? Ta chính là muốn biết vì cái gì chúng ta sẽ kém 8 phần. Hách Kỳ như cũng là hảo tính tình nói. Bởi vì ngươi quá cùi bắp. Liên tục bá bảng bảng một học bá Hách Kỳ. Ta thực đồ ăn. Ta như thế nào không biết. Hách Kỳ là Hách gia con trai độc nhất, hắn từ nhỏ liền tiếp nhận rồi tốt đẹp giáo dục, có thể nói tuy rằng hắn hiện tại còn ở cao 1, nhưng là cũng đã đem cao trung chương trình học toàn bộ đều học xong rồi. Thậm chí đã tiếp xúc đại học chương trình học. Đây là nhà có tiền hài tử. Bọn họ ở giáo dục thượng cũng đã thắng ở trên vạch xuất phát. Mục Hề đồng học nếu là không muốn, ta liền cùng nhị ban lão sư nói. Tiểu học gà. Mục Hề ngẩng đầu nhìn về phía Hách Kỳ. Hách Kỳ lớn lên hảo, đây là mọi người đều biết, dù sao cũng là giáo thảo. Hắn nhìn về phía Mục Hề ánh mắt đặc biệt ôn nhu chung còn mang theo điểm điểm ý cười. Này nếu là đổi thành mặt khác nữ sinh, phỏng trừng đã luôn hãm. Chỉ sợ cũng chỉ có Mục Hề đỉnh được. Cảm thấy chịu khi dễ liền phải đi tìm lão sư. Hách Kỳ phản ứng lại đây, hắn nhẹ nhàng cười, hơi hơi không lưng, nhìn chằm chằm Mục Hề đôi mắt. Hắn nói, ta là học sinh, chịu khi dễ như thế nào có thể không tìm lão sư đâu. Ta lại không phải dì Hồng Vũ kia tiểu tử. Dì Hồng Vũ chịu khi dễ, đó là muốn chính mình mang theo người tìm bãi. Mà hắn sao, không tìm lão sư, nhưng là có rất nhiều biện pháp giải quyết sự tình. Muốn đi học. Mục Hề mặt vô biểu tình đem bài thi gấp lại, chiết phi thường hợp quy tắc, biên biên rắc rắc hoàn mỹ gián sát. Giống như là có cưỡng bách chứng giống nhau. Sau đó đem bài thi toàn bộ tắc bàn học phía dưới. Này ma lưu động tác, thấy thế nào đều không giống như là có cưỡng bách chứng. Không sao. Ta có thể nghe một chút nhị ban lão sư giảng bài. Hách Kỳ ôn nhu nói. Nói xong hắn đứng thẳng thân thể, từ phòng học mặt sau lấy lại đây một cái ghế, một tay xách theo đi đến Mục Hề bên cạnh bông. Sau đó ngồi ở ghế trên, câm quý mà lại ưu nhã, hắn còn nghiêng đầu đối Mục Hề hơi hơi mỉm cười. Mục Hề đã lâu cảm thấy này chân có điểm ngứa. Chính là nàng vừa muốn đứng lên, tưởng phát động một chân đá thời điểm, lúc này lão sư đi đến. Lão sư cũng chỉ là kinh ngạc nhìn thoáng qua Hách Kỳ. Sau đó cũng không để nói đem người đuổi ra đi liền ở phòng học giảng bài. Hách Kỳ nhìn về phía Mục Hề, nói, Mục Hề đồng học, mượn một chút người sách vở. Mục Hề xem đều không xem hắn, trực tiếp dùng hành động nói cho hắn. Nàng đem sách vở hướng tương phản phương hướng xê dịch, thực rõ ràng cự tuyệt. Hách Kỳ cũng không giận, hắn ngồi ở trong phòng học, an tĩnh nghe lão sư giảng bài. Mặc dù là xuất hiện ở người khác trong phòng học, hắn vẫn như cũ nghe thực nghiêm túc. Mục Hề nhìn sách vở, nhìn nhưng thật ra rất nghiêm túc, chân chính ý nghĩa thượng lại ở thất thần. Khóa sau, Hách Kỳ vẫn như cũ không đi, liền ngồi ở phòng học, thật giống như hắn vốn dĩ chính là nhị ban học sinh. Liên tiếp cùng Mục Hề thượng ban ngày khóa, Mục Hề kiên nhẫn hao hết, nàng nói, ngươi là lựa chọn chính mình đi vẫn là ta đưa ngươi đi. Có lẽ là nhận thấy được Mục Hề hơi thở nguy hiểm, Hách Kỳ đứng lên, hắn lại lần nữa nói, Mục Hề đồng học, ta cũng chỉ là mượn một chút bài thi. Mục Hề lạnh mặt nhìn hắn. Hách Kỳ thật sâu thở dài, nói, vậy được rồi, ta cũng không hảo cưỡng cầu. Ngươi còn không hảo cưỡng cầu đâu. Ngươi đã rất mạnh cầu. Hách Kỳ cuối cùng là đi rồi, đi phía trước còn đem ghế rửa còn trở về. Cuối cùng một tiết khóa là chủ nhiệm lớp khóa, hắn lại tới nữa, tan học lúc sau còn đem Mục Hề sở hữu bài thi đều cấp thu đi rồi. Mục Hề cũng không để bụng, quản hắn dùng để làm cái gì, toàn bộ toàn cho hắn. Chủ nhiệm lớp ra phòng học lúc sau lập tức đi nhất ban, chỗ đó Hách Kỳ đang ở chờ. Hách Kỳ tiếp nhận bài thi, ôn hòa nói, đà tạ lão sư. Nhị ban chủ nhiệm lớp nói, Hách đồng học, ngươi tưởng hảo hảo học tập là một chuyện tốt, Thẩm đồng học giải đề phương pháp có một phong cách riêng, ngươi có thể nhiều học tập, nhưng là ngàn vạn không cần lộng hỏng rồi hoặc là làm dơ nàng bài thi. Hách Kỳ, ta như vậy trời quang trăng sáng người, vì cái gì ngươi sẽ nghĩ vậy sao ác liệt sự tình đâu? Tuy rằng trong lòng phung tạo, nhưng là Hách Kỳ trên mặt vẫn là ôn hòa biểu tình, hắn nói, lão sư yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm dơ lộng hư Mục Hề đồng học bài thi. Nhị ban chủ nhiệm lớp vui mừng gật gật đầu. Hảo hảo học tập, lần sau ta nhưng thật ra muốn nhìn này đệ nhất danh lại là ai. Hách Kỳ mi mắt cong cong, hắn cười, ứng hạ. Làm thiên chi kiêu tử, một sớm bị người nghiền áp, này tư vị thật là không dễ chịu. Nhưng là không có biện pháp, ai làm chính mình so nhân ra nhược đâu. Nhược, không đáng sợ, đáng sợ chính là ngươi nhược còn không biết tiến tới. Đương nhiên, Hách Kỳ cũng không phải người như vậy. Hắn bày biện ra so người khác nhược thời điểm liền nhất định sẽ nỗ lực tiến tới. Tỷ như hiện tại, hắn phủng Mục Hề bài thi trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Hắn phát hiện Mục Hề cư nhiên viết một tay thật xinh đẹp hành giai, này tuyệt đối cùng bảng chữ mẫu thượng hành giai giống nhau như lúc. Cuốn tướng mạo đương sạch sẽ, giống như là vừa mới đóng dấu ra tới giống nhau, trừ bỏ nếp gấp. Thẩm Mục Hề người này, thật sự là cùng người khác không giống người thường. Hách Kỳ đầu tiên là đi xem ngữ văn, quả nhiên phát hiện ngữ văn điểm không phải mãn phân. Phiên đến mặt sau mới thấy viết văn bởi vì một cái dấu chấm câu khấu một phân. Hắn cứng đờ. Nguyên lai này một phân là như thế nào khấu? Một cái dấu chấm câu. Hơn nữa tựa hồ là viết sai rồi, một cái cấp thấp sai lầm, một cái cấp thấp sai lầm. Hách Kỳ ngực một hơi ra không ra, cảm giác này bị đả kích thảm. Hách Kỳ dựa vào ghế trên, hắn hít sâu một hơi. Này thật đúng là cái mạnh mẽ đối thủ. Hách Kỳ cẩn thận đọc Mục Hề viết văn, tiếp theo lại chấn động. Bởi vì nếu này vốn nên là một thiên mãn phân viết văn, chính là cái kia đáng giận dấu chấm câu. Tại đây một khắc, Hách Kỳ đều không cảm thấy đối phương mãn phân là đối chính mình đả kích, hắn chỉ có thấy Mục Hề kinh diễm tuyệt luân viết văn. Lệnh người kinh ngạc cảm thán. Nay chỉ nhìn một cách đơn thuần, tuyệt đối nhìn không ra tới đây là một cái tiểu cô nương viết. Chương 850 ta bạn trai là hoàng đế 40. Đây là một thiên ý cảnh to lớn văn chương, ngươi ở đọc thời điểm phảng phất là thân lâm trong đó, phảng phất ngươi thấy được to lớn trường hợp. Cái này viết văn đề mục rất đơn giản, chính là lấy ảo tưởng là chủ đề. Nữ sinh phần lớn sẽ có một ít thiên mã hành không ý tưởng, tỉ như thế giới cổ tích linh tinh. Hách Kỳ cảm thấy, lúc này mới phù hợp làm một người nữ sinh ứng có giả thiết. Mà nam sinh liền tương đối rộng khắp. Bọn họ sẽ nghĩ đến khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, tương lai, rất nhiều rất nhiều. Nhưng là mặc kệ là nam sinh vẫn là nữ sinh, Mục Hề viết đều không giống nhau. Mục Hề cảm thấy viết chính là bọn họ hiện tại sở sinh hoạt thế giới là 3.000 vị diện chi nhất, mà ở nào đó vị diện bên trong, là một cái cổ xưa mà tàn khốc thế giới. Nơi đó hỗn độn sơ khai, vạn vật bắt đầu, thiên địa hoa khai lúc sau xuất hiện nhóm đầu tiên chủ thần. Thần đều không phải là nhân loại tưởng như vậy tốt đẹp, đương nhiên cũng không nhất định chính là phương Tây cổ thần như vậy kỳ ba. Mục Hề tiếp tục sử dụng vẫn như cũ vẫn là bọn họ thế giới này đối thần một ít ấn tượng, mặc dù những người này hoang đường không kềm chế được. Viễn cổ cổ thần có chủ trưởng giết chóc, có chủ trưởng thời gian, có chủ trưởng không gian, có chủ trưởng sinh tử, có chủ trưởng nam nữ tình yêu, cũng có chủ trưởng điên cuồng. Rất nhiều, nhiều không kể xiết. Bọn họ thường thường không có lệ giáo trói buộc, bọn họ sẽ vâng theo thiên tính, là giết chóc, là ôn hòa, cũng là đạm bạc. Nhưng là viễn cổ cổ thần mâu thuẫn đánh sâu vào thực kịch liệt, dần dần, trừ bỏ rất mạnh cổ thần ở ngoài, mặt khác cổ thần trên cơ bản lần lượt ngã xuống. Mà sở lưu lại cổ thần giữa, bọn họ dần dần rời đi, có trở thành 3.000 vị diện chủ thần, cũng có lưu lạc đến mặt khác vị diện quá nổi lên ẩn cư sinh hoạt, còn có làm trời làm đất đi lăn lộn nhân ra 3.000 vị diện cũng có. Hách Kỳ trở lại trong đời sống hiện thực. Hắn cảm thấy chính mình toàn bộ tam quan cơ hồ toàn bộ sụp đổ. Cái này làm cho hắn có thực ngắn ngủi thời gian đi hoài nghi Mục Hề viết cái này viết văn chân thật tính. Nàng viết thật tốt quá, thế cho nên làm đọc người có một loại người lạc vào trong cảnh cảm giác. Nhưng là này thiên viết văn cấp Hách Kỳ cảm giác trừ bỏ to lớn ở ngoài, còn có chính là cổ thần hoang đường không kềm chế được. Hách Kỳ thật lâu không có đi xem mặt khác bài thi, hắn tư tưởng đã chịu cực đại chấn động. Chỉ hoãn hồi lâu, Hách Kỳ mới đưa ngữ văn bài thi phóng tới nhất phía dưới. Hắn không nghĩ lại xem cái kia viết văn, cái này làm cho hắn sinh ra kiêng kỵ, mặc dù kia chỉ là một thiên viết văn. Lại xem, là toán học bài thi. Phía trước đơn giản đề Hách Kỳ chỉ là nhìn lướt qua, bởi vì này với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Hắn phiên đến cuối cùng, nhìn đến những cái đó đại đề. Ở nhìn đến một hề giải đề phương pháp cùng hắn biết nói bất luận cái gì một loại phương pháp đều hoàn toàn bất đồng thời điểm, Hách Kỳ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ là bởi vì cái kia viết văn đã cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Nho nhỏ toán học đề mục đã kích không dậy nổi hắn bất luận cái gì cảm giác. Bất quá không thể phủ nhận, một hề toán học bài thi cũng là làm người kinh diễm. Lại sau này chính là tiếng Anh bài thi. Mặc dù này tiếng Anh bài thi là mãn phần, nhưng là Hách Kỳ nhìn ra được tới tiếng Anh là một hề đoàn bản. Vì cái gì nói như vậy? Nàng tiếng Anh toàn đối, nhưng là nhìn không ra bất luận cái gì lệnh người kinh diễm địa phương. Liên rất cứng nhắc, là tiêu chuẩn đáp án. Đương nhiên, mặc dù là như vậy cũng đã đủ làm người kinh diễm. Hách Kỳ tiếp tục xem, sau đó hắn lại thấy được một hề đoàn bản, văn tổng đều là một hề đoàn bản, ngược lại là Lý Tổng, xinh đẹp làm người tưởng thét chói tai. Cho nên, nàng học kỳ sau hẳn là sẽ lựa chọn khoa học tự nhiên đi. Hách Kỳ lấy ra chính mình bài thi, sau đó đem một hề đáp án toàn bộ sao lại đây. Hắn viết chính là một tay xinh đẹp thể chữ khải, hắn thể chữ khải cũng không phải như vậy hợp quy tắc, ngược lại tự mang một cổ phong lưu. Sau lúc sau, hắn lại đem bài thi rửa theo nguyên lai nếp gấp chết hảo, đứng dậy đi văn phòng. Hắn vẫn là đem bài thi trả lại cho nhị ban chủ nhiệm lớp. Làm xong này hết thể lúc sau hắn cũng không có bên ngoài quá nhiều dừng lại, ngược lại là trở lại trong phòng học lặp lại cân nhắc một hề giải đề phương pháp. Mà đại triều quốc bên này, thời gian quá đến bay nhanh, chỉ chớp mắt nửa năm thời gian trôi qua, triều nhạc quân nhiệm vụ hoàn thành, hắn 11 tuổi sinh nhật cũng mau tới rồi. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ nhị, nhiệm vụ khen thưởng đã phát. Xin hỏi người chơi hiện tại liền phải sử dụng kỹ năng sao? Sử dụng. Triều nhạc quân kiềm chế chính mình kích động. Tốt, thị giác đã mở ra, một lần thời gian vì một canh giờ. Triều nhạc quân nghe vậy hơi hơi nhíu mày, một canh giờ thời gian thật sự là quá ngắn, chính là mặc kệ nói như thế nào đều là hắn đến tới không dễ cơ hội. Triều nhạc quân trước mặt xuất hiện một cái điện tử giao diện, hắn nhìn cái này giao diện, cỡ lắc mở cái kia tên là phát sóng trực tiếp ấn phím. Ngay sau đó, trước mắt hắn liền xuất hiện một người nữ sinh. Nữ sinh có một đầu xinh đẹp đen nhánh tóc dài thẳng rũ vòng eo, phần eo nhỏ nhắn mềm mại mà xinh đẹp. Cái này nữ sinh chính là Triều Nhạc Quân thần, hắn ở cảnh trong mơ là xem qua. Chính là, cái này thần cùng hắn trong trí nhớ lại có chút không giống nhau. Nàng ăn mặc quá kỳ quái, đoạn tụ lộ ra hai điều tinh tế cánh tay làn da bạch cơ hồ sáng lên. Nàng tựa hồ là ngồi ở địa phương nào, trên bàn bãi một dịch thư. Thế giới thật. Một hề thu thập đồ vật, lấy quá ghế trên treo áo khoác mặc vào. Mà Triều Nhạc Quân góc độ này vừa lúc có thể thấy một hề bởi vì động tác mà nhớ tới một mảnh góc áo, cũng vừa lúc có thể thấy trắng non eo tuyến. Triều Nhạc Quân tuy rằng lỗ thai hồng hồng lại không có nghĩ nhiều. Nam nữ việc không có người đã dạy Triều Nhạc Quân, hắn cũng không hiểu, hắn chỉ biết nơi đó là nam hải tử không thể xem. Thân hẳn là nhiều xuyên một ít. Ngay sau đó Triều Nhạc Quân lại thấy một hề cùng một đám người đi ra cái này vương vức địa phương. Thân sinh hoạt địa phương cùng hắn sinh hoạt địa phương quả thực khác nhau như trời với đất. Bọn họ nơi đó phòng ở là như thế nào có thể tu như vậy cao? Còn sừng sững không ngã? Trên mặt đất màu đỏ lại là cái gì? Nhìn tựa hồ còn có co giãn. Còn có chút nữ sinh cư nhiên phi đầu tán phát, lỏa lồ cánh tay, thật sự là không ra thể thống gì. Rõ như ban ngày dưới, thế nhưng nam tử cùng nữ tử còn dựa gần cùng nhau, này. Như vậy hình ảnh cho Triều Nhạc Quân cường đại đánh sâu vào. Này không phải hắn sở cho rằng tốt đẹp thế giới. Chính là... Triều Nhạc Quân ánh mắt lại dừng ở Mục Hề trên người. Chính là thế giới kia hắn cảm thấy lại không tốt, nhưng là có nàng ở A. Hắn cảm thấy hắn thế giới như vậy hảo, chính là không có nàng A. Triều Nhạc Quân có điểm mất mát, nhưng là vẫn là gắt gao nhìn Mục Hề. Không bao lâu, hắn thấy một cái diện mạo xoáy khí, có chút ưu nhã nam sinh đi hướng Mục Hề. Người báo danh hạng mục. Nam sinh hách kỳ hỏi. Mục Hề cũng chỉ là lên tiếng. Nam sinh lại nói, ngươi này tay nhỏ chân nhỏ có thể được không? Mục Hề. Nàng nhìn về phía hách kỳ, nói, ngươi ở nghi ngờ ta. Hách kỳ ôn hòa cười cười, hơi hơi khom lưng, nói, không có, không dám, ngươi rất lợi hại. Mục Hề thế nhưng còn thập phần nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó nói, quay đầu lại, so một lần. Đem ngươi nghiền áp đến bụi bặm, tin hay không? Hách kỳ khỏe miệng vừa kéo, này ai cho nàng tự tin? Chẳng lẽ là lần trước nàng đánh nhau? Đánh nhau đang đánh không đại biểu ngươi thể dục hạng mục liền hảo A. Chương 851 ta bạn trai là hoàng đế 41. Nếu ai thua, cũng không nên ngầm trả đũa. Hách kỳ còn nói thêm. Mục Hề, ta cảm thấy gia hỏa này ở vũ nhục ta. Đúng vậy, tiểu tỷ tỷ không sai, quay đầu lại thi đấu thời điểm hảo hảo tấu hắn. Ngươi nói, tiểu tỷ tỷ này tấu phi bị tấu. Người kia là ai? Hắn ở khiêu khích thần minh. Triều Nhạc Quân chỉ vào Hách Kỳ đối trò chơi quản gia hỏi. Trò chơi quản gia trầm ngâm một lát, nói, này vô pháp lộ ra. Phải không? Kia kế tiếp nhiệm vụ liền không cần làm. Trò chơi quản gia. Người chơi uy hiếp ta. Ngươi có thể lý giải vì đó là ngươi thần minh cung trường. Nàng là ở thượng tư thục. Phải nói là học viện, hơn nữa vẫn là nhà có tiền mới có thể thượng. Kia bọn họ hiện tại là đang làm cái gì? Triều Nhạc Quân giống như là một cái hiếu học bảo bảo giống nhau, dù sao không hiểu liền hỏi. Đây là bọn họ bên kia học viện một loại hoạt động. Thế giới kia chủ trương chính là đức trí thể Mỹ lao toàn diện phát triển. Triều Nhạc Quân như suy tư gì gật đầu. Trò chơi quản gia nhìn hắn như vậy, nói, ngươi hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, chờ ngươi ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, lại là ba cánh mỗi người ca tụng hảo hoàng đế thời điểm, ngươi liền có thể đi trước nàng thế giới. Triều Nhạc Quân nghe xong lời này, đôi mắt nháy mắt liền sáng. Đi nàng thế giới, không chỉ có thể đi thần minh bên người, đồng dạng, hắn nhìn ra được tới bên kia phát triển tuyệt đối so với bên này hảo, hắn nếu đã là hoàng đế, liền có nghĩa vụ đem cái này quốc gia mang hướng càng tốt tương lai. Ngày đầu tiên buổi sáng là 50 mễ, 200 mễ đấu loại, gập bụng. Buổi sáng hạng mục không có Mục Hề chuyện gì, nàng ngồi ở mặt sau, có người còn cho nàng đệ kẹo cao su. Mục Hề tự nhiên là mặt vô biểu tình cự tuyệt, nhưng là chờ nhân ra sắp xùy đến trong túi thời điểm, Mục Hề lén lút cấp đoạt lại đây, còn chọc nhân ra nhìn nàng một cái. Cho ngươi thời điểm ngươi không cần, hiện tại đoạt cái gì đoạt. Tự cho là không ai chú ý lại bị dình coi Triều Nhạc Quân nhìn cái toàn. Triều Nhạc Quân hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tôn kính có thêm thần minh cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này. Như thế nào? Cảm thấy có điểm đáng yêu đâu. Một buổi sáng thời gian quá thực mau, Triều Nhạc Quân vốn tưởng rằng này một canh giờ chỉ chính là Mục Hề bên kia thời gian, lại không có nghĩ đến nói chính là hắn bên này. Hắn cơ hồ có thể cảm nhận được bên kia thời gian tốc độ chạy ở nhanh hơn, rõ ràng mới một nén nhang thời gian, bên kia một buổi sáng liền đi qua. Nay một buổi sáng Triều Nhạc Quân phát hiện có một cái lớn lên khá xinh đẹp, nhưng là có điểm kiệt ngạo khó thuần nam tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn thần minh, người nọ hắn nhớ kỹ, quay đầu lại hắn đi bên kia, nhất định dạy hắn hảo hảo làm người. Trong lúc vô ý đắc tội một người gì Hồng Vũ chỉ cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh cả người. Còn có, phía trước khiêu khích hắn thần minh người kia luôn là hướng thần minh bên người thấu. Hắn đôi trò chơi quản gia phát ra nghi hoặc. Bên kia người cũng yêu cầu bạn lữ sao? Triều Nhạc Quân hỏi. Khẳng định a, bên kia kỳ thật cùng bên này là không sai biệt lắm. Chỉ là nói bên kia văn minh các phương diện phát triển muốn mau một ít, trừ cái này ra cũng không có cái gì bất đồng. Ta đây về sau cần phải cấp thần minh hảo hảo xem, thần minh bạn lữ nhất định là tốt nhất. Người chơi, ta đây là truy thê kế hoạch là một cái giúp ngươi tìm tức phụ cho chơi, không phải làm ngươi biến thành bà mối. Nhưng mà Triều Nhạc Quân căn bản không phản ứng nó, nghiêm trang nhìn Mục Hề. Ăn cơm trưa, trong học viện mặt người nghỉ ngơi trong chốc lát. Buổi chiều là 50 mễ trận chung kết, 100 mét đấu loại. Cùng với 200 mễ trận chung kết. Còn có chính là trường bào, 800 mét đấu loại, 1.500 mét đấu loại. Nhảy dây. Buổi chiều liền có một hề chuyện này, mấy người kia cho nàng báo chính là 1.500 mễ trường bào, 3.000 mễ trường bào, cùng với 4x50 mễ đua tiếp sức. Đây đều là thi điền kinh, muốn nói khó khăn, nói cao không cao nói thấp không thấp, trọng điểm là khiến người mệt mỏi. Những cái đó người chính là nói rõ muốn tra tấn một hề. Trên đài cao thì thầm 1.500 mễ dự thi người. Mục Hề đứng dậy chuẩn bị qua đi, chủ nhiệm lớp lại tiến lên gọi lại Mục Hề. Làm hết sức liền hảo, thật sự không được liền bỏ quyền, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Đúng vậy, hề hề, thật sự không được chúng ta liền không chạy. Này người nói chuyện là Thẩm Lâm Lang, bởi vì SV đút trường học cử hành đại hội thể thao là cho phép gia trưởng cùng học sinh cùng vì vây xem, cho nên hôm nay tới người không chỉ là Thẩm Lâm Lang chính là Chu gia cũng đều theo tới. Chu gia nhưng thật ra khó mà nói cái gì, trong mắt hắn 1500 mễ trưởng bào đích sắc không tính cái gì, nhưng chính mình cái này nữ nhi thoạt nhìn kiểu kiểu nhược nhược, có thể được không? Không có việc gì. Mục Hề chỉ là nhìn thoáng qua hai người, sau đó dứt khoát đi tham gia thi đấu. Thẩm Lâm Lang lo lắng sốt ruột nhìn Mục Hề rời đi bóng dáng. Thẩm Lâm Lang cùng chủ nhiệm lớp đều lo lắng, nhưng là Chu gia nghe xong Mục Hề nói ngược lại là không thế nào lo lắng. Hắn tổng cảm thấy Mục Hề nói được ra kia lời nói, kia tuyệt đối là có nắm chắc. Đại Chiêu Quốc, nàng đây là muốn đi làm cái gì? Tham gia 1500 mễ trường bào 1500 mễ đổi xuống dưới cũng chính là các ngươi nơi này ba giảm lộ. Ba giảm lộ. Này có thể hay không có điểm nhiều. Nàng thoạt nhìn nũng nịu bộ dáng. Triều Nhạc Quân không phải chưa thấy qua kinh thành chung những cái đó quý nữ, cơ hồ là đi vài bước liền sẽ xuyễn một xuyễn, ba giảm lộ phỏng trừng sẽ muốn hắn các nàng mạng nhỏ. Nàng còn có 3000 mễ trường bào. 6 giảm lộ. Triều Nhạc Quân nói. Bên này kiểm tra đo lường đến nàng thân thể là không cụ bị tham gia trường bào năng lực. Kia làm sao bây giờ? Triều Nhạc Quân lập tức từ trên long ỷ đứng lên. Hàn Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra nôn nóng thần sắc. Ngươi hiện tại là giúp không đến nàng, bất quá bên kia là pháp trị xã hội, sẽ không ra mạng người. Chính là nàng sẽ bị thương. Triều Nhạc Quân tuy rằng đem Mục Hề tôn sùng là thần minh, nhưng là hắn cũng biết Mục Hề bản chất là nhân loại đều là sẽ bị thương sẽ đổ máu. Hắn thần minh như vậy thiện lương. Sao lại có thể làm nàng bị thương đâu? Ngươi có biện pháp gì không có thể cho nàng không bị thương? Triều Nhạc Quân hỏi. Nay kỳ thật cũng không nhất định sẽ bị thương, nàng có thể lựa chọn trên đường từ bỏ. Ở bọn họ thế giới kia, mặc dù là từ bỏ cũng không phải cái gì mất mặt chuyện này. Như thế vừa nói, Triều Nhạc Quân chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Buổi sáng hắn nhìn cái gọi là 50 mét lao tới, 200 mét lao tới, hắn cảm thấy thật sự đặc biệt chậm. Cái này làm cho hắn đi chạy đều không dùng được như vậy lớn lên thời gian. Triều Nhạc Quân không biết, hiện đại vị diện nơi nào có cái gì khinh công sao. Cổ võ thế gia nhân gia đều là ẩn cư tị thế. 1500 mễ trường bào, lo lắng một hề người có người nhà, có nhai con, còn có một cái gọi là hách kỳ người. Ở một hề quá khứ thời điểm, hách kỳ cũng đuổi theo qua đi, hắn nói ra cùng chủ nhiệm lớp giống nhau nói. Một hề điều đều không điều hắn. Chỉ nghe một tiếng súng vang. 1500 mễ trường bào bắt đầu. Nhưng là giây tiếp theo, mọi người chỉ nhìn thấy một hề cơ hồ là nháy mắt xông ra ngoài, thân thể đều biến thành tàn ảnh. Đây là chụp phim truyền hình hậu kỳ thêm đặc hiệu sao? Như thế nào tàn ảnh đều ra tới? Này! Cũng quá nhanh đi! Mọi người, nghẹn họng nhìn chân chối, không ít người đều đứng lên. Trên đài người chủ trì càng là mất đi nói chuyện năng lực. Chương 852 ta bạn trai là hoàng đế 42. Này, vẫn là người bình thường tốc độ sao? Một người bình thường như thế nào sẽ có như vậy tốc độ? Nhân gia vừa mới chạy nửa ngày, ngươi cũng đã tới trung điểm. Nguyên bản thập phần ồn ào hoàn cảnh tại đây một khắc trở nên yên tĩnh không tiếng động, tựa hồ một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Nay đã từ siêu việt người bình thường tốc độ phạm chủ đi. Mọi người cơ hồ là cùng thời gian làm cùng cái động tác. Bọn họ giơ tay, xoa xoa đôi mắt. Có lẽ là chính mình hoa mắt đâu. Nhưng là sự thật chính là bọn họ cũng không phải hoa mắt, đó chính là sự thật. Một tiếng nắm rửa trải qua mịt rổ phồn phóng đại cơ hồ tất cả mọi người nghe thấy được. Người chủ trì phát hiện không thích hợp lập tức che lại mịt rổ phồn, nhưng là thời gian đã muộn. Bất quá tất cả mọi người phát ra cùng loại với này hai chữ thanh âm, cho nên căn bản không có chú ý tới người chủ trì lời nói. Nguyên bản còn tưởng chế nhạo một hề mấy người kia vừa thấy tình huống này, hoàn toàn trợn tròn mắt, này vẫn là người bình thường sao. Này tuyệt đối không phải người bình thường. Biết võ công. Trung Quốc công phu. Hách kỳ một bức, này. Còn có thể so tính sao? Hắn nhận thấy được là bên người có người kéo quần áo của mình, hắn quay đầu nhìn lại, ra sao Hồng Vũ Si ngốc nhìn chằm chằm Mục Hề. Nam dựa, gia hỏa này quá gia trâu. Lao tử hiện tại liền tuyên bố, về sau tuyệt đối không nhằm vào nàng, quả thực hảo sao. Di Hồng Vũ điên cuồng lôi kéo Hách Kỳ quần áo. Hách Kỳ vô ngữ đem chính mình quần áo xả trở về, nói, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào, đừng lôi kéo ta quần áo. Lôi kéo kéo, mất mặt. Ngay sau đó Hách Kỳ nghe được gì Hồng Vũ nói, Hách Kỳ, ta muốn truy nàng. Ta coi trọng Thẩm Mục Hề. Hách Kỳ mặt tối sầm, hắn nói, không, ngươi không nghĩ truy nàng. Không, ta tưởng. Đại Triều Quốc bên này, Triều Nhạc Quân kinh ngạc qua đi đối trò chơi quản gia phát ra nghi ngờ thanh âm. Đây là ngươi nói không thích hợp trường bảo. Này đừng nói là đám kia rắc rưởi, chính là hắn đều đuổi không kịp tốc độ này. Này nếu là phóng tới trên giang hồ, kia khinh công tuyệt đối là xuất chúng. Này! khả năng nàng ý chí lực tương đối cường. Phế vật chính là phế vật, ngươi còn ở tìm lấy cớ. Trò chơi quản gia bị nghiêm trọng đả kích. Nó mới không phải rác rưởi. Chấm hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi rốt cuộc có thể hay không làm việc. Ta như thế nào liền không thể? Ta có thể. Ta có thể. Trò chơi quản gia cảm thấy chính mình uy nghiêm bị khiêu khích. Triều Nhạc Quân vẫn là hoài nghi. Này thấy thế nào đều không đáng tin cậy. Trò chơi quản gia buồn bực. Nó cũng rất muốn biết Mộc Hề vì cái gì sẽ là như thế này, điểm này đều không khoa học. Trò chơi quản gia không biết chính là khoa học cuối chính là thần học. Kia, ngươi muốn thật sự là không tin ta nói, cùng lắm thì chờ ngươi 13 tuổi thời điểm cho ngươi đi một lần bọn họ bên kia bái. Triều Nhạc Quân trong lòng vui mừng, nhưng là mặt ngoài lại nói, ngươi được không? Ta như thế nào liền không được. Bất quá ngươi vẫn là muốn hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất làm Hán Quốc không dám tới phạm, đây là thấp nhất yêu cầu. Hảo, thành giao. Trò chơi quản gia nghe ra Triều Nhạc Quân vui mừng, hầu nghi có phải hay không chính mình bị kịch bản. Đại hội thể thao còn ở tiếp tục, buổi sáng đã không có Mộc Hề thi đấu. Nàng trở lại lớp, Thẩm Lâm Lang cái thứ nhất nhảy ra. Nàng phát lại đây cấp Mộc Hề một cái đại đại ôm. Nhà ta bảo bối nữ nhi quả nhiên là nhất đồng. Thẩm Lâm Lang tùy tiện không có chú ý tới cái gì, nhưng là Chu gia nhìn về phía Mộc Hề ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, đương nhiên, càng nhiều vẫn là tự hào. Chính mình nữ nhi chính là cho chính mình mặt dài, còn hảo vừa rồi ghi hình, quay đầu lại đi khoe ra. Chủ nhiệm lớp cũng đi lên nói, lợi hại nha. Không, này đã không thể dùng lợi hại tới hình dung, đây là tương đương lợi hại. Này đệ nhất danh tuyệt đối thỏa thỏa. Mộc Hề quá lợi hại, thế cho nên vốn dĩ đối Mộc Hề còn có chút khúc mắc đồng học xoay chuyển thái độ. Nhân loại mộ cường, mặc dù là ấu tể học sinh, cũng không ngoại lệ. Này Thẩm Mộc Hề cũng quá lợi hại đi. Một học sinh nói, thật sự thật là lợi hại, đều nói nhân gia xuất thân bình dân, chính là người như vậy có thể nói đã hoàn toàn thoát ly bình dân phạm chủ. Này về sau tuyệt đối tiền đồ không thể hạ lượng. Các ngươi những người này trong đầu chỉ có cái gì quý tộc bình dân, theo ý ta tới đều giống nhau, phú nhị đại không có bản lĩnh vẫn là rác rưởi. Chu gia cũng không có công khai Mộc Hề thân phận. Hắn là lo lắng cho mình kẻ thù tìm nàng phiền toái, ít nhất chờ nàng tốt nghiệp lúc sau, lại công khai thân phận cũng có thể, đến lúc đó thuận tiện còn làm nàng kế thừa gia sản. Cái này ý tưởng thực có thể. Bảo bối nữ nhi, ngươi thành thật cùng mụ mụ nói, ngươi có phải hay không có trong lời đồn kinh công? Mộc Hề. Chính là chạy nhanh một chút mà thôi. Một đám dựng lỗ thai nghe chân tường người hết trô nói rồi, ngươi kêu kêu mau một chút sao? Ngươi kêu kêu phi mau thối. Buổi chiều có 1.500m trận chung kết. Đã 3.000 mẹ đấu vòng loại, vừa lúc này hai chàng Mộc Hề đều có phân. Nếu là người bình thường khẳng định sẽ khiêng không được, nhưng là này đối Mộc Hề tới nói căn bản là không phải cái gì đại sự nhi. 1.500m trận chung kết Mộc Hề vừa lên tràng, mặt khác học sinh đều cảm thấy chính mình muốn hay không trực tiếp nhận thua đi. Mộc Hề cái kia tốc độ, kia căn bản là không phải người có thể đuổi theo. Nhận thua là không có khả năng, bất quá nhưng thật ra có thể xem nhẹ người này, tranh thủ đệ nhị danh vẫn là có thể. Vì thế một đám học sinh ăn ý làm lơ Mộc Hề, trực tiếp đem ánh mắt phóng tới mặt khác học sinh trên người. Một tiếng súng vang, cái kia sáng tạo kỳ tích người lại như là một đạo tia chớp dường như xông ra ngoài. Quá nhanh, mau cơ hồ làm người nhìn không tới bóng dáng. Mọi người đồng dạng kêu sợ hãi liên tục, này quá cường. Nhưng mà bất quá là một phút thời gian, 1.500 mẹ trung điểm liền đứng một người. Đệ nhất danh đã là sinh ra. Mặt khác dự thi học sinh ăn ý tranh thủ đệ nhị danh. Kỳ tích lại lần nữa xuất hiện. Không ít học sinh bắt đầu chiều Mộc Hề xuống lại. Mồm năm miệng 10 hỏi thăm này như thế nào chạy nhanh như vậy. Mộc Hề cũng chỉ nói một câu, liền chạy so mau mà thôi, không có gì bí quyết. Tất cả mọi người cảm thấy Mộc Hề ở lừa dối bọn họ, chính là bọn họ không có chứng cứ. Nhưng là này vừa thấy chính là đại lừa dối A. 3.000 mét trận chung kết, người chủ trì chết lặng đọc ra Mộc Hề tên. Một cái dự thi học sinh vẻ mặt đau khổ, nói, nếu không ta trực tiếp từ bỏ đi. Này ní mà có thể so tính sao? Không có. Kỳ thật câu này nói ra đại bộ phận dự thi học sinh tiếng lòng, chính là cũng chỉ là nói mà thôi, này cũng không có khả năng thật sự từ bỏ. Rốt cuộc đệ nhất danh dưới còn có đệ nhị danh đệ tam danh. Chỉ cần mang theo di động học sinh đều yên lặng móc ra chính mình di động, mở ra đệ nhị đoạn hoặc là đệ tam đoạn ghi hình. Loại này khiếp sợ thế giới tốc độ, như thế nào có thể không lục xuống dưới. Mộc Hề hướng chỗ đó vừa đứng, một người nữ sinh đi qua đi, nàng nói, cái kia, đệ nhất danh cho ngươi. Ngươi có thể hay không chậm một chút? Đừng làm cho bọn họ quá mất mặt hảo sao. Mộc Hề tay một lòng tay, nói, ta vốn là không tính toán tham gia thi đấu, là bọn họ công ta báo danh, quay đầu lại các ngươi tìm bọn họ tính sổ. Phía trước kia hai nữ sinh cùng với thể dục khoa đại biểu chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người. Mặt khác mấy nữ sinh âm thầm gật đầu, cảm thấy này biện pháp không tồi. Chương 853 ta bạn trai là hoàng đế 43. Trường bào không cần phải nói, đệ nhất danh tuyệt đối là Mục Hề, ba cái hạng mục, cuối cùng một cái là ném lao. Tuy rằng ném lao không phải trường bào, nhưng người chủ trì niệm đến Mục Hề tên thời điểm vẫn là sẽ ở trong lòng mặc niệm, như thế nào lại là người này. 1.500 mễ cùng 3.000 mễ trường bào đều tham gia, hiện tại lại tới tham gia ném lao, này phải nói nàng tự tin hay là nên nói nàng tự phụ. Mặc kệ là nói như thế nào, nếu báo danh, như vậy khẳng định muốn cho nhân gia thượng, không thể làm nhân gia không thượng. Người chủ trì vừa nói xong lời nói, phía dưới không ít học sinh liền ở lẩm nhẩm, đơn giản nói chính là như thế nào lại là nàng linh tinh. Ném lao nàng có thể hay không lại ra kỳ tích. Đương nhiên, đại bộ phận người đều lòng mang chờ mong. Cũng có một bộ phận người cảm thấy Mục Hề cũng là cá nhân, không có khả năng nói mọi thứ xuất sắc. Trường bào như vậy lợi hại đã đủ rồi, lại đến một cái ném lao, nàng lại không phải thần. Sau lưng giỡn chơi Mục Hề hai nữ sinh như thế nào đều cười không nổi, bởi vì không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, liền tính Mục Hề ném lao thua, các nàng cũng biện pháp trào phúng người khác. Rốt cuộc trường bào đã ưu tú đến làm người xem nhẹ mặt khác. Thẩm Lâm Lang cấp Mục Hề cố lên cổ vũ, nói cái gì không nói, chính là cổ vũ Mục Hề. Chu gia liền ở một bên nhìn. Đang ở xem TV chiều nhạc quân nói, cái này ném lao là cái gì? Người chơi nhìn xem liền biết là thứ gì. Chiều nhạc quân khẽ cười một tiếng, ngươi nên không phải là không biết đi. Trò chơi quản gia lập tức kịch liệt nói, sao có thể? Ta chính là bách khoa toàn thư, ta sao có thể không biết? Chính ngươi xem. Chiều nhạc quân thấy đại hội thể thao hình ảnh bên phải xuất hiện một cái cửa sổ nhỏ, kia mặt trên đúng là đối ném lao giải độc. Mục Hề vừa lên tràng, khinh địch có, sợ hãi cũng có. Thi đấu bắt đầu, Mục Hề đem ném lao ném văng ra. Mọi người xem nàng là khinh phiêu phiêu, tựa hồ tùy tay một ném. Xem ra là không diễn. Ta liền nói sao, nàng không có khả năng mọi thứ đều rất lợi hại. Trường bào đều phá kỷ lục thế giới, liền tính là mặt khác không được lại như thế nào. Nhưng là mọi người lời nói tại hạ một giây liền đột nhiên im bặt, bởi vì Mục Hề thành tích, tựa hồ, siêu cấp hảo. Này ní mạ là một người bình thường có thể có thành tích sao? Có nhuyễn manh muội tử nói, đại lão, thỉnh nhận lấy ta đầu gối đi. Đại lão bách hợp sao? Ta khả công khả thụ. Cũng có sắt thép thẳng nam thẳng nữ, đại lão không phải người. Này quả thực tuyệt. Thi đấu xong Mục Hề liền đi rồi, một chút đều không có ướt át bẩn thỉu. Tuy rằng thành tích còn không có công bố, nhưng đại gia trong lòng đều đã có đáp án. Cường, quá cường. Nàng có phải hay không thể dục chi thần bám vào người? Mọi người sôi nổi cảm thấy có cái này khả năng. Mục Hề sở làm hết thảy đều đã vượt qua người bình thường phạm chủ. Chủ nhiệm lớp đại khái là nhất kích động. Nhị ban thành tích là tốt nhất, nhưng là này thể dục vẫn luôn đều không bị xem trọng. Chứ bỏ lần này, có thể nói nhị ban thể dục thành tích hàng năm đếm ngược, cũng không biết có phải hay không thành tích càng tốt này thân thể tố chất liền càng kém. Mục Hề cấp nhị ban tránh ba cái quán quân trở về, này quá lệnh người kích động. Người chơi, nàng là đệ nhất danh A, ba cái đều đệ nhất, lợi hại đi. Chiêu nhạc quân gật đầu. Đích sắc rất lợi hại, hắn tự nhận là chính mình so ra kém. Kia người chơi có nghĩ cùng nàng ở bên nhau. Này con quá sớm điểm. Chiêu nhạc quân cũng không tưởng đem chính mình trong lòng sâu nhất ý tưởng bại lộ ra tới, hắn cảm thấy kia không phải một chuyện tốt. Đại triều quốc nam tử 18 tuổi liền có thể thành thân, sớm một chút 16 tuổi liền thành thân. Trên cơ bản 13-14 tuổi liền bắt đầu nghị thân, cũng không tính sớm đi. Chiêu nhạc quân không nói lời nào. Trò chơi quản gia thấy hắn không nói lời nào, vì thế nói. Kỳ thật ngươi tưởng từ từ cũng có thể, dù sao thời gian quá thật sự mau. Nó chỉ đương đứa nhỏ ngốc này còn không có thông suốt. Ai cũng không biết Triều Nhạc Quân suy nghĩ cái gì. Hắn rõ ràng chỉ có 10 tuổi, thâm tư đi như thế thâm trầm. Bên kia đại hội thể thao đã kết thúc, kế tiếp chính là cuối tuần thời gian. Mãi cho đến bên kia ngày hôm sau, Triều Nhạc Quân lúc này mới phát hiện điện tử trên màn hình mặt thời gian còn dư lại nửa canh giờ. Ta có thể tắt đi lần sau xem sao? Triều Nhạc Quân hỏi. Có thể. Không có gì ảnh hưởng, lần sau trực tiếp mở ra liền hảo. Chiêu nhạc quân tắt đi giao diện, hắn hiện tại liền ở suy xét này như thế nào giải quyết ngoại ưu vấn đề. Người chơi có thể không cần sốt ruột, ngươi có 3 năm thời gian. Hơn nữa nếu người chơi thời gian thực đoạn liền hoàn thành, như vậy tuổi quá tiểu qua đi cũng không có gì ý nghĩa. Chiêu nhạc quân nhìn về phía bên người hoạn quan, nói, bí mật tuyên triệu tư thừa tướng cùng lạc tướng quân tiến cung. Hoạn quan lập tức hành lễ lui ra. Hiện tại loạn trong giặc ngoài đều không phải một ngày công phu là có thể xử lý xong. Nội ưu, Chu Thái Sư khống chế quân quyền, hắn hiện tại thế nhược, nếu muốn vặn ngã người này chỉ có thể chờ nhất thích hợp thời cơ. Hoa ngoại xâm cũng xử lý không tốt, lo lắng Chu Thái Sư phát giác tình huống. Hắn yêu cầu cùng Tư Thừa Tướng cùng Lạc Tướng Quân hảo hảo thương lượng kế tiếp sự tình làm sao bây giờ. Người chơi, người thần biết rất nhiều tiên tiến vũ khí, ngươi có thể tìm nàng tới hiểu biết. Nói xong trò chơi quản gia liền không nói. Trong cung thai mắt đông đảo, Tư Thừa Tướng cùng Lạc Tướng Quân đều là tìm hảo lấy cớ tiến cung. Một hề thượng tuyến liền thấy đại triều quốc hoàng cung loạn thành một đoàn, màn ảnh kéo gần, nàng mới phát hiện triều nhạc quân nằm ở trên giường, mơ mơ hồ hồ, tựa hồ toàn thân trên dưới đều là hồng. Người chơi, ngài nhãi con sinh bệnh. Hắn không phải mới sinh bệnh sao? Một hề ghét bỏ nói. Này, người có sớm tối họa phúc sao? Trò chơi quản gia mau biên không nổi nữa. Màn ảnh kéo gần một chút. Trò chơi quản gia quả nhiên phi thường nghe lời đem cuối kéo gần, một hề lại khắc kim tới cái cao thanh hỏa chất. Tiểu gia hỏa khuôn mặt non nớt, đầy mặt đỏ bừng, sinh bệnh nhưng thật ra không giống, nhưng thật ra hại bóng đẻ. Trong cung loạn thành một đoàn, nhưng là không có người dám tới gần, không có người dám đánh thức triều nhạc quân. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu không có việc gì, đều là trang. Cảm mạo linh nói, cái kia lao cái gì tử trò chơi quản gia, chính là cái rắc rưởi, nó nói chuyện tiểu tỷ tỷ cũng không nên nghe, không có gì dùng. Trò chơi quản gia bị địch còn không tự biết, hắn không có việc gì. Mục hề nhàn nhạt nói, trò chơi quản gia. Thời gian kéo thật sự mau, ngày hôm sau triều nhạc quân liền đầy mặt tiểu tụy ngồi dậy, hắn vốn dĩ gần nhất bởi vì quá mức mệt nhọc thân mình liền tương đối suy nhược. Hiện tại càng thêm yếu đuối mong manh, tựa hồ đều không thể xuống giường. Bệ hạ, ngài đây là làm sao vậy? Thừa tướng quan tâm nói. Chu Thái Sư cũng nói, bệ hạ, ngươi đây là mệt nhọc quá độ sao? Triều nhạc quân nói, không đáng ngại, gần nhất nghỉ ngơi trầm hại bóng đẻ. Chu Thái Sư cũng không nghi ngờ có hắn. Tư Thừa Tướng lại nói, bệ hạ, ngài hẳn là lấy long thể làm trọng, giang sơn xã tắc còn cần ngài a. Triều nhạc quân lại tựa hồ cũng không muốn nghe Tư Thừa Tướng nói chuyện. Hắn nghiêng đầu, nói, Tư Thừa Tướng, chấm không muốn nghe ngươi những cái đó vô nghĩa. Đi xuống đi. Tư Thừa Tướng sắc mặt cứng đờ, hắn nói, bệ hạ, thỉnh ngài ngàn vạn phải bảo trọng long thể. Triều nhạc quân lại hình như là phát hỏa giống nhau. Bảo trọng long thể. Ngươi cho rằng chấm không nghĩ sao? Chương 854 ta bạn trai là hoàng đế 44. Bệ hạ, ngài rốt cuộc là làm sao vậy? Tư Thừa Tướng lo lắng hỏi. Triều nhạc quân bỗng nhiên ôm chính mình đầu, hắn trước mắt hoảng sợ nói, chấm làm ác mộng, một cái khủng bố ác mộng. Tư Thừa Tướng rất là lo lắng, hắn tiến lên một bước, nhẹ giọng dò hỏi, bệ hạ, ngài là làm cái gì ác mộng? Vi thần vẫn luôn đều ở bên cạnh bệ hạ, sẽ vẫn luôn nâng đỡ bệ hạ. Triều nhạc quân lại phảng phất là nghe không thấy hắn mặt sau câu nói kia, hắn nói, chấm mơ thấy, đại triều quốc cao ốc đem quỳnh, mơ thấy chấm bị địch quốc tướng lánh một đao thọc chết. Bệ hạ, ngài nói cẩn thận. Tư Thừa Tướng vội vàng nói, bệ hạ là thiên tử mộng kia có thể là bình thường mộng sao. Chu Thái Sư ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cũng là đi lên trước, nhẹ giọng nói, bệ hạ, ngươi chớ có sợ hãi, thế nào đều còn có vi thần ở, vi thần sẽ thề sống chết bảo hộ bệ hạ. Triều nhạc quân cả người phát run. Hắn sợ hãi cuộn tròn ở bên nhau. Chu Thái Sư trong lòng cười nhạo một tiếng, không hổ là một cái mới 10 tuổi hài tử, có thể biết cái gì. Triều nhạc quân ánh mắt dừng ở Chu Thái Sư trên người, hắn môi đều đang run rẩy. Thái Sư, ngươi sẽ che chở chấm đúng không? Chu Thái Sư nhẹ hừng nói, sẽ, thần sẽ che chở bệ hạ. Tư Thừa Tướng lại nói, bệ hạ là thiên tử mộng không giống người thường, nếu bệ hạ làm như vậy mộng, trong lòng tất nhiên bất an, không bằng bệ hạ ngài huấn luyện một chi hộ vệ quân đi. Chu Thái Sư sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Tư Thừa Tướng, nói, Thừa Tướng là có ý tứ gì? Bản quan làm thái úy, trưởng quản quân quyền, chẳng lẽ còn hộ không được bệ hạ sao? Tư Thừa Tướng cười lạnh, nói, Chu Thái Sư, bản quan không phải ý tứ này, bệ hạ cái dạng này, ta cũng lo lắng, chỉ là muốn cho bệ hạ an tâm thôi. Chu Thái Sư trả lời lại một cách niệm ai, chẳng lẽ có bản quan ở còn chưa đủ sao? Vẫn là nói Tư Thừa Tướng tưởng nói bản quan đối bệ hạ không đủ trung tâm. Nói xong, hắn quay đầu đối với triều nhạc quân, một bộ lòng son dạ sát bộ dáng, bệ hạ, thần đối với ngươi là trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng. Triều nhạc quân có chút suy yếu nói, các ngươi hai cái đừng xảo châm đau đầu. Tư Thừa Tướng hơi hơi thở dài, bệ hạ, việc này ngài thấy thế nào? Triều nhạc quân nhìn Tư Thừa Tướng, nhìn lại Chu Thái Sư, hắn nói, Tư Thừa Tướng. Bệ hạ, Chu Thái Sư gọi một tiếng. Triều nhạc quân có chút do dự nói, kia, vậy nghe Chu Thái Sư đi. Tư Thừa Tướng thật mạnh thở dài, hận sắc không thành thép nhìn triều nhạc quân, triều nhạc quân bị xem xúc xúc cổ. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm, vi thần tất nhiên sẽ không cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Triều nhạc quân sợ hãi rụt rè nói, chấm, tự nhiên là tin tưởng thái sư, nếu không có thái sư cũng không có chấm hôm nay. Chu thái sư nghe vậy rốt cuộc lộ ra tươi cười, hắn nói, đây đều là vi thần nên làm. Bệ hạ, vi thần cùng thừa tướng liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Tư thừa tướng thật sâu nhìn thoáng qua Triều Nhạc Quân, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là bất quá trong chốc lát lại từ bỏ. Tư thừa tướng, thỉnh. Hai vị đại thần đồng thời rời đi đại điện. Các ngươi đều đi xuống đi. Hoạn quan đối cung nhân nói. Những cái đó cung nhân cũng đều lui xuống. Đại trong đại điện chỉ có hoạn quan cùng Triều Nhạc Quân thời điểm. Hoạn quan cong eo, nói, bệ hạ, vất vả ngài. Không sao, ngươi cũng lui ra đi, chấm lại nghỉ một lát. Là, nô tài cáo lui. To như vậy trong cung điện chỉ có Triều Nhạc Quân một người. Mục Hề ở bên ngoài xem đến mùi ngon, nàng đối cảm mạo linh nói, có Oscar tiểu kim nhân sao? Có, tiểu tỷ tỷ muốn sao? Thích phân đổi. Ân, đổi. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ đạt được tiểu kim nhân một cái. Cho chơi quản gia. Mục Hề điểm điểm di động mặt trên cái kia bạc khí. Người chơi xin hỏi có cái gì yêu cầu trò chơi quản gia phục vụ. Xét thấy nhãi con biểu diễn không tồi, cái này liền thưởng cho hắn. Trò chơi quản gia. Người chơi, muốn đưa tặng đồ vật là yêu cầu khắc kim mở ra thông đạo. Mục Hề không chút khách khí sung 1.000.000 đồng tiền đi vào. Đưa tặng thông đạo đã mở ra, ngài Oscar tiểu kim nhân đã ở phái đưa chung. Đại triều quốc. Người chơi, ngài thần minh thông qua đưa tặng thông đạo cho ngài đưa tặng một kiện vật phẩm, xin hỏi muốn ký nhận sao. Triều Nhạc Quân sửng sốt. Hiển nhiên là không nghĩ tới cư nhiên còn có loại chuyện này. Đương nhiên muốn ký nhận. Sau đó Mục Hề liền thấy chính mình một cái hồng nhạt tiểu hộp quà dừng ở Triều Nhạc Quân đầu giường. Kia hồng nhạt tiểu hộp quà mặt trên còn dùng cùng sắc thái mang cột lấy cái nơ con bướm. Ta tựa hồ không có hộp quà đi. Người chơi, bên này kiểm tra đo lường đến như vậy đưa tặng sẽ càng tốt, cho nên đóng gói một chút. Mục Hề, điểm này đều không phù hợp bổn đại lao thẩm mỹ. Nên chuẩn bị cái màu đen hộp, trương hiển bổn đại lao cao lớn thượng. Triều Nhạc Quân đem hộp cầm lấy tới, hắn cảm thấy cái hộp này thật sự đặc biệt đáng yêu, chính là, tựa hồ cùng thần minh khí chất không quá phối hợp, chẳng lẽ là tương phản manh. Người chơi mở ra nhìn xem sao. Triều Nhạc Quân dùng hành động nói cho nó chính mình chính là muốn mở ra. Hộp mở ra, một cái tiểu kim nhân liền nằm ở trang treo đầy tiểu đèn màu rơm rạ thượng. Bầu không khí này nhuộm đẫm không tồi. Tiểu tỷ tỷ, trò chơi này quản gia chẳng lẽ là luyến ái quản gia. Thật là lãng mạn a. Đây là ý gì? Triều Nhạc Quân khó hiểu hỏi. Mục Hề nói, ngươi vừa mới biểu diễn không tồi, đây là đối với ngươi kỹ thuật diễn khen thưởng. Triều Nhạc Quân nghe vậy, có chút ngượng ngùng lên, hắn trắng nón mặt hơi hơi đỏ lên. Cái kia, ta hiện tại còn không thể cùng Chu Thái Sư ngạnh tới, mà địch quốc đối đại triều quốc lại là như hổ rình mồi, nếu muốn chế hành Chu Thái Sư chỉ có thể dùng trí thắng được. Cảm mạo linh, dùng trí thắng được. Ngươi may tiểu tỷ tỷ không ở các ngươi thế giới kia, bằng không tiểu tỷ tỷ tuyệt đối sẽ trực tiếp thượng. Các ngươi ở bên ngoài vắt hết óc, đấu trí đấu dũng, tiểu tỷ tỷ đã vọt tới nhân gia hang ổ. Cảm mạo linh, nguyên bản 60 chương cốt truyện, tiểu tỷ tỷ vừa ra tràng, trực tiếp một nửa chém, có đôi khi còn chỉ có nguyên bản 1/3. Đại triều quốc quân sự như thế nào? Mục Hề hỏi. Nhắc tới chính sự, Triều Nhạc Quân liền thu liễm trên mặt cảm xúc, nghiêm túc lên. Hắn lắc đầu, cũng không tốt. Đại triều quốc giàu có và đông đúc, nhưng là quân sự mặt trên vẫn luôn đều nhấc không nổi tới. Mục Hề. Vì cái gì ta gặp được cổ đại quốc gia đều là quân sự nhược quốc. Vậy nhiều học tập biệt quốc quân sự. Người chơi, ta bên này có vũ khí đồ, xin hỏi muốn khắc kim sao? Làm hắn tay làm hàm nhai không hảo sao? Triều Nhạc Quân. Triều Nhạc Quân bên này hoàn toàn nhìn không tới trò chơi quản gia cùng Mục Hề đối thoại. Tiểu tỷ tỷ, đây là ngươi dưỡng nhai con, chẳng lẽ ngươi không nghĩ vì ngươi nhai con khắc kim sao? Khắc kim nhất thời sảng, vẫn luôn khắc kim vẫn luôn sảng. Mục Hề phiên một chút thương trường. Bên trong vũ khí tuy rằng đều là vũ khí lạnh, nhưng là đều là các loại nhân tài kiệt xuất, ứng phó một ít bình thường quốc gia đều là không thành vấn đề. Ta cho ngươi đại pháo thiết kế đồ. Cho chơi quản gia một bức. Cảm mạo linh. Chơi lớn như vậy sao? Chương 855 ta bạn trai là hoàng đế 45. Trò chơi quản gia cho rằng Mục Hề là nói chơi, nhưng là cảm mạo linh có biết, này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nó ra tiểu tỷ tỷ nhưng không có đùa giỡn thời điểm. Đại pháo. Là cái gì? Rất lợi hại đồ vật sao? Triều Nhạc Quân lộ ra nghi hoặc biểu tình. Người chơi, kia đồ vật không tốt, kia đồ vật không thể dùng thân. Triều Nhạc Quân cũng không để ý nó. Mục Hề nói, đối với các ngươi nhân loại tới nói lực sát thương đích sắc cũng không tệ lắm. Các ngươi nhân loại, nàng thật đúng là không đem chính mình đưa người. Hảo, vậy vất vả thần minh cho ta nói một chút cái này đại pháo. Trò chơi quản gia thấy cùng Triều Nhạc Quân nói không thông, vội vàng cùng Mục Hề nói, người chơi. Đại pháo kia thuộc về vũ khí nóng, như thế nào có thể sử dụng ở cổ đại đâu. Ai nói cổ đại không thể dùng đại pháo? Chỉ nói như vậy một câu, mặt sau mặc kệ trò chơi quản gia nói như thế nào Mục Hề đều không trở về lời nói. Đại pháo ở cổ đại là có, ở nào đó vị diện lịch sử sách giáo khoa thượng là lịch sử còn thực đã lâu. Nay cổ đại vị diện là có, chính là người đó là hiện đại hóa, kia có thể giống nhau sao? Khẳng định là không giống nhau, bất quá quan trọng sao? Không quan trọng. Mục Hề nói trắng ra là chính là phải cho triều nhạc quân mở cửa sau. Trò chơi quản gia thấy vậy, dưới sự tức giận trực tiếp cắt đứt hai người liên hệ. Vui đùa cái gì vậy? Hiện đại vị diện đại pháo dùng đến cổ đại tới, kia một pháo dưới bất tử một tầng lớn. Hơn nữa hiện tại đại triều quốc sinh hoạt thời đại một chút về phương diện này cơ sở đều không có, nay vừa xuất hiện không phải nhiễu loạn thời đại trật tự sao? Mục Hề đương nhiên biết trò chơi quản gia ý tưởng, bất quá nàng cũng không như vậy cho rằng. Liên tính nàng không mở cửa sau, lịch sử cũng đang không ngừng đi phía trước đẩy mạnh, nên bị phát minh ra tới đồ vật cũng sẽ xuất hiện. Ngươi làm cái gì? Triều nhạc quân khó được đen mặt. Ngươi chơi, thỉnh không cần đi lối tắt, hảo hảo làm chính ngươi sự tình là được. Ngươi cắt đứt ta cùng nàng liên hệ. Triều nhạc quân lạnh lùng nói. Ngươi chơi, ngươi không có quyền hạn biết. Triều nhạc quân từ trên giường xuống dưới, hắn chỉ xuyên trung y yể, đi nhanh hướng bên ngoài đi. Ngươi chơi, ngươi muốn làm gì? Trò chơi quản gia tổng cảm thấy có một loại dự cảm bất hảo. Ngươi không phải cắt đứt liên hệ sao? Kia hảo, cái này hoàng đế ta cũng không làm. Vừa lúc có thể cùng Chu Đàn hảo hảo nói nói. Trò chơi quản gia. Đây là ở uy hiếp ta. Là uy hiếp. Sao lại có thể cái dạng này? Ta không có nói vĩnh viễn đều cắt đứt, chỉ cần ngươi đem vũ khí nghiên cứu chế tạo ra tới, ta liền cởi bỏ cấm chế. Thật sự. Thật sự thật sự. So chân châu thật đúng là. Hiện tại chân châu cũng có giả. Trò chơi quản gia, phá đám không phải một cái hảo thói quen. Chấm không thích bị người khác đem khống, ngươi nhưng hiểu. Chờ ngươi cùng nàng thành thân lúc sau ta liền công thành lui thân, trò chơi quản gia nói. Nó đang nói những lời này thời điểm, thanh âm không có gì phập phồng, chính là thực bình thường điện tử âm. Triều nhạc quân không dám tưởng cùng Mục Hề thành thân sự tình, này nghe tới thập phần hoang đường. Cho nên nếu hắn cùng thần minh không thành thân, này cái gì trò chơi quản gia liền vĩnh viễn gông cùng xiềng xích hắn. Người chơi không cần bài xích ta, ta chính là vì cho các ngươi thành thân mà tồn tại. Lời này, triều nhạc quân lâm vào trầm tư. Người sau lưng người là ai? Người chơi không có quyền hạn biết, trên thực tế nó cũng không biết, bị hạ quyền hạn, nó vô pháp biết sáng tạo nó người là ai. Triều nhạc quân bình tĩnh lại, hắn trở lại long sáng thượng, cẩn thận tự hỏi cái này binh khí sự tình. Trò chơi quản gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sâu cảm thấy hai người kia là thật khó hầu hạ. Ban đêm, trò chơi quản gia tặc bao. Bởi vì ở nó kiểm tra đo lường hạ, hiện đại vị kia cư nhiên đi vào giấc mộng lại đây. Đây là vây không được nàng. Trò chơi quản gia trơ mắt nhìn ăn mặc cổ đại quần áo Mục Hề dạo bước đi vào cung điện, vẫn luôn đi đến triều nhạc quân trước giường, sau đó nói, ngươi là chính mình cút đi. Vẫn là ta tự mình làm ngươi đi ra ngoài. Trò chơi quản gia. Này từ đâu ra đại lão? Cùng nó tưởng tượng không giống nhau a. Chính cái gọi là lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt, nếu không vẫn là trước triệt. Người chơi đừng làm hắn đi lối ta. Trò chơi quản gia thực túng, ném xuống một câu liền chạy. Mục Hề ngồi vào trước giường. Nàng nhìn mới 10 tuổi, miễn miễn cưỡng cưỡng tính 11 tuổi. Hai tử, nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình thực thuần khiết. Ngón tay nhẹ điểm triều nhạc quân giữa mày, dây tiếp theo triều nhạc quân tỉnh lại, hắn thấy Mục Hề ngồi ở hắn trước giường, lập tức hiểu được thần minh lại vào hắn cảnh trong mơ. Thần. Mục Hề tưởng tượng đến lần trước đi vào giấc mộng người này liền cho nàng hành một cái đại lễ, lại tưởng tượng cảm mạo linh nói thần minh cùng tín đồ, vì thế đánh gây triều nhạc quân nói, ta kêu Mục Hề, về sau kêu cái này. Triều nhạc quân gật đầu, biết nghe lời phải nói, Mục Hề thần. Mục Hề. Có loại về sau ngươi đừng kêu Hề bảo. Nàng ngón tay dừng ở triều nhạc quân giữa mày, đối đại pháo sở hữu tư liệu toàn bộ truyền tống đến triều nhạc quân trong đầu. Mục Hề nghĩ nghĩ, thuận tiện đem tương quan vũ khí tư liệu cũng đều truyền qua đi. Như vậy hành vi không khỏi làm triều nhạc quân hoài nghi Mục Hề rốt cuộc có phải hay không người, không nói này đi vào giấc mộng, chính là này thần kỳ thủ pháp, kia cũng không phải nhân loại làm được đến. Chính là hắn không thể đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Mục Hề sở ngốc thời gian cũng không trường, cho nên đồ vật chuyển xong lúc sau liền rời đi. Triều nhạc quân duỗi tay cũng không bắt lấy Mục Hề góc áo. Hắn suy nghĩ, nếu chính mình tập quan, thật sự muốn cùng cái này nữ hải thành thân sao? Tựa hồ, là cái không tồi lựa chọn. Mục Hề vừa đi, trò chơi quản gia hỏa tốc trở về, nó xem xét bốn phía, không phát hiện cái gì khả nghi đồ vật, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm sau, trong cung lại lần nữa binh hoang mã loạn lên, nghe nói tân đế lại bóng đẻ. Tư thừa tướng Lạc tướng quân cùng với Chu Thái Sư lại là vô cùng lo lắng tiến cung. Tư thừa tướng lại lần nữa nhắc tới hôm qua lời nói. Bệ hạ, ngài đây là trong lòng bất an à, nếu không liền dựa theo vi thần nói như vậy, một lần nữa thành lập một chi quân đội. Triều Nhạc quân giống như là một con bị kinh tiểu thú, hắn cuộn tròn thành một đoàn, run bần bật, nơm nớp lo sợ. Bệ hạ, bằng không vi thần phái một chi quân đội vào cung bảo hộ bệ hạ, như thế nào? Chu Thái Sư nói. Đương nhiên, Chu Thái Sư là không muốn một lần nữa thành lập một chi quân đội, hắn không hy vọng Triều Nhạc quân có bất luận cái gì thực quyền. Triều Nhạc quân vẻ mặt đưa đám, hắn đang thương hề hề nói, Chu Thái Sư, sợ hãi. Tân đế tựa hồ càng thêm tin cậy Chu Thái Sư. Tư thừa tướng trong lòng kêu kêu một cái cảm khái. Bệ hạ tuổi còn trẻ, kỹ thuật diễn lại như thế lợi hại. Kêu bệ hạ, nếu không liền dựa theo vi thần kiến nghị tới. Triều Nhạc quân nhìn nhìn thừa tướng, cùng Lạc tướng quân. Chu Thái Sư trong lòng lột bột một chút, hắn lập tức nói, một lần nữa chiêu mộ quân đội kia khẳng định sẽ hao tài tốn của. Bệ hạ, ngài vừa mới đăng cơ, triều chính không xong, thật sự là không nên đại động can qua. Triều Nhạc quân dùng ngây thơ ánh mắt nhìn Chu Thái Sư, cắn môi, đáng thương vô cùng hỏi, là như thế này sao? Chu Thái Sư gật đầu. Triều Nhạc quân thấy vậy, chỉ có thể ủy khuất ba ba gật đầu, kia, vậy được rồi. Vất vả Chu Thái Sư. Chương 856 ta bạn trai là hoàng đế 46. Nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc, ngày hôm sau Chu Thái Sư đích sắc bắt một chi quân đội tới, nhưng là những người đó đều là chút giá áo túi cơm, thượng chức thời điểm không có một cái là nghiêm túc. Triều Nhạc quân bóng đẻ như cũ ở tiếp tục, hiện giờ tân đế đã tinh thần uể oải, nằm trên giường không dậy nổi, hoàn toàn vô pháp lâm triều. Tư thừa tướng cùng Lạc tướng quân, thượng thư đại nhân Huệ đủ loại quan lại quỳ gối ngọa long ngoài điện, thỉnh cầu Triều Nhạc quân hạ lệnh một lần nữa thành lập tân quân đội, một chi trực thuộc bệ hạ hộ vệ quân. Chu Thái Sư vây cánh cầm phản đối ý kiến, liền lấy hao tài tốn của sẽ lấy cớ, liền không cho phép Triều Nhạc quân đáp ứng. Các ngươi đây là tại bức bách bệ hạ. Chu Thái Sư giận mắng Tư thừa tướng. Tư thừa tướng lại ngẩng đầu, không hề có sợ hãi, hắn nói, Chu Thái Sư. Bệ hạ đã như thế, ngươi còn mọi cách quấy nhiễu, ra sao giáp tâm. Chẳng lẽ ngươi căn bản không hy vọng bệ hạ hảo lên. Cái này mũ khấu hạ tới, thân là Thái Sư Chu Đàn căn bản gánh vác không dậy nổi. Quân quân thần thần, hắn một tay che trời, nhưng là vẫn là trốn bất quá một chữ, thần, hắn là một cái thần tử, không phải quân chủ. Tư thừa tướng biết thời cơ đã đến, cho nên một bước cũng không nhường, lời nói năng có khí phách. Chu Thái Sư, bệ hạ tự đăng cơ tới nay, vẫn luôn cẩn trọng, một lát không dám lơi lỏng, kinh thành chính là tốt nhất ví dụ. Chu Thái Sư hiện tại liền rất muốn mắng một câu, ngươi con mẹ nó đánh giám. Kinh thành là ai công lao đại gia không phải trong lòng biết rõ ràng sao. Kia không phải ngươi cùng họ Lạc làm ra tới. Bệ hạ cẩn trọng. Cẩn trọng hàng đêm sinh ca. Đương nhiên, Chu Thái Sư vây cánh trong lòng phun tảo, nhưng là không dám nói ra, rốt cuộc đó là bệ hạ. Là thiên tử. Tư thừa tướng tiếp tục nói, bệ hạ là thiên hạ chi chủ, như thế nào? Thành lập một chi hộ vệ quân đều không cho phép. Là người trong thiên hạ không cho phép. Vẫn là ngươi Chu Đàn không cho phép. Chu Thái Sư trong lòng nghẹn một hơi, thiếu chút nữa không hộc máu. Hắn chỉ vào tư thừa tướng, ngón tay run rẩy, một câu đều nói không nên lời. Cái này lao thất phu. Tức chết hắn. Tư thừa tướng lại bất hòa hắn nhiều lời vô nghĩa, hắn lại lần nữa dập đầu, lớn tiếng nói, thỉnh bệ hạ hạ lệnh. Tổ kiến hộ vệ quân. Tư thừa tướng vừa nói sau, Lạc tướng quân, thượng thư đại nhân đám người toàn bộ dập đầu cao giọng nói, thỉnh bệ hạ hạ lệnh. Tổ kiến hộ vệ quân. Chuyện tới hiện giờ, Chu Thái Sư biết sự tình ngăn không được. Thừa tướng cái này lao thất phu, nhất định là bọn họ xúi dục bệ hạ cùng hắn đối nghịch. Không bao lâu, Triều Nhạc quân bên người hoạn quan đi ra, hắn phất trần vừa động, nói, bệ hạ dẫn, tổ kiến hộ vệ quân. Chu Thái Sư con ngươi vừa động, hắn tiến lên một bước nói, là vi thần lập tức đi chuẩn bị. Nếu đã ngăn không được bệ hạ tổ kiến cái gọi là hộ vệ quân, vậy nhất định phải đem quyền chủ động bắt được trên tay. Nhưng là Triều Nhạc quân bày lớn như vậy một cái cục, lại sao có thể còn đem quyền lợi giao cho Chu Đàn. Chỉ nghe hoạn quan lại nói, bệ hạ nói, nếu việc này là từ thừa tướng đại nhân nhắc tới, vậy từ thừa tướng đại nhân tới xử lý. Là vi thần lĩnh mệnh. Tư thừa tướng vội vàng nói, hoàn toàn không cho Chu Thái Sư tiếp tục nói chuyện cơ hội. Các vị đại nhân đều trở về đi, bệ hạ yêu cầu tĩnh dưỡng. Vi thần cáo lui. Đủ loại quan lại tất cả thối lui. Chu Thái Sư gắt gao nhìn chằm chằm tư thừa tướng, hắn lạnh lạnh nghiến răng nói, lao thất phu, chuyện này có phải hay không ngươi mưu hoa? Tư thừa tướng lộ ra nhợt nhạt tươi cười, hắn nói, Chu Thái Sư là có ý tứ gì? Bổn tướng như thế nào nghe không hiểu? Chu Thái Sư liền cực kỳ không thích tư thừa tướng này đa mưu túc trí bộ dáng. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay háo rời đi. Thời gian còn trường, chúng ta từ từ tới, xem ai cười đến cuối cùng. Triều Nhạc Quân cũng không có nằm ở trên giường, ngược lại là dùng giấy bút đem trong đầu đại pháo hình thức ban đầu vẽ xuống dưới. Đan Thanh không tồi. Mục Hề khen. Trò chơi quản gia, các ngươi một đám đều là bụt đều là bụt. Rõ ràng nó đã đóng cửa bọn họ chi gian liên hệ thông đạo, nhưng khi nào mở ra. Hơn nữa nó muốn đóng cửa, kia đồ vật cư nhiên nói nó không có quyền hạn. Nó đều không có quyền hạn ai có. Cảm Mạo Linh, vật nhỏ, ngươi vẫn là quá non điểm, nhà của chúng ta đại lao đó là có thể tay không sửa hệ thống người. Trò chơi quản gia, hơn nữa nói tốt không cần mở cửa sau, nói tốt không cần mở cửa sau, chính là không nghe chính là không nghe. Ta quá khó khăn. Bậy hạ, đều đã truyền đạt hảo. Hoạn quan đi lên trước nhẹ giọng nói. Triều Nhạc Quân ngạch đầu. Hoạn quan có chút nghi hoặc hỏi, bậy hạ chẳng lẽ không lo lắng Chu Thái Sư nhúng tay. Sau đó tắc một ít giá áo túi cơm đi vào. Triều Nhạc Quân buông trong tay bút chỉ, không sai, chính là bút chỉ, hắn đã có thể thói quen vận dụng thứ này. Chu Đàn là cái có đầu óc, nhưng là Tư Thừa Tướng cùng Lạc Tướng Quân cũng không phải ngu xuẩn người. Khẩu dụ đã truyền ra, Chu Đàn tưởng nhúng tay, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hoạn quan gật gật đầu, hắn không nói, an tĩnh canh giữ ở Triều Nhạc Quân bên người. Hoạn quan đều không phải là Triều Nhạc Quân cố tình tìm tới người, mà là người này biết chính mình thân phận, biết chính mình như thế nào lựa chọn mới là tốt nhất. Hắn là một cái hoạn quan, mà hoạn quan muốn quyền lợi, như vậy chỉ có hoàng đế có thể cho nên hắn trừ bỏ nâng đỡ Triều Nhạc Quân, mặt khác lựa chọn đều không phải tốt nhất chi tuyển. Hùng chi Triều Nhạc Quân lại không phải giá áo túi cơm. Chu Đàn là sẽ nhung tay, hắn tưởng xếp vào chính là hoàng thất tông thân con cháu. Tư Thừa Tướng cũng không nói trực tiếp không cần, mà là hội tụ sở hữu dự thi quan gia con cháu, sau đó tới một hồi tuyển chọn tái. Sau đó không đủ tiêu chuẩn giả trực tiếp cạo trừ, mặt mũi. Tư Thừa Tướng cấp. Bọn họ Tư gia chủ tử trước nay đều chỉ có đại triều quốc hoàng đế, những người khác. Tường mở. Đắc tội người không ở số ít, nhưng là Tư Thừa Tướng chính là không túng. Chu Đàn thở phì phì đi rồi, sau lại hắn được đến tin tức, Tư Thừa Tướng tìm tới cơ hồ đều là bình dân áo vải, nhưng là một đám khổng võ hữu lực, hơn nữa tràn đầy lòng son giả sát. Hắn là dưới sự tức giận đem chính mình gấu yếm bình hoa đều cấp tạp. Làm giận, như thế nào có thể không làm giận?